Chương 3551, Đông Châu đệ nhất nhân. Toàn bộ thiên địa, trong vòng phương viên trăm dặm, yên tĩnh một mảnh. Một vị thánh quân sinh ra, là loại nào hoành động? Dù cho là những cổ xưa kia đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, vạn năm có thể xuất hiện một hai vị, đều xem như cực kỳ may mắn. Như là một chút môn phái bình thường, bất luận một vị nào thánh quân sinh ra, lập tức liền có thể làm cho cả tông môn hoặc là gia tộc, nháy mắt từ nhị tam lưu môn phái, nhảy lên trở thành một phương đại giáo. Thánh quân. Có người theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bọn hắn căn bản không hiểu thánh quân đến cùng tu vi cao đến mức nào, cũng không biết vừa rồi cái kia rõ ràng muốn hạ xuống thiên kiếp, vì sao lại đột nhiên ở giữa biến mất. Nhưng trước mắt, từ giao long hình thái hóa thành hình người đại hán, mọi cử động dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, thậm chí có pháp tắc hóa thành đóa đóa hoa sen, tựa như tiên nhân trích lạc. Huyền kiếm tử càng là gắt gao cắn răng, nhìn qua từng bước một nương theo lấy thiên địa pháp tắc đản sinh hoa sen, chậm rãi rơi xuống ngao thiên. Hắn ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia hận ý, cũng theo đó trở nên là như thế buồn cười. Lý Diệp, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn hít một hơi thật sâu, hận, hắn tự nhiên có. Đường đường ngự kiếm trang thánh tử, tương lai cho dù không có nhiều cơ hội thăm dò một chút cái kia lên trời luận đạo, chúa tể thiên địa cơ duyên. Có thể chí ít còn có rất lớn cơ sẽ trở thành đương thời cường giả tuyệt đỉnh, một đời thánh quân. Có thể bây giờ, bị Lý Diệp buộc tự phế tu vi, dù là ngự kiếm trang nguyện ý cho hắn tái tạo kinh mạch, hắn cũng rất khó khôi phục đã từng cái kia hăng hái kiêu ngạo chính mình. Chí ít đạo tâm của hắn, đã có vết rách. Lý Diệp một ngày còn sống sót, hắn liền nhất định phải thừa nhận hôm nay chỗ chôn xuống tâm ma hạt giống. Tương lai bất kỳ lần nào thiên kiếp, đều đem so với người bình thường trải qua nguy hiểm gấp 10 không ngừng. Báo thủ. Huyền kiếm tử nhìn trời khung, hắn biết cái kia không có khả năng. Đừng nói là hắn, liền xem như ngự kiếm trang nếu là biết phế hắn người đến cùng là người phương nào, không chỉ có sẽ không vì hắn ra mặt, tương phản có lẽ còn sẽ đích thân bắt giữ hắn, xem như bồi tội đưa đến Lý Diệp trong tay. Huyền kiếm tử từ nhỏ ở ngự kiếm trang, đối với ngự kiếm trang hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Thậm chí ngự kiếm trang sẽ làm ra loại nào quyết định, hắn đều có thể dự đoán được. Huống hồ, hắn tự rêu cười một tiếng. Tìm Lý Diệp báo thủ, hắn có tư cách ra. Cho dù là đường đường một phương đại giáo ngự kiếm trang, đều không có tư cách kia. Không thấy được Lý Diệp thậm chí đều không cần ra tay, liền bên người đột nhiên toát ra một cái cường giả yêu tộc, liền chính là một tôn yêu quân. Đây chính là tương đương với nhân loại người tu luyện thánh quân giống nhau vô địch tồn tại. Thậm chí càng kinh khủng ba phần. Ánh mắt của hắn, mang theo một chút thương hại, nhìn về phía đã sớm theo hắc ngục lão tổ, ứng thiên cương vẫn lạc, lâm vào ngốc trệ tuyệt vọng dịch nguyên đường huyết nguyên tích hai người nhìn lại. Đúng vậy, giờ phút này hắn vô cùng thương hại hai người bọn họ. Hắn mặc dù trở thành phế nhân, chí ít còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Dù là từ đây không có duyên với đại đạo, lại tốt xấu có thể thăm dò một tia thánh quân chi cảnh. Có thể hai người này đâu? Dịch nguyên đường cùng huyết nguyên tích, lần này cho dù là đại la thần tiên tới, đều cứu không được bọn hắn hai người. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đại giáo thiên tài cũng giống như này một ngày. Ừ, những này đại giáo xuất thân thiên tài, trong ngày thường loại nào hủy phong. Căn bản không đem người bình thường để vào mắt, thậm chí xem chúng ta như là sâu kiến, tùy tiện trà đạp. Hiện tại, cũng cuối cùng đến phiên chính bọn hắn. Nhân quả luân hồi, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Không ít ngày thường bị đại giáo lấn ép tán tu cùng tiểu môn phái cường giả, giờ phút này đều là cảm giác thở một hơi. Trong đó có chút, thậm chí có sư huynh đệ, trưởng bối chính là hậu bối tử tôn đã từng bởi vì trêu chọc đại giáo một chút thiên tài hoặc là cường giả, cuối cùng bởi vì họa trên người, nuốt hận mà chết. Nếu là không có hôm nay một màn này, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều lời, dù là trong lòng có hận, có thể là vì mình mạng nhỏ nghĩ, cho dù gặp được những đại giáo kia thiên tài, cũng chỉ có thể chất lên khuôn mặt tươi cười nên nhân. Thậm chí có người dù là thân phụ huyết hải thâm cửu, đều miễn cưỡng vui cười, còn muốn cũng đúng. Chính như những này người suy nghĩ. Ngao Thiên một đôi mắt đảo qua Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích hai người, mặc dù vừa mới thôn phệ hai vị đại giáo lao tổ cấp cường giả, có thể là đối với hắn mà nói, yêu tộc vốn là có lấy riêng biệt con đường tu luyện. Có chút thậm chí tại nhân loại người tu luyện xem ra chính là bàng môn tà đạo thậm chí ma đạo thủ đoạn, đối với yêu tộc mà nói tại bình thường bất quá. Cũng tỉ như, trực tiếp thôn phệ cường đại người tu luyện, trực tiếp luyện hóa bọn hắn một thân tinh huyết cùng nguyên thần, để thăng chính mình. Giống. Bất quá không có chờ Ngao Thiên xuất thủ, ngược lại là cảm giác được một sợi ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Không phải liền là hai cái tạp ngư phế vật, mà thôi, tặng cho ngươi lại như thế nào? Ngao Thiên cười ha ha một tiếng, lại rõ ràng trên mặt xẹt qua một tia tiếc nuối. Hắn nói là tùy ý, thế nhưng là Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích làm sao nói đều là đại giáo đứng đầu nhất thiên tài, chính là thánh tử. Hai người bọn họ nguyên thần tự nhiên đối với yêu tộc mà nói, chính là vật đại bổ. Bất quá hắn vừa mới thôn phệ hai vị nhân loại cường giả, giờ phút này còn chưa triệt để tiêu hóa, tăng thêm vượng tài rõ ràng cảm giác được hắn có miệng sói đoạt thức ăn ngại, gắt gao nhìn chằm chằm, cũng liền cười ha ha một tiếng từ bỏ ý nghĩ. Ngươi dám giết chúng ta? Huyết Nguyên Tích trong tuyệt vọng gầm thét liên tục. Chỉ tiếc Lý Diệp thậm chí đều vẫn chưa có hứng thú dương mắt nhìn hắn, chỉ có Huyền Kiếm Tử, nhìn xem đã từng cùng hắn đồng dạng phong quang vô hạn cường đại đối thủ bộ dáng như thế, không chỉ có thốt ra. Đan đế không thể nhục. Lời vừa nói ra, Huyết Nguyên Tích thất thần chán nản, mọi người ở đây ánh mắt hạ, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận, bị to lớn miệng sói nuốt xuống. Dịch Nguyên Đường thở dài một tiếng. Biết vậy đã làm. Đúng vậy, biết vậy đã làm. Đáng tiếc, hiểu được quá muộn. Theo hai vị đại giáo thánh tử liền nguyên thần đều bị thôn phệ, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lây nhiễm, đám người tựa như cảm đồng thân thụ, vô cùng bi thương. Kia là thương thiên đối với hai vị thiên chi kiêu tử vẫn lạc mà cảm thấy bi thương. Có thể không người cảm thấy Lý Diệp làm quá phận. Chính như là Huyền Kiếm Tử lời nói. Đan đế không thể nhục. Lúc này, những nguyên bản kia còn không biết được Lý Diệp thân phận người, cũng cuối cùng minh bạch tới. Đan đế. Hắn dĩ nhiên là đan đế. Không có khả năng a. Đông Châu cận tồn ba vị đan đế. Cổ gia vị kia sớm đã đến cực hạn, sắp hóa thành đất vàng. Hai vị khác đan đế, cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy. Có người không tin, hoặc là nói. Liều mạng nói với mình cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chân chính minh bạch Huyền Kiếm Tử cái kia lời nói nhân tài minh bạch, đan đế không thể nhục, người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn chính xác cũng không phải là đan đế. Lại cùng chân chính đan đế không kém bao nhiêu. Sư tổ, hắn đến cùng là người phương nào? Có tuổi trẻ tiểu bối mặt mũi tràn đầy mê mang, đan đế. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Nhưng mà ở bên cạnh hắn, một vị tuổi già thánh hoàng, lại là khe khẽ thở dài. Hắn chính là thiếu niên đan đế, không phải đan đế lại có thể so với đan đế, bây giờ danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân A. Không đề cập tới cái kia hoàn toàn bị sợ choáng váng đồ tôn, liền vị này sống trên vạn năm thánh hoàng cũng nhịn không được trong lòng cảm thán. Chương 3552 Ai phá hoại quy củ? Đại giáo thánh tử vẫn lạc. Toàn bộ Đông Châu Thành, theo tin tức truyền ra, vô số người đều cho rằng lỗ thai xuất hiện vấn đề. Đông Châu Thành, nhất thời ở giữa triệt để chấn động. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu cường đại thế lực, theo luân hồi tháp mở ra, từng cái cường giả, từng vị thiên tài yêu nghiệt xuất hiện tại Đông Châu Thành. Nhưng mà bây giờ luân hồi tháp bất quá chỉ là vừa mới xuất hiện. Cũng còn chưa triệt để mở ra, vậy mà liền có đại giáo thánh tử trực tiếp vẫn lạc. Dù là trong lòng mọi người đã sớm rõ ràng, mỗi một lần trăm năm một lần luân hồi tháp xuất hiện, đều thế tất là một trận gió tanh mưa máu. Nhất là đối với tại bọn hắn những thiên tài yêu nghiệt này mà nói, tránh không được một trận thảm liệt chém giết. Dù sao mỗi một lần luân hồi tháp mở ra, có thể tiến vào nhân số đều có hạn. Chứ Đông Châu thành thập đại gia nắm giữ đặc quyền, có thể trực tiếp tiến vào. Còn lại thế lực khắp nơi, dù cho là đế môn đạo thống đế tử truyền nhân đến, đều phải từ đông đảo thiên kiêu bên trong giết ra một đường máu, mới có cơ hội tiến nhập luân hồi tháp. Luân hồi tháp còn chưa chân chính mở ra. Là người phương nào nhịn không được động thủ trước? Khi tin tức truyền ra, có đại giáo thiên tài nhíu mày trầm giọng hỏi thăm. Bất luận một vị nào đại giáo truyền nhân, thánh tử thiên tài, đều là vạn người không được một, kinh lịch vô số chém giết, mới có cơ hội trở thành một phương đại giáo truyền nhân duy nhất thánh tử. Có thể nói, liền xem như nhược tiểu nhất đại giáo thánh tử, có lẽ vô pháp cùng đế bảng bên trên những thiên kiêu kia so sánh, nhưng là cũng đủ để quét ngang trong mắt người bình thường cái gọi là thiên tài yêu nghiệt. Càng đừng nói có thể có tư cách thăm dò tiến nhập luân hồi tháp, không khỏi là tam giới chín vực vô cùng cường đại đại giáo. Những này lớn dạy dỗ thánh tử truyền nhân, cho dù không vào đế bảng, cũng tuyệt đối là không kém bao nhiêu. Ở thời điểm này, lại đột nhiên có người vô thanh vô tức vẫn lạc. Làm sao không để cái khác những đại giáo thánh tử kia nghe nói về sau, kích động trong lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Những đại giáo thánh tử kia đều là sắc mặt nghiêm túc. Một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đế tử, lại rõ ràng nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên có chút vi diệu. Nghe nói vẫn lạc, chính là huyết ngọc tông thế hệ này thánh tử. Rất nhanh, liền có người hỏi tham gia vẫn lạc người thân phận, lập tức càng là chọc cho không ít người liên tục kinh hô. Huyết ngọc tông, dù là tại chúng bao nhiêu đại giáo bên trong, đó cũng là có tên tuổi mạnh đại môn phái. Đương đại thánh tử, thế mà liền bị người dễ dàng như thế giết. Đầu chỉ. Nghe nói trừ huyết nguyên tích bị người tại chỗ giết bên ngoài, liền tụ nghĩa đường thánh tử cũng giống vậy ném đi mạng nhỏ. Có thể không bao lâu, càng khiến người vô cùng khiếp sợ tin tức truyền ra, trực tiếp để nguyên bản những còn có thể kêu ổn thỏa Thái Sơn các phương đại giáo thánh tử các thiên tài, ngồi không yên. Một cái huyết ngọc tông, một cái tụ nghĩa đường. Hai cái này có thể đều không phải tiểu môn tiểu phái, mà là một phương đại giáo. Bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái đại giáo truyền nhân thánh tử lần lượt vẫn lạc, như thế nào để người bình tĩnh xuống tới? Người nào gây nên? Lập tức có người nhịn không được nghe ngóng, mặc dù lần này theo luân hồi tháp mở ra, từng cái đại giáo đều kìm nén không được có hành động. Nhưng là đại giáo cùng đại giáo ở giữa, cũng có phân chia mạnh yếu. Mà những đại giáo thánh tử kia, tự nhiên cũng chia tam lục cửu đẳng. Cũng mặc kệ như thế nào, huyết ngọc tông cùng tụ nghĩa đường thánh tử, cái kia sợ không phải trong bọn họ người mạnh nhất, chí ít cũng đã trên trung đẳng. Thực lực như thế, thế mà vô thanh vô tức liền bại. Thậm chí liền nguyên thần đều không có đào thoát. Bọn hắn cũng không ngốc, có thể lên làm một phương đại giáo thánh tử. Trên thân làm sao có thể không có mấy món phòng thân bảo vệ tính mạng bí bảo, có thể thế mà còn là chết. Nguyên bản đám người nghe nói về sau, đều là trong lòng cảnh giác. Càng có người trầm giọng giận mắng, chẳng lẽ là có đế môn đạo thống đế tử xuất thủ. Trong mắt bọn hắn, có loại này đảm lượng không sợ huyết ngọc tông cùng tụ nghĩa đường trả thù, hơn nữa còn có loại thực lực này, cũng chỉ có những đế môn kia đạo thống đế tử mới có tư cách. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều có chút không dám xác định. Bây giờ luân hồi tháp cự ly chân chính mở ra, còn có một chút thời gian, trừ Đông Châu thập đại gia người có thể trực tiếp tiến vào, bọn hắn những này người, chỉ có đến lúc kia, mới thật sự là phân ra cao thấp, giết ra một đường máu thời điểm. Lúc này trước thời hạn động thủ, trước không đề cập tới có ý nghĩa hay không, chí ít liền nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, súng bắn chim đầu đàn, ai dẫn đầu phá hoại quy củ, mặc kệ là thân phận gì, đều sẽ trở thành đám người thảo phạt mục tiêu. Mặc kệ là cái nào đế tử phá hoại quy củ, trước thời hạn xuất thủ tất nhiên thành vì mục tiêu của mọi người. Có thể theo sau, đám này đại giáo thánh tử lại yên lặng im ắng. Bởi vì theo huyết nguyên tích cùng dịch nguyên đường hai người lần lượt vẫn lạc tin tức truyền ra, càng có một cái tin đồn, trực tiếp đem bọn hắn triệt để trấn trụ. Dịch nguyên đường cùng huyết nguyên tích, chính là chết tại cùng một nhân thủ bên trong. Nghe đồn mới ra, toàn bộ Đông Châu, vô số người phản ứng đầu tiên đều là ngây ngẩn cả người. Bao quát trước đó một chút cũng không thèm để ý đế bảng bên trên thiên tiêu, lúc này cũng là sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hai vị đại giáo thánh tử, chết tại cùng một nhân thủ bên trong. Mà lại tùy theo truyền ra, hai người lại là tại liên thủ phía dưới, còn bị người giết chết. Vậy thì để không ít người bị hù dọa. Không có khả năng. Dịch Nguyên Đường cùng Huyết Nguyên Tích làm sao nói cũng là đại giáo thánh tử, cho dù không địch lại, hai người liên thủ phía dưới, cho dù là đế bảng thiên kiêu đều có cơ hội đấu một trận. Ai có thể đem hai người bọn họ chém giết? Thậm chí liền nguyên thần đều không có đào thoát. Có người nhịn không được chất vấn. Đồng thời cũng là tuyệt đại bộ phận tiếng nói. Bao quát những đế bảng kia bên trên từng vị thiên kiêu. Chỉ có số rất ít mấy người, phảng phất đoán được động thủ người thân phận, ngược lại là lộ ra một vẻ hiểu rõ. Tự nhiên, theo huyền kiếm tử vị này ngự kiếm trang thánh tử bị buộc lấy tự phế tu vì tin tức truyền ra, có thể nghĩ, toàn bộ Đông Châu, vô số thiên chi tiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt, sắc mặt kia có bao nhiêu a đặc sắc. Ba vị đại giáo thánh tử liên thủ, không địch lại một người. Đừng nói những sớm đã có kia chút xứng sở các phương đại giáo thiên tài, liền liền một chút đế môn đạo thống đế tử đều có chút cảm giác trong đáy lòng. Một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Bao quát đế bảng bên trên một chút thiên kiêu, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Vô số đôi mắt, đều chú ý tới Huyết Ngọc Tông, Tụ Nghĩa Đường cùng Ngự Kiếm Trang. Đây chính là đường đường đại giáo. Mà lại nhà mình truyền nhân thánh tử đều bị người chém, chẳng lẽ một chút phản ứng đều không? Rất nhanh, liền có người phát hiện huyền kiếm tử tung tích. Mặc dù lúc này huyền kiếm tử không có chút nào tu vi, thậm chí liền một chút tiểu môn phái ngoại môn đệ tử đều không bằng, có thể cuối cùng thân phận của hắn ở nơi đó. Còn không có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh trình độ, bất quá hiển nhiên, đã từng những cái kia khách khí với hắn đại giáo thánh tử, lại ẩn ẩn lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, phảng phất đang nhìn xuống hắn. Huyền kiếm tử, không nghĩ tới trong ba người, liền ngươi còn sống. Thế mà bị người buộc tự phế tu vi. Ngươi quả thực mất hết đại giáo truyền nhân mặt mũi. Nhìn thấy huyền kiếm tử quả nhiên tu vi hoàn toàn không có, những đại giáo thánh tử kia kinh ngạc đồng thời, lại là mặt mũi tràn đầy xem thường. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không quan tâm huyền kiếm tử sống hay chết, thậm chí còn âm thầm may mắn thiếu một cái cường đại đối thủ. Bọn hắn càng chú ý, chính là cái kia giết Huyết Nguyên Tích cùng Dịch Nguyên Đường. Ép huyền kiếm tử tự phế tu vi của nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 3553, tự phụ đánh đổi. Cố Thành. Nhan Nhất Tiếu. Huyền kiếm tử hít một hơi thật sâu, hai người này phân biệt chính là xuất thân từ thiên nhai nhất đao cốc cùng núi Thanh Thành môn hạ. Giống như hắn, đều là riêng phần mình sư môn đương gia truyền nhân. Mặc kệ là thiên nhai nhất đao cốc vẫn là núi Thanh Thành. Đều là tiếng tăm lừng lấy danh môn đại phái, một phương đại giáo. Nhất là núi Thanh Thành, càng là cổ xưa vô cùng, nghe đồn đạo thống đã bảo lưu lại 3 triệu năm trở lên. Toàn bộ trong tam giới, có thể so sánh núi Thanh Thành còn cổ lao hơn đại giáo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn qua cái này đã từng cùng hắn đồng dạng sừng sững tại đỉnh mây phía trên, bây giờ lại dùng đến một loại thương hại. Chào phúng ánh mắt cao cao nhìn xuống hắn đại giáo thánh tử. Huyền kiếm tử cố nén lửa giận. Hắn hôm nay, không còn là cái kêu kiêu ngạo vô cùng đại giáo thánh tử, càng không phải là Đồng Châu nổi danh thiên tài. Hắn hiện tại, bất quá chỉ là đã mất đi tu vi phế nhân. Cho dù bị đương chúng chế dễ ước, hắn cũng chỉ có nhường nhịn. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn hôm nay nếu là hơi có dị động, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Tài nghệ không bằng người, huyền mô không lời nào để nói. Huyền kiếm tử hít một hơi thật sâu, biểu lộ đạm mạc, ngữ khí bình thản. Cái kia Cố Thành cùng Nhan Nhất Tiếu, bây giờ chính là cái cao cao tại thượng, phía sau đều có đại giáo bối cảnh. Hai người tu vi cùng mất đi tu vi trước huyền kiếm tử cũng là sản sản với nhau, chính là chuẩn đế bảng tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng như thế Huyền kiếm tử, không khỏi xem thường cười một tiếng. Không nghĩ tới đã từng cầm kiếm thiên hạ, một tay ngự kiếm kinh động Đông Châu Huyền kiếm tử, bây giờ cũng biến thành như thế, khi thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Cố Thành cười ha ha một tiếng, ngàn triệu năm đến, đao tu cùng kiếm tu, luôn có mâu thuẫn. Đến cùng là kiếm tu càng mạnh vẫn là đao tu càng bá đạo, từ không có người có thể áp qua đối phương một đầu. Trong đó, ngự kiếm trang chính là kiếm tu thánh địa, môn hạ đệ tử chục triệu, không khỏi là kiếm tu cường giả. Trái lại thiên ngai nhất đao cốc, chính là tu luyện đao pháp thánh địa, nhiều ít đao tu tha thiết ước mơ bái vào môn hạ. Hai người không chỉ một lần lẫn nhau có luận bàn xác minh, lại luôn bất phân thắng bại. Bây giờ nhìn thấy Huyền kiếm tử bộ dáng như vậy, Cố Thành đương nhiên là trong lòng thoải mái. Chí ít tại hắn thế hệ này, thiên ngai nhất đao cốc thánh tử truyền nhân, rõ ràng liền áp qua ngự kiếm trang truyền nhân kiếm tử. Cố huynh, nhìn Huyền kiếm tử bây giờ cũng bất quá chỉ là một phế nhân, lấy khó có tư cách cùng chúng ta đồng liệt. Một bên Nhan Nhất Tiếu khẽ cười nói, lại là như vậy khinh miệt. Núi Thanh Thành chính là cổ xưa đại giáo, bây giờ trừ Tam Thanh Điện cùng Hải Không Thành bên ngoài, số không ra có nhà thứ ba so núi Thanh Thành càng thêm xa xưa đại giáo đạo thống còn có thể bảo trì đến hiện nay. Luận xuất thân, núi Thanh Thành một môn bây giờ chí ít có bốn vị thánh quân lão tổ còn sống sót. Vững vàng đè ép thiên nhai nhất đao cốc cùng ngự kiếm trang một đầu. Mà bản thân hắn, càng là đã từng khiêu chiến qua đế bảng thiên tiêu, bất quá tiếc bại một chiêu. Chính là nhất có cơ hội lần này, giết ra một đường máu, tiến nhập luân hồi tháp bên trong tìm kiếm cơ duyên người một trong. Ẩn ẩn, chung quanh không ít thiên tài, đều lấy hắn cầm đầu. Cho dù là Cố Thành tự kiềm chế thân phận, bất quá cũng là hơi cùng hắn. Hai người cười ha ha bên trong, cứ thế mà đi. Phảng phất căn bản không đem bản cùng bọn hắn đồng đẳng thân phận Huyền kiếm tử để ở trong mắt, phảng phất đó chính là một con run rế, bọn hắn đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Nhìn qua hai người cùng cái khác đi theo các phái ngày mới rời đi, Huyền kiếm tử gắt gao siết chặt song quyền. Nếu không phải hắn tu vi hoàn toàn biến mất, như thế nào sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Hận! Huyền kiếm tử đột nhiên toàn thân run lên. Trong đầu hiện lên cái kia đáng sợ vô cùng, giống tựa như ma quỷ nam nhân, lập tức tỉnh táo lại. Ngươi hối hận a? Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Huyền kiếm tử. Cho dù hắn mất đi tu vi, bất quá nhiều năm rèn luyện nhục thân cũng không phải phổ thông người tu luyện có thể so sánh. Có người lặng yên không tiếng động tới gần, hắn liền một chút chi giác đều không. Cao thủ, ngươi là người phương nào? Khi hắn nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cùng hắn năm như tương tự, lại toàn thân tản ra cường đại đao ý nam nhân, không khỏi đáy mắt xẹt qua một đạo cảnh giác. Ta không là tới giết ngươi, dù là ngươi bây giờ, liền ta một đao đều chịu không được. Phảng phất nhìn ra Huyền kiếm tử trong mắt cảnh giác, Lâm Nhất Đao phát ra cười nhạo, ta Lâm Nhất Đao muốn giết người, chỉ có những so kia ta càng lóa mắt, tu vi cao hơn, thiên phú cường đại hơn thiên tài. Lâm Nhất Đao. Huyền kiếm tử phảng phất có chút quen hay, ở nơi đó nghe qua. Mà Lâm Nhất Đao nhưng lại không để ý, tiếp tục nói, trước kia ngươi có tư cách kia. Nhưng là ngươi bây giờ, chính là một tên phế nhân. Phế nhân. Huyền kiếm tử trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ. Mặc kệ Lâm Nhất Đao là ai, lại tuyệt đối không phải xuất thân một phương đại giáo, nếu không hắn không có khả năng chẳng biết. Mà lại hắn ánh mắt loại nào độc ác, vừa nhìn liền biết Lâm Nhất Đao trên thân trừ hắn cây đao kia chính là thượng phẩm hoàng khí bên ngoài, cái khác lại có vẻ quá mức keo kiệt. Ngươi là tán tu. Tán tu lại như thế nào? Ngươi đường đường đại giáo, ngự kiếm trang thánh tử, hiện tại nếu không phải ta không muốn giết ngươi, nếu không không tầm thường trong mắt ta bất quá chỉ là đợi làm thịt cứu non. Lâm Nhất Đao cười lạnh. Lại làm cho Huyền kiếm tử một nháy mắt phảng phất xì hơi. Đúng vậy a, hắn hôm nay, bất quá chỉ là một cái không có chút nào tu vi phế vật. Vừa rồi ngươi vì sao không nói cho bọn hắn, cái kia ép ngươi đường đường đại giáo thánh tử tự phế tu vi, là người phương nào? Lâm Nhất Đao trong mắt, tản ra một loại hàn mang. Ngay tại vừa rồi, Cố Thành cùng Nhan Nhất Tiếu rõ ràng muốn từ Huyền Kiếm Tử trong miệng nghe ngóng tin tức, bất quá hai người cũng bất quá chỉ là tùy ý, có lẽ căn bản vẫn chưa để ở trong lòng. Toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người giờ phút này, đều tại bán tín bán nghi bên trong. Đến cùng thần thánh phương nào, có thể cuồng vọng như vậy? Không chỉ có phá hoại quy củ, còn lập tức đem hai cái đại giáo làm mất lòng rồi. Bọn hắn chẳng biết, có thể Lâm Nhất Đao lại biết. Từ nghe được cái kia nghe đồn một nháy mắt, là hắn biết động thủ người đến cùng là ai. Chỉ bất quá, hắn lại không hiểu, Huyền Kiếm Tử rõ ràng trong lòng oán hận, lại vì gì không đề cập. Ta vì sao muốn nói? Huyền Kiếm Tử lại là lộ ra một vệ nụ cười âm trầm. Hắn vì sao muốn nói? Lý Diệp, Lý Đan Vương, Đông Châu triệu năm đến, duy nhất thiếu niên đan đế, đan võ đại đế đương thế truyền nhân. Nếu là tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu kêu la muốn tru giết cái kia phá hư quy củ của nhân thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ dồn dập hoảng sợ thất sắc, không hề đề cập tới. Thì ra là thế, trong lòng ngươi có hận, thế nhưng là ngươi lại biết không có khả năng tìm hắn báo thù. Sở dĩ, hắn muốn đem ngươi tiếp nhận đây hết thảy, để những người kia cũng hưởng thụ một phen. Lâm Nhất Đao gì đám nhân vật, hắn có thể năm đó đem toàn bộ sư môn vết máu, tới tu luyện cấm kỵ phong ma đao, sau đó chưa từng ít cường giả trong đuổi giết đào thoát, ngược lại là một thân tu vi càng ngày càng cao, liền nhìn ra hắn cũng không phải là không có chút nào đầu óc. Ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn không có, nhưng lại chưa rời đi Đông Châu Thành hồi ngự kiếm trang. Kỳ thật Huyền Kiếm Tử từ tự phế tu vi một khắc này bắt đầu, hắn liền đã mất đi tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp cơ hội. Có thể hắn vẫn là lưu lại. Ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một loại ma lực, để hắn muốn xem đến kết quả cuối cùng. Ta lưu lại, chỉ là muốn nhìn xem, cái này Đông Châu Thành bầu trời, sẽ bị nhiều ít người máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Chương 3554, Tiên Thổ hiện hiện. Vô số người đang hỏi thăm. Huyết Ngọc Tông, Tụ Nghĩa Đường, còn có Ngự Kiếm Trang. Cái này đều là đại giáo A. Chuyên nhân của bọn hắn thánh tử không phải bị người giết, chính là bị buộc tự phế tu vi. Cái này đổi bất luận kẻ nào cũng không thể nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng chân chính biết động thủ người thân phận, lại ngậm miệng không nói. Như là Lâm Nhất Đao, Huyền Kiếm Tử, còn có Cổ Gia, Thạch Gia chờ chút đoán ra Lý Diệp đã xuất hiện người, đều căn bản không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn đã sớm rõ ràng, Lý Diệp tính tình, trừ phi có người không có mắt chủ động trêu chọc, nếu không bước vào Đồng Châu nửa năm ở giữa, chưa hề chủ động trêu chọc qua bất luận kẻ nào. Trên đời này, luôn có không có mắt đồ đần. Tiêu gia tổ địa, mấy vị lao tổ nơm nớp lo sợ. Từ khi Tiêu gia ra cái kia việc sự tình, đã rời đi Tiêu gia mấy vạn năm thần du tam giới Đông Nhạc đại đế đều không thể không trở về. Cũng cho Tiêu gia một viên thuốc can thần. Duy chỉ có tại Lý Diệp chuyện này bên trên, Tiêu gia từ trên xuống dưới, kỳ thật phần lớn người trong lòng như cũ mang theo một tia bất mãn cùng lời oán giận. Nếu không phải Đông Nhạc đại đế tọa chấn, đã sớm trở mặt. Liền Tiêu gia mấy vị lão tổ, đều trong lòng rất có phê bình kín đáo. Đại đế, Lý Diệp kẻ này bây giờ công nhiên tại luân hồi tháp chân chính mở ra trước động thủ, chính là phá hoại quy củ. Tiêu gia một vị thánh quân lão tổ thận trọng mở miệng. Nhưng mà lại nhìn thấy Đông Nhạc đại đế lại chỉ là lắc đầu. Quy củ? Ai định quy củ? Mấy vị Tiêu gia lão tổ tất cả đều ngây ngẩn cả người, Đông Nhạc đại đế lại ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận tinh không, xa nhìn cái kia vô cùng kinh khủng, xuất hiện tại Đông Châu thành to lớn màu xanh cửa lớn. Quy củ, cho tới bây giờ đều là cường giả chế định. Ngàn trăm vạn năm trước như thế, ngàn triệu năm về sau, cũng giống như thế. Lận ra, Hoa Phủ, từng cái đại đế thế gia vẫn chưa mượn cơ hội xuất thủ. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nghĩ muốn trừ hết Lý Diệp, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nguyệt gia cho hắn nửa năm đặt chân luân hồi tháp cơ hội, bất kỳ người nào, một nhập luân hồi tháp, sinh tử tự có thiên mệnh. Hoa Phủ một chỗ tổ địa, một tôn cổ xưa tồn tại chậm rãi thức tỉnh. Toàn bộ hoa phủ đều kích động vạn phần. Thiên dụ thánh quân. Hoa phủ gia chủ bị người giết chết, đây đối với hoa phủ mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Có thể hoa phủ từ đầu đến cuối không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn tại chờ. Chờ một thời cơ. Hiển nhiên, luân hồi tháp mở ra chính là hoa phủ chờ đợi cơ hội. Một nhập luân hồi tháp. Sinh tử tự có thiên mệnh. Mấy triệu năm qua, trăm năm mở ra một lần luân hồi tháp, không biết thôn phệ nhiều ít tuyệt thế thiên tài, khoáng thê yêu nghiệt. Cho dù tại ngoại giới cỡ nào hô mưa gọi gió, có thể đến luân hồi tháp bên trong, ai có thể bảo chứng có thể còn sống trở về. Cho dù là vô số vạn năm qua, nhiều đời đế bảng thiên kiêu, vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong còn thiêu a. Trong đó không thiếu đứng hàng đế bảng trước 10 thiên kiêu. Lại khi tiến vào luân hồi tháp về sau, một đi không trở lại. Đông Châu thành trên không, to lớn vô cùng màu xanh cửa lớn như là từ trong hư ảo dần dần nổi lên. Có cường giả kìm nén không được, liều chết hoành không vọt lên, lái độn quang muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà căn bản không có người có thể tới gần, cho dù là thánh hoàng cường giả, nhất niệm ngàn dặm. Lại phảng phất cùng màu xanh cửa lớn duy trì hàng cổ liền tồn tại xa xôi cự ly. Đáng ghét. Thật chẳng lẽ muốn chờ chân chính mở ra mới có thể tới gần. Có người không cam tâm, điên cuồng tốc độ tăng lên. Càng là đánh ra từng đạo khủng bố thần thông, hóa thành từng tôn đáng sợ pháp tướng. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy những này thường thường đều là những xuất thân kia tiểu môn phái cùng gia tộc cường giả. Cũng có một chút cường đại tán tu. Bọn hắn tự biết chờ luân hồi tháp chân chính mở ra về sau, căn bản không tới phiên bọn hắn tiếp cận, giờ phút này tự nhiên là điên cuồng đoạt chiếm tiên cơ. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào, những đại giáo kia, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, lại là án binh bất động. Thậm chí có người nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, tựa như là nhìn qua tôm tép ngại nhép. Sâu kiến chung quy là sâu kiến. Cũng vọng tưởng đụng vào tiên duyên. Lận ra bên trong, một tên thanh niên cười lạnh. Nhưng mà bây giờ lận ra, mặc kệ là bản gia đích hệ huyết mạch vẫn là phân gia lóa mắt thiên tài, nhưng thủy chung bị một người áp dưới thân thể. Toàn bộ lận ra cầm đầu, càng không phải là những thánh hoàng kia trưởng lão, mà là một cô gái xinh đẹp. Lận ra công chúa, lận tử hàm. So với lúc trước, lận tử hàm càng thêm thanh lãnh. Toàn thân tản ra băng xương khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Liên lận ra mấy vị thánh hoàng trưởng lão, đều vô ý thức lấy nàng cầm đầu. Đại đế kim thân. Bây giờ lận tử hàm, thế nhưng là đã sớm có nghe đồn cũng không so đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên kiêu yếu, thậm chí có cơ hội xung kích một chút danh sách 5 vị trí đầu. Thạch gia, tự nhiên lấy Thạch Ngạo Thiên cầm đầu. Đông Châu thập đại gia đã sớm đến. Bất quá bọn hắn căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt, nắm giữ trực tiếp tiến nhập luân hồi tháp quyền lực. Trái lại những đế môn kia đạo thống cùng đại giáo, bầu không khí lại hơi hơi mang theo một tia dương cung bạc kiếm. Xem ra, cự ly chân chính mở ra, cũng liền một canh giờ khoảng chừng. Quả nhiên, hư không bên trong, một mảnh tiên thổ tựa như là trống rông xuất hiện. Đột nhiên, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên thổ đã hiện, không sai biệt lắm. Lập tức có người mặt lộ vẻ mỉm cười, mà Đông Châu thành thập đại gia cường giả, thì là dồn dập đặt chân cái kia phiến tiên thổ. Nhất thời ở giữa các loại thần quang độn quang hướng phía tiên thổ mà đi, mỗi một cái đều tản ra chí ít thánh hoàng cấp khí tức cường đại cùng tu vi. Những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống xem xét, cũng đều dồn dập gật đầu, theo sát mà hướng. Về phần những nhị tam lưu kia tiểu môn phái cùng gia tộc cường giả, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Tăng thêm tán tu bên trong cũng tới không ít người tài ba, dồn dập lái các loại thần quang tiến về. Xa xa nhìn lại, tựa như là một mảnh tiên cảnh, tản ra trận trận tiên khí. Có thể đám người vừa rơi xuống đất, không ít lần đầu tiên nhìn thấy người, dồn dập hít vào một hơi. Trừ số ít đã từng lần trước luân hồi tháp mở ra thời thấy qua cường giả coi như bình tĩnh, những mới đến kia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều là thần sắc lóe ra dị sắc. Vừa mắt đi qua, nhìn một cái không dã, phảng phất một mảnh rộng lớn đại lục. Phải biết, liền xem như phổ thông võ hoàng đều có thể một mắt ngàn dặm, dù là lớn hơn nữa tiên thổ cũng không thể để người liếc mắt không nhìn thấy bờ. Nhưng cho dù là thánh hoàng, thả ra cường đại thân nghiệm, lại phát hiện mảnh này tiên thổ vô biên vô hạn, phảng phất liền tự thành một phiến thế giới, căn bản tìm không tới biên giới. Đây mới thực sự là thông hướng luân hồi tháp cửa vào chỗ. Có đã từng được chứng kiến lần trước luân hồi tháp mở ra cường giả hít miệng, biểu lộ cảm xúc. Không ai biết mảnh này tiên thổ lai lịch, cho dù thánh quân đều không thể lấy thần niệm xuyên thấu. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình trở ngại bọn hắn. Càng có người đột nhiên hét lên kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta thế mà bị áp chế rồi. Một người sau khi kinh hô, dồn dập có người liên tiếp vang lên, nơi này có áp chế tu vi cấm chế. Đáng chết! Đám người dồn dập phát hiện, đến khu này tiên thổ, bọn hắn các phương diện đều hứng chịu tới áp chế. Cho dù là thánh hoàng, đều không phát huy ra ngày thường ba thành khoảng trường lực lượng. Tu vi yếu một chút, càng là đứng cũng không vững. Chỉ nhìn thấy mấy tên đánh bạo bước vào tiên thổ tán tu, trực tiếp đứng không vững, sắc mặt tái mét. Bọn hắn bất quá thượng vị hoàng cảnh giới, ở đây, thế mà ngay cả đứng lập tư cách đều không có. Chương 3555, người phân tam lục cửu đẳng. Toàn bộ tiên thổ, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. Cho dù là thánh quân tới, cũng nhiều ít thụ ảnh hưởng, chỉ bất qua ỷ vào tu vi đem loại ảnh hưởng này xuống đến nhất thấp. Tu vi càng yếu, càng là không chống đỡ được. Có mấy vị tu vi thậm chí liền thượng vị hoàng đô không bằng tán tu, vừa mới đặt chân tiên thổ, liền biến sắc bất ngờ làm phản. Nhìn kỹ lại, mấy vị này tán tu trên thân thần binh bảo giáp đều không có mấy món, càng là sở học tu luyện công pháp hôn tạp, trên thân khí tức mặc dù cả đám đều bước vào võ hoàng cảnh giới, lại rõ ràng không thuần, xen lẫn không ít chỉ vì cái trước mắt vết tích. Đừng nói những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống thiên tài, liền xem như một chút nhị tam lưu môn phái đệ tử trưởng lão, gặp những tán tu này đều khẽ nhíu mày. Tiên thổ là địa phương nào, làm sao một chút á miêu a cẩu đều có thể đi lên. Một vị môn phái đệ tử lạnh hừ một tiếng, mặc dù cũng không phải là đại giáo thiên tài, nhưng mà sau lưng của hắn sư môn cái kia cũng là có mấy vị thánh hoàng lao tổ mạnh đại môn phái. Tại những đại giáo kia trước mặt hắn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào vượt qua. Có thể đối mặt mấy cái này nhỏ tán tu coi như hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh hơn mấy vị rõ ràng xuất thân tông môn thanh niên, cũng dồn dập trông lại. Những cái kia chân chính đại nhân vật, tự nhiên không hứng thú chú ý một chút tán tu chết sống, thậm chí căn bản không để vào mắt. Dù sao không có khả năng cùng bọn hắn tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp danh lạch. Nhưng là những này môn phái bình thường cùng gia tộc xuất thân thiên tài, tự biết cơ hội không lớn, giờ phút này đi theo sư môn trưởng bối mà đến. Càng nhiều chính là thấy chút việc đời. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không kết giao một chút đại giáo đại nhân vật. Bước vào tiên thổ về sau, bọn hắn vừa nhìn thấy còn có so với bọn hắn địa vị càng thêm thấp tán tu xuất hiện, tự nhiên là tìm được phát tiết mục tiêu. Mấy cái không biết sống chết phế vật, nơi này không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương. Lăn xuống đi. Quả nhiên, liền có người nổi lên. Không chỉ là nhằm vào mấy cái kia vừa mới miễn cưỡng đặt chân tiên thổ tán tu, liên đối lấy cái khác một chút tán tu một dạng cảm thấy những xuất thân kia tông môn gia tộc thiên tài đối bọn hắn miệt thị. Trừ số ít mấy vị tán tu bên trong cực mạnh người bên ngoài, đông đảo tán tu cùng một chút mạt lưu môn phái truyền nhân, đều là biểu lộ trở nên có chút khó xử. Trong đó có người sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, cắn răng. Chọn rời đi tiên thổ. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, lưu lại để người châm chọc khiêu khích không nói, cái này luân hồi tháp mỗi một lần mở ra tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Bọn hắn loại tu vi này tán tu lưu lại, thậm chí liền khi những chân chính kia thiên chi kiêu tử ở giữa va chạm pháo hôi tư cách đều không tồn tại. Đương nhiên, cũng có người không tin tà. Trăm năm một lần luân hồi tháp hiện thế, mỗi một lần đều có thể có đủ người từ trong đó thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, nhảy lên trở thành một thời đại nhất là vô địch biểu tượng. Dù là chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn đều không muốn từ bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, những tán tu kia cùng tiểu môn phái đệ tử đi một nửa khoảng trường, lại như cũ có một nửa người do dự về sau, lựa chọn lưu lại. Không biết sống chết. Mấy cái kia xuất thân còn tính là đại môn phái thanh niên xem xét, sắc mặt có thể không phải rất dễ nhìn. Có người giận hừ một tiếng, càng có người đôi mắt bên trong thoáng hiện nồng đậm sát ý. Mục huynh, cùng những này sâu kiến nhiều lời vô ích, đã cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Mấy vị đại môn phái đệ tử đều là hắc hắc cười lạnh, mặt lộ vẻ trêu tức. Bọn hắn có lẽ vô pháp cùng những đại giáo kia thiên tài so sánh, thế nhưng là so với người bình thường, bọn hắn cũng coi là nghiền ép đám người cường giả. Cẩn thận nhìn lại, tuy tiện một người đều có ít nhất trung vị hoàng phía trên tu vi, thậm chí cầm đầu mấy người càng là ẩn ẩn tản ra thượng vị hoàng đỉnh phong khí tức. Loại này tu vi, cố nhiên tại thượng tam giới không gọi được là cái gì thiên tài yêu nghiệt, có thể cùng những tán tu kia so sánh, coi như hoàn toàn không tại một cấp độ. Quả nhiên, những lưu lại kia tiểu môn phái đệ tử cùng tán tu, nghe nói về sau, đều là biến sắc trở nên cảnh giác lên. Trong đó có người càng là cao giọng nói, chư vị sư huynh, chúng ta cũng không phải là muốn cùng chư vị tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp cơ hội, chỉ bất quá loại này tiên duyên trăm năm mới có một lần, chúng ta đã gặp được, cũng chỉ là muốn cự ly cách chiêm ngưỡng một phen, không dám có ý nghĩ xấu. Mở miệng người lang lãng chính khí, nhìn qua cũng là xuất thân danh môn, bất quá hiển nhiên sư môn của hắn sớm đã xuống dốc, bây giờ ngược lại là tại một đám tán tu bên trong, xem như tu vi cực cao, ẩn ẩn có trung vị hoàng đỉnh phong tu vi. Hắn một phen lời từ đáy lòng, mặc dù có tán tu hai con ngươi hiện lên các loại dị sắc, hiển nhiên cũng không phải là người người đều như cùng hắn giống nhau không có chút nào bất luận cái gì tham niệm, nhưng là giờ khắc này ở bọn hắn thê yếu, tự nhiên sẽ không lộ ra, lại từng cái trong lòng quyết định chủ ý, chờ luân hồi tháp vừa mở, dù là liều mạng một chết, đều muốn xông vào một lần. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, tiên duyên có thể không phải là các ngươi có thể có tư cách chiếm ngưỡng, thức thời hiện tại lăn xuống tiên thổ, nếu như không tuân. Hừ. Vâng. Một tên đại môn phái đệ tử nhẹ nhàng động vung tay lên, lập tức liền thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hóa thành khủng bố trường ấn, trực tiếp ở trước mặt mọi người lưu lại một cái hố cực lớn. T. Không ít tán tu hít vào một hơi. Dám đạp lên tiên thổ tán tu, tự nhiên đều có chút bản lĩnh, nếu không căn bản liền tiên thổ đều lên không được. Có thể đến nơi này, người người đều hứng chịu tới áp chế, một thân lực lượng không phát huy ra bao nhiêu. Có thể cho dù như thế, lại như cũ có uy lực như thế. Cái này chính là đại môn phái đệ tử thực lực. Có người đánh lên chống lui quân, hiển nhiên những đại môn phái này bá đạo đã quen. Quả ngươi là có hay không có tâm tư đến kiếm một chén canh, hoặc là cút ra tiên thổ, hoặc là chết ở đây. Cái này tiên thổ lại không phải là các ngươi nhà mở. Dựa vào cái gì chúng ta không thể lưu tại nơi này? Một chút tán tu còn chưa lên tiếng, ngược lại là nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi một mặt không phục. Mà không ít người nhìn thấy. Thiếu niên này chính là cùng vừa rồi tu vi kia tại mọi người bên trong cao nhất tán tu cùng nhau mà đến, hiển nhiên là người một đường. Dựa vào cái gì? Đại môn kia phái đệ tử đám người nghe, lập tức cười lên ha hả. Chỉ bằng các ngươi tại chúng ta đại phái trong mắt, đều bất quá chỉ là từng cái có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. Loại nào trần trụi miệt thị? Cho dù đông đảo tán tu trong lòng giận tím mặt, lại cuối cùng giận mà không dám nói gì. Bởi vì ngàn triệu năm đến, đây chính là như sắt thép sự thật. Các ngươi khinh người quá đáng. Thiếu niên kia hiển nhiên mới ra đời, cái gọi là nghé con mới để không sợ cọp, nhỏ đỏ mặt lên, hiển nhiên khí không nhẹ. Trái lại còn lại mấy cái bên kia tán tu, đại bộ phận đều giận mà không dám nói gì, có ít người thậm chí thần sắc cảm đạm. Ha ha ha. Khinh người quá đáng. Đó cũng là các ngươi vô năng đưa đến. Mục huynh, làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cho bọn hắn 10 hơi thở thời gian, ai nếu là không biết sống chết còn dám lưu tại tiên thổ, cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Chính là, không ít vừa mới còn muốn đục nước béo cò tán tu, đổi sắc mặt, lại có người cuối cùng từ bỏ, rời đi tiên thổ. Lúc này, còn lưu tại tiên thổ tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử đã không nhiều, bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Trong đó, liền bao gồm cái kia mới ra đời thiếu niên cùng vị kia tu vi cao nhất nho nhã thư sinh bọn người ở tại bên trong. Chương 3556, người nào lớn lối như thế? Mắt thấy đại bộ phận tán tu đều đã thức thời rời đi tiên thổ, lại còn có người không tin tà lưu tại nơi này. Mấy cái kia đại môn phái đệ tử sắc mặt có thể liền có chút khó coi. Đại giáo cùng đế môn đạo thống người, tự nhiên cao cao tại thượng, căn bản không quan tâm có người hay không đặt chân tiên thổ. Hoặc là, đối bọn hắn mà nói, tùy tiện đến người, thổi khẩu khí công phu, liền có thể để đám này trong mắt bọn họ sâu kiến máu chạy thành sông, sở dĩ căn bản cũng không phải là để ở trong lòng. Có thể phổ thông đại môn phái lại khác, bọn hắn cần quét dọn hết thể bất lợi nhân tố. Tranh thủ một khắc này, màu xanh cự cửa mở ra nháy mắt, có cơ hội làm liệu một phen. Mục huynh, xem ra có ít người thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn thấy như cũ có người lưu lại, mấy đại môn phái đệ tử bên trong, lập tức có người lạnh nở nụ cười lạnh, lại là sát ý bỗng nhiên đề thăng. Trong đó người cầm đầu kia, hiển nhiên là trong nhóm người này tu vi cao nhất, một thân tu vi chính là thượng vị Hoàng Đỉnh Phong. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều hiển lộ rõ ràng đại phái đệ tử khí thế. Mà sư môn của hắn đồng dạng cũng là cực kỳ bất phàm. So mấy người khác riêng phần mình sư môn đều mạnh hơn một bậc. Chính là đã từng đi ra thánh quân đại giáo. Chỉ bất quá bây giờ, lại có mấy trăm ngàn năm không có thánh quân sinh ra, từ đại giáo bên trong ngã xuống, lại vững vàng trở thành chuẩn đại giáo một trong. Lưu lại những tán tu kia, nghe vậy đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có người thậm chí giờ phút này còn đang do dự, có thể mắt thấy màu xanh cửa lớn sắp triệt để mở ra, không được. Loại này tiên duyên, trăm năm mới có một lần. Chỉ cần có một tia cơ hội. Càng có người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn muốn kéo tới màu xanh cửa lớn chân chính mở ra một khắc, trực tiếp xông vào một lần. Có thể tâm tư của bọn hắn, như thế nào giấu được những đại môn phái kia xuất thân đệ tử chi nhãn. Bọn hắn cũng tương tự tại chờ màu xanh cửa mở ra, tự nhiên không có khả năng để người ảnh hưởng bọn hắn. Đã bọn hắn tìm chết, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Cầm đầu cái kia bị chúng người xưng là mục huynh thanh niên cười lạnh, lập tức có mấy tên đã sớm không nhẫn mại được thanh niên lúc này cười quái dị một tiếng, mang theo khí tức khủng bố, ầm vang xuất thủ. Lần này, lưu lại những tán tu kia cũng chỉ có thể nên chiến, mà lại có thể có lá gan lưu lại, đều có mấy phần thủ đoạn. Trong đó lấy cái kia nho nhã thư sinh tu vi làm người ta chú ý nhất. Trong tay một thanh quạt ngọc cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, múa bên trong dĩ nhiên từng đạo lăng liệt kiếm mang bắn ra. Ép mấy cái nghĩ muốn giết hắn đại phái đệ tử luống cuống tay chân, một người trong đó còn bị nháy mắt chém tới một tay. Phải biết, mấy cái kia động thủ đại phái đệ tử, đều chí ít thượng vị Hoàng Tu Vi. Thế mà bị một trong đó vị Hoàng Đỉnh Phong tán tu làm cho bị thương, làm sao không làm người ta giật mình. Cẩn thận, trong tay hắn chính là thượng phẩm hoàng khí. Có người hét lên kinh ngạc, một nháy mắt, rước lấy không ít tham lam ánh mắt. Đừng nhìn tại một chút đại giáo thiên tài trong mắt, đừng nói thượng phẩm hoàng khí, liền xem như đỉnh phong hoàng khí cũng không nhìn bên trên liếc mắt. Có thể ở trong mắt người bình thường, thượng phẩm hoàng khí có thể cực kỳ khó được. Cũng không phải là thượng vị hoàng liền có thể luyện chế. Không ít luyện chế đỉnh phong võ hoàng luyện chế ra tới pháp bảo. Trách không được có thể tổn thương sư đệ, dĩ nhiên là một kiện phẩm chất thượng thừa thượng phẩm hoàng khí. Mấy cái đại phái đệ tử ngược lại là cũng không phải là cỡ nào trông mà thèm, lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Nhị sư bá cẩn thận. Thiếu niên hô to, nguyên lai cái này nho nhã thư sinh chính là sư bá của hắn, đến tại thiếu niên. Bất quá vừa bước vào võ hoàng cảnh giới, lấy tuổi của hắn cũng là cực kỳ xuất sắc. Phải biết, không ít đại giáo bên trong, có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào võ hoàng cảnh giới đệ tử, đều đủ để bị trọng điểm bồi dưỡng. Thiếu niên này xem xét, bất quá 20 không đến, thiên phú như vậy căn cốt, thậm chí có hy vọng để đại giáo một vị nào đó trưởng lao chọn chúng, thu là chân truyền. Tại thiếu niên bên người, mặt khác có một thanh niên, tu vi không cao, lại tiện tay ném ra từng chương phụ lục, mỗi một chương đều hóa thành một tôn hoàng cân lực sĩ. Cái kia hoàng cân lực sĩ mặc dù không mạnh, thế nhưng là thắng ở số lượng không ít, cũng là che lại hai người trong thời gian ngắn, cũng còn không vấn đề. Ngược lại là cái khác một chút tán tu, một nháy mắt chết không ít, có người trực tiếp quay đầu liền chạy, có thể hiển nhiên đã muộn. Bị người lăng không đánh thành đầy trời mưa máu. Sư thúc, làm sao bây giờ? Thiếu niên một mặt khẩn trương, vừa bên trên cái kia ném ra từng trường phù lục thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng, kiên trì một hồi, chỉ cần những đại giáo kia người không xuất thủ, lấy bạch sư huynh tu vi, đủ để ngăn trở bọn hắn. Chính như hắn lời nói, cái kia nho nhã thư sinh lấy yếu thắng mạnh, một người trực tiếp đối đầu hai tên đại môn phái đệ tử không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù là cảnh giới không bằng người, thế nhưng là thực lực không kém chút nào. A, có chút ý tứ. Mục huynh, người này cần phải từng có kỳ ngộ, nếu không không có khả năng thực lực mạnh như vậy. Hừ, mặc kệ như thế nào, cũng chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy lần. Nếu là ta xuất thủ, ba chiêu tất nhiên sẽ hắn chạm dưới kiếm. Đám người một trận lấy lòng. Rất nhanh, trừ nho nhã thư sinh ba người, còn có mấy tên tu vi cao nhất tán tu còn sống, còn lại mấy cái bên kia người đều đã mệnh tang hoàng tuyển. Tự tuyệt kinh mạch, cho các ngươi lưu lại toàn thây. Nhìn xem sống sót mấy người kia, động thủ mấy cái đại phái đệ tử lạnh lùng nói. Nhìn kỹ lại, mấy cái sống sót tán tu, trên thân không không mang thương, cũng chính là nho nhã thư sinh ba người còn tính hoàn chỉnh, mấy người khác phần lớn không có lực đánh một trận. Mà thôi, chúng ta tự động rời đi. Một người trong đó nói xong, liền muốn rời khỏi, lại đột nhiên ở giữa lăng không cả người có chút dừng lại, sau một khắc thân thể vỡ ra, tựa như bị người một kiếm bổ ra. Để các ngươi đi rồi sao? Cái khác mấy cái tán tu cũng chính muốn từ bỏ rời đi, lại xem xét phía dưới, biết sự tình không thể thiện. Liền cái kia nho nhã thư sinh đều khẽ như mày, chúng ta tự động rời đi, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Một nháy mắt mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, nho nhã thư sinh ánh mắt ngưng lại, có thể hắn cuối cùng chỉ có một người, có thể ứng phó hai ba cái đại phái đệ tử cũng chính là cực hạn. Sư bá. Sư thúc, che chở nhỏ thiên tiên đi. Đang lúc này, toàn bộ tiên thổ linh khí tựa như phun ra ngoài, hóa thành triều tịch giống nhau phun rơi xuống dưới, đồng thời tiên thổ trên không màu xanh cửa lớn, cũng cuối cùng truyền ra chân chính như là tiên nhạc giống nhau thanh âm, từ trong đó để lộ ra tới. Cuối cùng mở, mấy cái kia đại phái đệ tử cũng không lo được giết nho nhã thư sinh ba người cùng mấy cái khác đau khổ dãy rủa tán tu, một mặt kinh hỉ. Mà những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống một đoàn người, giờ phút này cũng dồn dập mở mắt ra. Đồng dạng, tiên thổ bên ngoài, đang có một đạo kiếm quang, nhất thuấn thiên lý, rõ ràng hướng phía tiên thổ mà đến. Chỉ là trong chốc lát, liền phá vỡ tiên thổ bên ngoài cấm chế. Kiếm quang bên trong một bóng người một bước bước vào, toàn bộ tiên thổ cũng hơi xuất hiện một trận lắc lư. Theo bóng người từ trong kiếm quang đi ra, toàn bộ tiên thổ vô số đôi mắt đều nhìn qua. Người nào như thế lộ liễu? Có tuổi thánh hoàng nhướng mày, phải biết tiên thổ xuất thế, liền đại giáo không ít đại năng cũng không dám ác liệt như vậy đặt chân tiên thổ, rất sợ tiết độc nơi này. Đế môn đế tử, cho dù thân phận cao quý, nhưng cũng không có như thế tùy tiện. Trước mắt người này, dĩ nhiên một kiếm bổ ra tiên thổ cấm chế. Đặt chân thời điểm, càng làm cho toàn bộ tiên thổ đều hơi rung nhẹ. Loại nào phách lối? Chương 3557, loại nào làm càn? Tiên thổ cấm chế cũng không tính quá mạnh. Phàm là tu vi đến võ hoàng cảnh giới, liền có thể phá vỡ ngoại tầng cái kia một vòng cấm chế, đặt chân tiên thổ. có thể tu vi cao thấp, giờ khác này ở đặt chân tiên thổ trong mọi người, phá lệ có thể thấy rõ. Tu vi yếu người, miễn cưỡng mở ra bên ngoài cấm chế, có thể vừa rơi vào tiên thổ bên trong, lại phần lớn đều chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Chỉ có số rất ít xuất thân đại môn phái, thân có pháp bảo mạnh mẽ chiến giáp, tu luyện một chút cường đại thần thông công pháp người, mới có thể khí định thần nhàn. Còn lại người khác, dồn dập đều là vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, mới có thể miễn cưỡng không bị tiên thổ bên trong loại kia chấn áp lực lượng chỗ đè sập. Bất quá những khí định thần nhàn kia người, cũng không phải là giờ phút này đặt chân tiên thổ rất nhiều thế lực hào cường bên trong người mạnh nhất. Lại nhìn thấy từng đạo thần quang đặt chân tiên thổ, khí thế như hồng. Từng đạo hào quang trọn vẹn dài trăm trượng, hiện lộ rõ ràng thân phận của những người này. Không khỏi là trong tam giới từng tôn chân chính ngao du cửu thiên cường giả. Trong đó, không thiếu một chút huyết khí ngập trời, một ánh mắt là đủ hủy thiên diệt địa vô địch hàng người. Càng có người, đặt chân tiên thổ bên trong, long phượng nhảy múa, tựa như thần tiên đám người. Ở trước mặt những người này, liền xem như những bước đầu tiên kia đặt chân tiên thổ, muốn trước thời hạn đặt chân không ít cường giả, đều muốn lộ ra vẻ kính sợ, vội vàng đem tiên thổ trung tâm nhất khu vực, nhường lại. Thật mạnh! Đây chính là đại giáo phong thái. Có người nhịn không được động dung thở nhẹ, tránh không được một trận hâm mộ và ghen ghét. Càng có người xa xa nhìn lại, nhìn qua những xuất hành kia đều là chân đạp cường đại yêu thú, hay là thúc đẩy mạ vàng trên xa, từng cái thần sắc cao ngạo vô cùng, tựa như trên trời tiên nhân giống như đại giáo đệ tử, kính sợ bên trong càng nhiều chính là một loại ngưỡng vọng cùng sùng bái. Đại giáo đệ tử, tùy tiện ra một cái, đều đủ để ép tới một chút đại môn phái trưởng lao cúi đầu. Mà cái này, bất quá chỉ là đại giáo bên trong phổ thông chân truyền đệ tử. Bọn hắn có thể nhìn thấy, tại trong những người này, còn có số ít một số người, càng là đứng ngạo nghễ giữa trời, thân phận tôn quý vô cùng. Liên từng vị thánh hoàng, đều kính lập tại sau lưng, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem nổi bật ra. Nhìn thấy những người kia, thân phận hiển nhiên là vô cùng sống động. Đại giáo thánh tử thánh nữ. Những người kia, đều là từng cái đại giáo bên trong thế hệ này người mạnh nhất, càng có thể tương lai trở thành thánh quân giống như vô địch chí tôn. Đâu chỉ như thế, những đại giáo thánh tử kia thánh nữ, thánh quân cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn chính là đặt chân thiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo, trở thành một phương đế tôn. Càng có người khịt mũi coi thường. Ở trong mắt người bình thường, đừng nói thánh quân đại đế, liền xem như thánh hoàng đều là cao không thể chạm. Có thể là đối với những đại giáo kia thiên tài mà nói, nhất là đại giáo thánh tử thánh nữ, những này người tự nhiên dã tâm càng lớn. Dù là ngàn triệu năm đến, có thể xưng đế chứng đạo người lác đác không có mấy, có thể từ đầu đến cuối vô pháp ngăn cản những tuyệt thế thiên tài kia trong lòng hỏa diễm. Không vào đế cảnh, chung quy phàm nhân. Cho dù là thánh quân, danh xưng thế gian chân chính tuyệt đối cường giả, liền thiên đạo pháp tắc đều có thể miễn cưỡng vận dụng. Nhưng mà thánh quân tuy mạnh, có thể cuối cùng không phải đại đế. Càng không khả năng khai sáng một cái truyền thừa triệu năm không suy vô địch môn phái. Đại giáo truyền nhân được khen là thánh tử thánh nữ. Có thể chỉ có đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân, mới có tư cách trở thành đế tử thần nữ. Chúng ta liền nhìn xem có thể hay không may mắn đạt được một chút nhỏ cơ duyên, về phần đặt chân luân hồi tháp, liền không cần suy nghĩ. Đúng vậy à, loại kia tiên duyên chi địa, cũng chỉ có những đại giáo thánh tử kia thánh nữ mới có cơ hội. Thậm chí tại bọn hắn phía trên, còn có những đế tử kia thần nữ cao cao tại thượng, làm sao có thể đến phiên chúng ta. Có người cười khổ lắc đầu, mặc dù những này người, không khỏi là danh chấn một phương cường giả, tu là thấp nhất người đều ít nhất là thượng vị hoàng đỉnh phong. Không ít càng là đỉnh phong võ hoàng. Nếu là đến một chút man hoang chi địa, đủ để trở thành hoành áp một vực vô địch thần minh. Có thể ở đây, bọn hắn lại có tự mình hiểu lấy, không đi tranh đoạt thì cũng thôi đi, nếu là bọn họ dám can đảm ra tay, đợi đến bọn hắn không khỏi là hôi phi yên diệt, triệt để bị những vô địch kia thiên tiêu đánh thành một sợi khói xanh. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang cường hoành vô cùng xé mở tiên thổ bên ngoài cấm chế. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Dù sao liền xem như những đại giáo thánh tử kia thánh nữ, đều chỉ bất quá dựa vào bản thân cường đại tu vi cùng trên thân pháp bảo, tránh đi cấm chế đặt chân tiên thổ. Dù cho là đế môn đạo thống những đế tử kia thần nữ, có thể cưỡng ép bổ ra cấm chế, nhưng lại không có như thế lộ liễu. Nhất thời ở giữa, vô số đôi mắt hướng phía kia kiếm quang nhìn lại. Cuồng đồ phương nào, dám ở tiên thổ bên trong dương oai. Lập tức, liền có người giận quát một tiếng. Tu vi của người này ngược lại là không yếu, đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Vừa ra tay, cường đại chân nguyên hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng thẳng đến kia kiếm quang chộp tới. Lấy hắn tu vi, cho dù là một tòa núi cao vạn trượng, đều có thể trong khoảnh khắc bị hắn bóp nát. Dù cho là một viên ngàn trượng thiên thạch, ở trước mặt hắn bất quá chỉ là nhẹ nhàng bóp, hóa thành vô số nước thép. Không ai xuất thủ ngăn cản, dù sao liền những thánh tử kia thánh nữ, thậm chí cả đế tử thần nữ đều quy củ, đặt chân tiên thổ về sau, từ hư không rơi xuống, lặng lặng chờ đợi màu xanh cự nhân mở ra. Nhưng trước mắt người này, không chỉ có cường hoành xé rách tiên thổ cấm chế, thậm chí hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp háp ở đỉnh đầu mọi người. Quả nhiên, liền có một ít đại giáo thánh tử thánh nữ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Mấy vị đế tử thần nữ càng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không đích thân động thủ, làm mất thân phận. Những này nhân thân một bên, không mang theo một chút tùy tùng. Giờ phút này người xuất thủ, chính là trong đó một vị thánh tử bên người tùy tùng, một thân tu vi không hề kém. Nhưng mà đám người lại nhìn thấy cái kia một đạo kiếm quang vẹn vẹn lóe lên một cái, lập tức to lớn chân nguyên hóa thành bàn tay trực tiếp bị đánh mở. Cái này còn không ngừng, liên đối lấy xuất thủ vị kia đỉnh phong võ hoàng cường giả, trên mặt còn mang theo một tia dữ tợn, cả người lại yên tĩnh đã mất đi toàn bộ khí tức. Thật mạnh kiếm ý. Có người ánh mắt ngưng lại, trong đó một vị thánh tử sắc mặt xanh xám. Người xuất thủ chính là thủ hạ của hắn, giờ phút này lại cả người dần dần từ đỉnh đầu xuất hiện một đạo tơ máu, nháy mắt hướng phía dưới. Cả người, trực tiếp bị đánh thành hai bên, thậm chí đám người còn có thể nhìn thấy trong đó nội tạng nhảy lên. Có thể đường đường một vị đỉnh phong võ hoàng, lại liền đối phương như thế nào xuất thủ đều không nhìn thấy. Trên mặt mang đắc ý cùng dữ tợn, trực tiếp vỡ lạc. Bao quát thần hồn của hắn, triệt để biến mất. Một kiếm bổ ra nhục thân. Liền mang theo thần hồn đều bị một kiếm kia chảm diệt. Không ít người sau khi xem, ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Mặc dù đỉnh phong võ hoàng tại bọn hắn rất nhiều người trong mắt bất quá chỉ là vừa mới có tư cách thành vì tùy tùng của bọn hắn. Có thể làm sao nói cho dù là bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ, cố nhiên có thể tùy tiện giết một vị đỉnh phong võ hoàng, thế nhưng lại làm không được như thế nhẹ nhõm. Người đến người nào? Vâng! Một đạo tiếng hét lớn, như là trên 9 tầng trời lôi thần, tại mọi người bên tai nổ vang. Nhan nhất tiếu khuôn mặt loại nào khó coi. Cái kia chết mất người thế nhưng là bên cạnh hắn trước đó không lâu vừa mới mời chào một vị cường giả, ở ngay trước mặt hắn bị người một kiếm chém giết. Hắn cũng không đau lòng đã mất đi một vị đỉnh phong võ hoàng tùy tùng, chính là càng thêm phẫn nộ đây rõ ràng chính là đánh mặt mũi của hắn. Chương 3558, ước mơ. Càng làm cho trong lòng mọi người sinh giận là, kia kiếm quang không có chút nào hóa đi, hiển nhiên khống chế lấy kiếm quang người. Căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhan nhất tiếu giận quá thành cười. Hắn chính là núi Thanh Thành thế hệ này thánh tử, địa vị loại nào siêu nhiên. Thậm chí không vào đế bảng, lại ngay cả đế bảng một chút thiên kiêu cũng không dám đối với hắn có bất luận cái gì chút nào khinh thị. Người này giết nhan nhất tiếu tùy tùng, mặc kệ hắn là người phương nào, đều không thể nghi ngờ là cho mình trêu chọc một cái không nên trêu chọc cường địch. Vừa rồi một kiếm loại nào kinh diễm, đám người mặc dù sinh giận, lại cũng không dám xem nhẹ. Mấy vị đại giáo thánh tử thánh nữ càng là vẻ mặt nghiêm túc, dù sao cái này đột nhiên giết ra trình rảo kim chẳng biết lai lịch, có lẽ sẽ đối bọn hắn chờ chút tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp cơ hội sinh ra ảnh hưởng. Giờ phút này, chỉ có Đông Châu thập đại gia ổn thỏa Thái Sơn. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tiên thổ trung tâm nhất, đều bị thập đại gia bao phủ. Cho dù là một chút đại giáo lao tổ tới, đều không dám tùy tiện tới gần. Liên Thánh Hoàng tại thập đại gia bên trong, đều chỉ là đánh trợ thủ tùy tùng, trong đó một chút cổ xưa tồn tại, để người nhìn mà phát khiếp. Về phần thập đại gia đế tử thần nữ, càng là cao cao tại thượng, căn bản không cần cùng mọi người khác nói nhập là một. Giờ phút này, liền có thể nhìn ra các thế lực lớn mạnh yếu. Trung tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là Đông Châu thập đại gia. Trong đó lại lúc này lấy ba nhà vi tôn. Cái khác bảy nhà thứ hai. Trừ cái đó ra, một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia mặc dù không có Đông Châu thập đại gia như vậy thế lớn, nhưng cũng là trùng trùng điệp điệp, cường giả đến không ít. Thu vi người yếu nhất, đều chí ít chính là thánh hoàng cảnh giới. Trong đó đến đây đế tử thần nữ, càng là loại nào cao ngạo, thần quang ngút trời mà lên, khoảng chừng cao trăm trượng. Còn có một số đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, rõ ràng khí thế bên trên liền yếu một bậc, mặc dù cũng có số lớn cường giả đến đây, nhưng là nhiều ít lộ ra điệu thấp rất nhiều. Những này đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, tự nhiên là những đại đế kia đã sớm vẫn lạc nhiều năm, không còn năm đó thịnh thế, lại như cũ ỷ vào đế môn đạo thống nội tình, khinh thường quân hùng. Chỉ có cường đại nhất đại giáo, có lẽ mới có thể cùng bọn hắn sóng vai. Xem ra vẫn chưa quá muộn. Không chế lấy kiếm quang mạnh mẽ như thế đăng tràng, trừ Lý Diệp không có khả năng có người thứ hai. Cảm giác được mấy đạo bất thiện ánh mắt, hắn nhưng lại chưa để ở trong lòng. Cương đại thần niệm phóng thích, lại phát hiện ở đây phiến tiên thổ chi địa, cho dù là hắn thần niệm có thể so với đại đế, lại cũng bất quá vượt ngang ngàn giảm, liền phảng phất đụng phải một loại trở ngại, muốn tiến thêm một bước, lại cần tiêu hao quá nhiều tinh thần. Quả nhiên là hạn chế tu vi trận pháp, bất quá có thể bao phủ toàn bộ tiên thổ, có thể không phải phàm nhân có thể làm ra đến. Tiên thổ đến cùng lớn bao nhiêu? Đặt chân tiên thổ trước đó, Lý Diệp liền đã từng xa xa nhìn liếc mắt. Tựa như một tòa to lớn vô cùng thành trì, có thể cuối cùng cũng chính là mấy trăm dặm xa. Nhưng chân chính đến nơi này, hắn mới phát hiện ngoại giới tất cả những gì chứng kiến bất quá đều là hết ngồi đáy giếng. Có cường đại người mở ra tới thứ nguyên không gian. Trong lòng của hắn có chút hiểu được, cái gọi là thứ nguyên không gian, kỳ thực cùng một chút không gian pháp khí nguyên lý giống nhau. Thế nhưng là dù cho là đại đế muốn mở ra một mảnh thứ nguyên không gian, cũng không phải chuyện dễ. Phạm vi ngàn dặm, đại đế có thể làm đến. Nhưng là muốn như thế vô biên vô hạn, thậm chí tương đương với một mảnh độc lập với tam giới bên ngoài không gian. Đây cơ hồ cùng tiểu thế giới vô cùng tiếp cận. Nhưng mà Lý Diệp lại cảm giác được ra, nơi này vẫn như cũ là tại trong tam giới, cũng không phải là một vị nào đó cường giả lưu lại tiểu thế giới chỗ diện hóa. Xem ra cái này luân hồi tháp thần bí, so ta nghĩ trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chứ không đề cập tới luân hồi tháp cửa vào thế mà cùng hắn đã từng đạt được cái kia màu xanh cánh cửa tương tự như vậy. Liền nói trước mắt mảnh này tiên thổ. Linh lực nồng độ thậm chí không thể so một chút trên linh mạch mở ra tới bí cảnh động thiên phúc địa. Dù là đem một phàm nhân ném ở đây, sống trên cái 300-500 năm cũng không thành vấn đề. Lý Diệp đang đánh giá lấy mảnh này tiên thổ, nhưng mà hắn cái kia cao cao tại thượng, áp ở đỉnh đầu mọi người thái độ, lại chọc giận không ít người. Chuyện C. A.tui.vn đã ngươi không ra. Bản thánh tử liền tự mình đưa ngươi từ trong đó đánh ra đến. Vừa rồi một kiếm kia, đủ để cho không ít người không dám tùy tiện xuất thủ. Có thể Nhan Nhất Tiếu lại không tin tà. Hắn cái này giận dữ, tự nhiên có người thích thú. Loại thời điểm này, ai cũng không muốn trước thời hạn tiêu hao chân nguyên, dù sao bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là tiến nhập luân hồi tháp. Giờ phút này cùng người tranh đấu, không chỉ có chỗ tổn thương, sẽ còn để người tìm tới cơ hội ám toán. Cũng không xem trọng những này cái gọi là đại giáo thánh tử thánh nữ, thật muốn có lợi ích có thể đổ, bọn hắn trở mặt so lật sách nhanh hơn. Ồ! Lý Diệp lúc này cũng đã nhận ra một cỗ sát ý bao phủ tại trên người hắn. Túi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thân mặc áo bào xanh người trẻ tuổi, chính một mặt sát ý, tiện tay hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh. Giữa trời chém xuống một kiếm. Thanh thành thất kiếm. Có người hét lên kinh ngạc. Xem ra Nhan Nhất Tiếu ngược lại là không có bởi vì phẫn nộ đã mất đi lý trí. Vừa ra tay liền không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Có cái khác đại giáo thánh tử mặt lộ vẻ ngưng trọng. Núi Thanh Thành chính là cổ xưa đại giáo một trong, xa bay phổ thông đại giáo có thể so sánh. Nhất là một tay Thanh Thành kiếm quyết càng là nổi tiếng thiên hạ. Thanh Thành thất kiếm. Chính là Thanh Thành kiếm quyết mạnh nhất kiếm pháp. Nghe đồn có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đồng thời chém ra 7 đạo vô địch kiếm mang. Mỗi một đạo đều chính là cầm kiếm người hơn gấp 10 lần công lực biến thành. Đủ để vượt cấp khiêu chiến. Quả nhiên, một kiếm này chém ra, liền một chút thánh hoàng gặp đều chỉ sợ tránh không kịp. Nếu là bị đụng phải, mạng nhỏ thôi vậy. Trước đó mấy cái còn sống tán tu, bởi vì Lý Diệp xuất hiện, xem như trốn qua một kiếp. Đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, để bọn hắn có thở dốc cơ hội. Nhị sư bá, đó chính là đại giáo thánh tử. Quả nhiên vô cùng cường đại. Thiếu niên kia ha to mồm, một mặt chấn kinh cùng hướng tới. Mà Nho Nhã thư sinh thì là lắc đầu, điểm xuất phát khác biệt, không cần ao ước. Một ngày kia, ngươi một dạng có thể đem hắn chạm dưới kiếm. Lời ấy lập tức dẫn tới mấy đại môn phái đệ tử ghé mắt, có người xôn xao bật cười, chậm rãi xem thường cùng khinh miệt. An nói bừa bãi, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Bọn hắn cũng không vội mà giết mấy người, dù sao như thế kinh thiên một trận chiến, khó gặp, bọn hắn cũng là lực chú ý đều ở phía trên, muốn kích phát một chút cảm ngộ, có trợ giúp chính mình tu luyện. Thiếu niên giận dữ, vừa muốn phản bác, lại bị bên người mặt khác một thanh niên giữ chặt. Sư thúc, ngươi nói sư tôn bây giờ đến loại nào cảnh giới? Cùng bọn hắn so, lại đem như thế nào? Thiếu niên kia có chút chờ mong, trong lòng hắn sư tôn chính là trên đời này cường đại nhất người. Nghe nói hắn lời nói, Nho Nhã thư sinh cùng thanh niên đều là lộ ra trầm tư, cuối cùng cười nói, ngươi sư tôn nếu là ở đây, tất nhiên mạnh hơn bọn họ. Thiếu niên nghe xong, lập tức vừa lòng thỏa ý. Nhưng bọn hắn bên này đàm luận, lại làm cho mấy cái đại phái đệ tử ồn ào cười to. Nói bậy nói bạ. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật, cũng có thể có người cùng đại giáo thánh tử loại kia thiên kiêu so sánh. Vũ nhục đại giáo thánh tử, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi. Chương 3559, tiếp cận đế binh thần kiếm. Một ngày mắt, mặc dù thiếu niên cùng sư bá của hắn sư thúc thấp giọng, lại như cũ có người nghe được. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám can đảm ở phía sau vũ nhục ta giáo thánh tử. Vâng! Mấy đạo thân mặc áo bào xanh cường giả khủng bố uy áp vừa để xuống, liên đối lấy mấy cái kia trước đó ước hiếp một đám tán tu đại phái đệ tử đều ngăn cản không nổi. Chư vị núi Thanh Thành sư huynh, không liên quan gì đến chúng ta, chính là mấy cái này tiểu tử không biết sống chết, ngông cuồng chỉ trích Nhan Thánh Tử. Bọn hắn vội vàng rũ sạch, nói đùa, núi Thanh Thành thế nhưng là đại giáo bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy cường đại môn phái. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình sư môn không yếu, thế nhưng là ở trong mắt người ta cũng chính là chuyện như vậy. Bắt nạt một chút tán tu không có vấn đề, thế nhưng là đối mặt núi Thanh Thành đệ tử, dù chỉ là bình thường núi Thanh Thành đệ tử, tu vi cùng bọn hắn cũng liền sản sản với nhau, nhưng cũng không dám chút nào nói chuyện lớn tiếng. Muốn chết. Trong đó một cái núi Thanh Thành đệ tử nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng hiện. Bất quá một người khác tạm thời kéo hắn lại, khoan động thủ đã, trước chờ thánh tử giết cái kia cuồng đồ không muộn. Người kia nghe xong, cũng là gật đầu. Lúc này chung quanh trăm dặm, phảng phất liệt vào cấm khu. Một chút đại giáo thánh tử thánh nữ đều là lui qua một bên, nhiều hứng thú nhìn qua một trận chiến này phát sinh. Các ngươi nói, Nhan Nhất Tiếu mấy chiêu có thể đem người này đánh bại. Có người cười khẽ, mở miệng nói ra. Ha ha, đánh bại. Ta nhìn không cần ba chiêu, người này tất nhiên chết tại Thanh Thành kiếm quyết phía dưới. Một vị thánh nữ cười duyên một tiếng, Nhan Nhất Tiếu liền xem như tại bọn hắn đám này thánh tử thánh nữ bên trong, đều xem như người nổi bật, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, chẳng phải là rất mất mặt. Mấy người khác nghe vậy ngược lại là không có phản đối, bọn hắn đối với Nhan Nhất Tiếu thực lực trong lòng đều nắm chắc. Kiếm mang màu xanh từ trời rơi xuống, hóa thành trăm trượng kiếm mang căn bản tránh cũng không thể tránh. Tại kiếm mang phía dưới, phảng phất có được một tòa sơn nhạc nguy nga, gắt gao đè ép để người căn bản là không có cách động đậy. Thanh Thành kiếm quyết. Một kiếm đủ để chém giết một tôn thánh hoàng. Chẳng cần biết người nọ là ai, cũng không thể tùy tiện đón lấy một kiếm này. Có người thấp giọng phân tích. Có thể theo sau bọn hắn lại từng cái trợn mắt hốt mồm. Lại nhìn thấy kiếm mang màu xanh kia dĩ nhiên lăng không, bị một cỗ lực lượng vô hình như ngừng lại nguyên địa. Cái gì? Nhan Nhất Tiếu càng là thần sắc nhất biến. Bất quá hắn hai con ngươi một đạo hàn mang sẽ qua. Xoát xoát. Lại là hai đạo kiếm mang màu xanh bổ ra. Cái này Nhan Nhất Tiếu, lại có thể bổ ra ba kiếm. Có đại giáo thánh tử hoảng sợ thất sắc. Dù sao Thanh Thành kiếm quyết triệu năm đến, tu luyện tới tối cao Thanh Thành thất kiếm đều lắc đắc không có mấy. Cho dù là tu luyện tới thứ năm kiếm đều đủ để đứng hàng thánh quân chi vị. Nhan Nhất Tiếu bây giờ bất quá 300 linh, lấy hắn thiên phú, tương lai 89 phần 10 lại là một tôn thánh quân cường giả. Không ít người trong lòng hoảng sợ. Đây chính là núi Thanh Thành lâu dài không suy nguyên nhân. 3 triệu năm qua, núi Thanh Thành đời đời đều có thánh quân cường giả xuất thế, huy hoàng nhất thời điểm, càng là nghe đồn một đời xuất hiện 5 vị thánh quân. Liên một chút đế môn đạo thống gặp đều lần lượt thất sắc. Ngươi ngăn cản một kiếm. Lại không biết có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Ba đạo Thanh Thành kiếm khí răng khắp nơi. Liên một chút vô thượng thánh hoàng đều tránh ra thật xa. Loại uy lực này phía dưới, bọn hắn đụng phải cũng là cửu tử nhất sinh. Mấy cái kia xem thường tán tu đại phái đệ tử, càng làm mắt lộ ra si mê cùng hướng tới. Đây mới thật sự là cường giả. Đại giáo thánh tử không hổ là tương lai có hy vọng trở thành thánh quân vô địch thiên tài. Bên cạnh bên trên tán tu kia thiếu niên không phục, có thể cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Ngược lại là bên cạnh hắn hai vị kia thanh niên, mặc dù bị đại giáo thánh tử thực lực kinh khủng chỗ thán phục, nhưng lại chưa như là mọi người khác như vậy si mê. Nhất là cái kia nho nhã thư sinh, ánh mắt lại mang theo một tia suy tư. Hướng phía trước hết nhất cái kia xé rách tiên thổ cấm chế, cường thế đăng tràng thần bí kiếm quang nhìn lại. Người này kiếm ý, vì gì quen thuộc như thế? Không đợi hắn nghĩ lại. Hư không bên trong, ba đạo kiếm khí màu xanh lại bị một cái tay nhẹ nhàng duỗi ra, tùy tiện một chưởng đập nát. Phúc! Nhan Nhất Tiếu phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vô pháp tin tưởng. Những đứng ngoài quan sát kia đại giáo thánh tử thánh nữ, thì là từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy loại nào không thể tưởng tượng nổi tràn diện. Như thế mềm yếu vô lực kiếm ý, cũng dám tự thành thần kiếm. Theo cái kia tùy tiện đập nát Nhan Nhất Tiếu sở hữu kiêu ngạo bàn tay xuất hiện, một bóng người chân chính hiện lên ở trước mặt mọi người. Thậm chí nhẹ nhàng bắn ra, liền thấy bị hắn tùy tiện đập nát cái kia từng đạo kiếm khí mảnh vỡ, tựa như bị một loại lực lượng vô hình sở khiên động. Một lần nữa ngưng tụ thành làm một đạo tựa như hóa thành thực chất giống nhau tuyệt thế chi kiếm. Đã ngươi chém ra ba kiếm, như vậy đón lấy ta một kiếm này như thế nào? Không có Nhan Nhất Tiếu loại kia khí thế kinh khủng, càng không có ngập trời tế nhật vô địch kiếm ý. Liên phảng phất tiện tay ném ra một kiếm. Có thể một kiếm này lại làm cho Nhan Nhất Tiếu cả người hoảng sợ đến sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì suy nghĩ chỗ trống, bản năng hét lớn một tiếng. Đồng thời ở trên người hắn, một đạo thanh sắc kiếm ý phóng lên tận trời. Thanh Phong Kiếm. Đây là núi Thanh Thành Tam Đại Thần Kiếm một trong Thanh Phong Kiếm. Đám người xem xét Nhan Nhất Tiếu dĩ nhiên lấy ra núi Thanh Thành chí bảo một trong, lập tức từng cái thần sắc đại động. Nguyên bản có người nhìn thấy hắn sắp bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại mà có chỗ lo lắng thánh tử thánh nữ, cũng là lập tức an tâm lại. Hừ, xem ra Nhan Nhất Tiếu là bị bức ép đến mức nóng nảy. Liền Thanh Phong kiếm đều không tiếc vận dụng. Bị một cái vô danh tiểu bối đả thương, lấy hắn ngạo khí tự nhiên tức giận thổ huyết, xem ra hắn là không định cho đối phương bất luận cái gì đường sống. Có thánh tử cao giọng đàm luận, đáy mắt hiện ra một sợi may mắn. Núi Thanh Thành chính là cổ xưa đại giáo bên trong, chủ tu kiếm đạo cường đại môn phái, thậm chí cái này 3 triệu năm qua, xuất hiện qua không ngừng một vị vô địch kiếm tu. Nhất là núi Thanh Thành 3 thanh kiếm thần, mỗi cái đều là lai lịch kinh người. Cái này Thanh Phong kiếm nghe nói chính là núi Thanh Thành 1 triệu 7 năm trước, Thanh Phong đạo quân tạo thành, càng là dung nhập hắn một thân đối với kiếm đạo cô đọng vô địch kiếm ý. Tuy không phải đế binh, nhưng cũng so bình thường thánh quân chí bảo mạnh hơn vô số. Đúng vậy a, núi Thanh Thành 3 thanh kiếm thần, mỗi một chiếc đều tiếp cận với đế binh trình độ, nghe nói nếu là 3 thanh kiếm thần hợp nhất, có thể so sánh đế binh, có thể tùy tiện chém giết một tôn thánh quân cường giả. Tất cả mọi người là riêng phần mình đại giáo thánh tử cùng thánh nữ, trên thân tự nhiên cũng có cường đại bảo vật. Thế nhưng là thật muốn so ra, thật đúng là không có mấy người có thể lấy ra được so sánh núi Thanh Thành 3 thanh kiếm thần giống nhau pháp khí mạnh mẽ bảo vật. Tiểu xuất sinh, bản thánh tử vừa rồi khinh địch chủ quan, dĩ nhiên để ngươi đả thương ta thánh thể. Hiện tại, để ngươi chết tại ta núi Thanh Thành Thanh Phong kiếm phía dưới, cũng coi là đối với ngươi có thể đả thương bản thánh tử một chút ngợi khen. Nhan Nhất Tiếu toàn thân hóa thành mấy trăm trượng cường đại kiếm ý. Tựa như đưa thân vào trong kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm trong tay của hắn, vốn là núi Thanh Thành 1 triệu 7 năm núi Thanh Thành lao tổ lưu lại, lập tức cùng trong cơ thể hắn tu luyện mấy trăm năm mạnh đại Thanh Thành kiếm quyết hoàn mỹ dung hợp. Chết đi! Kiếm ý phóng lên tận trời, gần như ngàn trượng. Dù cho là tiên thổ khu vực hạch tâm bên trong một chút đế tử thần nữ, cũng vì đó trong lòng run lên. Chương 3560, Đại giáo Thánh tử. Tùy tiện liền giết. Núi Thanh Thành xem như cổ xưa đại giáo một trong, các đời truyền thừa thánh tử đều không ai dám can đảm coi thường. Nhan Nhất Tiếu càng là không đến 500 linh, tiện tay cầm Thanh Phong kiếm, đủ để nhìn ra núi Thanh Thành rất nhiều lao tổ đối với hắn ký thác kỳ vọng. Một kiếm này, chính là hắn bình sinh hoàn mỹ nhất kiếm ý bắn ra. Cho dù là núi Thanh Thành thánh quân đến đây, gặp được một kiếm như vậy cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn gì. Nhan Nhất Tiếu đã đụng chạm đến một tia kiếm đạo ý chí ra lông. Nếu để cho hắn thời gian, nói không chừng tương lai có một thành cơ hội, xung kích đế cảnh trường sinh. Có mấy vị thánh quân ánh mắt đều ẩn ẩn hướng phía bên này nhìn quanh, trong đó một vị thánh quân càng là khẽ vuốt cằm khen ngợi, đám người xem xét, cái kia chính là Tam Thanh Điện một vị thánh quân, đã sớm thành danh vô số năm tuế nguyệt, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn sống sót. Người tuổi trẻ kia mặc dù tu vi cổ quái, thủ đoạn cường đại, bất quá đối mặt núi Thanh Thành ra truyền thừa thánh tử, cuối cùng vẫn là quá hành động theo cảm tính một chút. Không ít cường giả cũng là dồn dập lắc đầu. Có thể đặt chân tiên thổ, tuyệt đại bộ phận đều là có lai lịch lớn người. Không phải xuất thân đế môn đạo thống chính là chí ít một phương đại giáo thiên tài đứng đầu, thậm chí chân chính có lấy tư cách tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp. Cũng chỉ có những đại giáo thánh tử kia thánh nữ, thậm chí là đế môn đế tử thần nữ. Về phần những người khác, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là bồi thái tử đọc sách, đi qua loa. Ngược lại là may mắn sống sót mấy cái tán tu, căn bản không bị bọn hắn tính ở trong đó. Những cái kia chân chính đại nhân vật dù là một ánh mắt, cũng đủ để cho thánh hoàng hôi phi yên diệt. Chỉ là mấy cái liền thượng vị hoàng cũng không tính là tán tu, tại trước mặt bọn hắn căn bản liền pháo hôi tư cách đều không có. Theo Nhan Nhất Tiếu hoàn mỹ chém ra một kiếm, tất cả mọi người trong lòng nhất định. Lại có người nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Người kia phảng phất có chút quen mắt. Chỉ tiếc, lại không có mấy người để ý, dù là có người nghe nói cũng bất quá chỉ là cười một tiếng. Gần ngàn trượng khủng bố kiếm khí màu xanh. Liền chung quanh thiên địa, đều ẩn ẩn phát ra chiến minh, phảng phất không thể thừa nhận loại này phá hoại. Phải biết, nơi này chính là tiên thổ. Chung quanh thiên địa cường đại cỡ nào, cho dù là thánh hoàng đều không thể động nát hư không, lại bị một kiếm này trực tiếp chém ra một đạo rộng một trượng khe hở. Một kiếm này, liền xem như thánh hoàng cũng chỉ có nuốt hận một cái hạ tràng. Một vị nào đó tuổi già thánh hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng coi là sống mấy vạn tuế nguyệt, thế nhưng là cũng không khỏi không cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Nhan Nhất Tiếu cũng không phải là chư nhiều đại giáo thánh tử thánh nữ bên trong mạnh nhất, nhưng cũng có thể giống như này lực lượng. Để bọn hắn những này ra một đời thánh hoàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây chính là ngươi mạnh nhất một kiếm. Nhưng đột nhiên ở giữa, giọng nói lạnh lùng lại truyền vào đám người bên hai. Không đám người phản ứng. Lại đột nhiên ở giữa có một bóng người, nhẹ nhàng dùng chỉ thay kiếm, lăng không nhất kiếm chém ra. Ở phía sau hắn, phảng phất hiện ra mấy ngàn trượng khủng bố kiếm ý. Những kiếm ý kia hóa thành một đạo kiếm khí, nháy mắt đem trước mắt thiên địa bổ ra. Càng là tùy tiện chém vỡ Nhan Nhất Tiếu hoàn mỹ không một tí vết, ngưng tụ trong tay hắn thanh phong kiếm trung cổ ra ý chí hạ kiếm khí màu xanh. Không có khả năng. Vâng. Nhan Nhất Tiếu điên cuồng giống to. Lại căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này đến. Thậm chí trong tay hắn danh xương núi thanh thành ba thanh kiếm thần một trong thanh phong kiếm, trực tiếp phát ra thanh thúy gào thét. Nhìn kỹ, thanh này được khen là đến gần vô hạn đế binh thần kiếm bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt. Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Khủng bố kiếm khí nháy mắt đem Nhan Nhất Tiếu liền người thay thế kiếm, trực tiếp bổ ra. Thậm chí một trận vượt ngang hơn nghìn dặm đều không có tiêu tán. Đám người nhìn lại, lại nhìn thấy Nhan Nhất Tiếu cả người ngây ngốc dừng lại tại hư không, trong tay thanh phong kiếm bên trên, càng là lít nha lít nhít hiện đầy vô số vết rách. Sau lưng hắn, một đạo trăm trượng rộng, tràn lan lên ngàn dặm khủng bố khe hở xuất hiện ở đại địa phía trên, tựa như thiên thần hạ xuống trời phạt, trực tiếp tạo thành một đầu to lớn vô cùng hẻm núi. Một kiếm chi uy. Cái này vẹn vẹn chỉ là một kiếm chi uy. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Sư huynh. Vài tiếng gào thét, đồng thời Nhan Nhất Tiếu cả người chậm rãi chuyển qua đầu, phảng phất cuối cùng muốn nhìn một chút một kiếm kia dấu vết lưu lại. Đáng tiếc, cả người hắn, lại phảng phất đã mất đi tồn tại ý nghĩa, hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu tán. Đồng thời, trong tay hắn cơ hồ bị Lý Diệp một kiếm chém thành mảnh vỡ thanh phong kiếm, thì là phát ra trận trận rên rỉ, hóa thành một đạo thanh quang, liền muốn trốn đi thật xa. Thần binh có linh. Thanh phong kiếm tuy không phải đế binh, nhưng cũng so bình thường đỉnh phong hoàng khí cường đại quá nhiều. Càng là đã từng bị núi thanh thành thanh phong đạo quân luyện hóa mấy vạn năm, đã sớm nắm giữ cực cao linh tính. Nhan Nhất Tiếu đã hôi phi yên diệt. Thanh phong kiếm tự nhiên muốn chạy trốn, trở lại núi thanh thành tổ địa. Nhưng vào lúc này, đã sớm chờ đợi đã lâu Lý Diệp, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem núi thanh thành thanh thần kiếm này nắm ở trong tay. Ngược lại là một thanh hảo kiếm, đáng tiếc, nhưng không có gặp được thích hợp chủ nhân. Mặc dù giờ phút này thanh phong kiếm bên trên che kín vết rạn, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Duy chỉ có Lý Diệp mới biết được. Chỉ cần có cường giả nguyện ý lấy tinh huyết thai nghén luyện hóa, hoàn toàn có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tự nhiên, muốn hàng phục loại này thần binh pháp bảo, không phải người bình thường có thể làm đến. Ít nhất cũng phải là thánh quân loại kia tồn tại, Nhan Nhất Tiếu có thể hàng phục, bất quá chỉ là ỷ vào hắn chính là núi thanh thành truyền thừa thánh tử, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối mới có thể miễn cưỡng thu phục trở thành tự thân thần binh. Lý Diệp tự nhiên không chút khách khí lấy đi, mặc dù thanh phong kiếm so ra kém hắn thất tinh kiếm, bất quá loại này thần binh cho dù là Lý Diệp gặp, cũng sẽ tâm động. Hắn mặc dù không dùng được, cũng không đại biểu người khác không dùng được. Tặc tử! Nhanh trả bản giáo thần binh! Núi thanh thành mấy vị trưởng lão quả thực hai mắt đỏ bừng. Bản giáo thánh tử tại trước mặt bọn hắn bị người một kiếm chém giết. Thậm chí một kiếm kia không chỉ chém Nhan Nhất Tiếu nhục thân, liên đối lấy đạo căn của hắn cùng thần hồn đều bị một kiếm chạm diệt. Là chân chính chém hết, không tồn tại bất luận cái gì phục sinh khả năng. Cũng không có khả năng đọa vào luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế. Cái này còn không ngừng, Lý Diệp thậm chí còn ép ở lại thanh phong kiếm, ngay trước mặt mọi người, mạnh mẽ cướp đoạt. Giờ phút này, núi Thanh Thành mấy vị thánh hoàng trưởng lão mới phản ứng được. Tại chỗ liền nổi giận. Về phần đám người, đã sớm bị Lý Diệp vừa rồi một kiếm kia hù dọa. Mẹ ơi! Tiểu tử kia là thần thánh phương nào? Nhan Nhất Tiếu thế mà bị một kiếm giết. Thậm chí liền trong tay hắn thanh phong kiếm đều kém một chút bị chém nát. Thảo, nhìn sai rồi. Người này tuyệt đối không phải hạ người vô danh A. Đây quả thực so đại giáo thánh tử, không. Liền xem như đế môn đế tử đến đây, cũng không có biến thái như vậy A. Vừa rồi đám người dồn dập không nhìn chúng Lý Diệp, mặc dù Lý Diệp một người một mình xâm nhập thiên thổ, có thể cuối cùng thế đơn lựa bạc. Nhưng bây giờ, theo Nhan Nhất Tiếu bị Lý Diệp tiện tay một kiếm liền giết, bọn hắn nếu là còn đoán không được Lý Diệp tất nhiên lai lịch không nhỏ, vậy liền thật mấy ngàn trên vạn năm, sống đến trên thân chó đi. Đồng thời, tiên thổ khu vực trung tâm, từng đạo đáng sợ thần nghiệm, từng đôi cường đại ánh mắt, toàn bộ nhìn sang. Chương 3561, Đại giáo danh giới cuối cùng. Núi Thanh Thành không là tiểu môn tiểu phái. Nhan Nhất Tiếu càng không phải là hạ người vô danh. Liền các đại đế môn đạo thống, đều có người nhịn không được động dung. Một vị đại giáo thánh tử vẫn lạc, đủ để hoành động tam giới chín vực. Hung chi núi Thanh Thành còn không phải phổ thông đại giáo. Thật muốn tính toán ra, có thể vững vàng áp chế núi Thanh Thành đại giáo, cũng chính là Hải Không Thành, Tam Thanh Điện chờ lắc đắc không có mấy. Liền một chút đã mất đi đại đế chấn thủ đế môn đạo thống, cũng không dám nói có thể ép tới núi Thanh Thành một đầu. Là hắn. Lại là hắn, cũng thế, trừ hắn ra, nhưng không có người sẽ như vậy tính tình nóng nảy, một kiếm chém một vị đại giáo thánh tử. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Khu vực trung tâm, mấy đạo ánh mắt theo thấy rõ ràng Lý Diệp tướng mạo, đều là trong lòng run lên. Cũng có người mặt lộ vẻ ý cười, tiểu tử này, mỗi lần ra đều muốn làm ra một số việc bưng. Lần này, cũng coi là núi Thanh Thành tự rủi ro. Cổ huynh, ngươi nhận ra người này. Có đế môn đế tử một mặt cổ quái, mở miệng hỏi. Nhưng mà cổ thiên lại chỉ là cười cười, vẫn chưa đáp lại. Cùng hắn, nhận ra Lý Diệp thân phận không ít người. Không ai có thể sẽ đề cập, càng sẽ không đi nhắc nhở những đại giáo kia cùng một chút đế môn đế tử thần nữ không nên tùy tiện trêu chọc. Đối bọn hắn mà nói, Lý Diệp trừ phi tìm bọn họ để gây sự, nếu không liền xem như giết hết người trong thiên hạ, cùng bọn hắn có liên căn gì. Thậm chí có ít người càng muốn Lý Diệp một đường giết ra một đường máu, đem người trong thiên hạ đều đắc tội lấy hết. Chẳng phải là kết quả tốt nhất. Có người nhận ra Lý Diệp, cũng có người vẫn chưa nhận ra. Dù sao Lý Diệp bước vào Đồng Châu thời gian quá ngắn. Mặc dù ngắn ngủi nửa năm danh tiếng vang xa, nhưng rất nhiều người mặc dù từng nghe nói, lại không thấy kỳ nhân. Nhất là một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đế tử thần nữ, loại nào kiêu ngạo. Ẩn ẩn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều mang một tia bất thiện. Mặc dù núi Thanh Thành thánh tử có chết hay không, không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên giết một vị đại giáo thánh tử. Chẳng phải là tại đánh bọn hắn những này đế môn cùng đại giáo mặt mũi. Một chút đại giáo càng là dồn dập lộ ra hàn mang, mặc kệ ngày bình thường ngươi chết ta sống tranh đấu không ngớt, thế nhưng là đến lúc này, tất nhiên là đồng khí liên chi. Núi Thanh Thành một vị lão giả, toàn thân kiếm y so với Nhan Nhất Tiếu càng là cường đại mấy lần. Tắc tử, giao ra bản giáo thanh phong kiếm, đồng thời tự phế kinh mạch. Bằng không thì lão phu tất nhiên gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đám người nhìn lại, đều trong lòng run lên. Lão này rõ ràng chính là một tôn ba đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng. Một thân tu vi, tuy không phải tuyệt thế đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ để quét ngang một chút yếu tiểu môn phái. Giờ phút này, càng là tức sủi bọt mép. Đồng thời, núi Thanh Thành lần này, còn có mấy vị tu vi không sai biệt lắm lao giả đều tới, nhìn kỹ, khoảng chừng ba vị nhiều. Ba người nếu là liên thủ, cho dù là lục đạo luân hồi cảnh cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. miễn cưỡng có thể cùng thánh quân quân nhau. Hiển nhiên, vừa rồi Lý Diệp một kiếm kia, hù dọa bọn hắn. Có thể thánh tử bị giết, thanh phong kiếm bị đoạt. Bọn hắn trở về như thế nào bàn giao? Tiểu xuất sinh. Giết bản giáo thánh tử. Khoản này thủ, núi Thanh Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị khác thanh bảo lão giả càng là giận dữ hét. Nhưng mà Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là đem gần như vỡ vụn thanh phong kiếm thu vào không gian truyền thừa. Hắn mặc dù không dùng được, có thể thủy linh lung nhưng vẫn không có một kiện tiện tay binh khí. Bây giờ ngược lại là giải hắn khó xử. Nhìn xem Lý Diệp thẳng như không người, thậm chí không đem núi Thanh Thành ý hiếp để ở trong mắt. Có người bội phục, cũng có người lắc đầu, thầm than Lý Diệp quá mức trẻ tuổi nóng tính, không coi ai ra gì. Mặc dù giết nhan nhất tiếu, chấn kinh đám người, nhưng đắc tội núi Thanh Thành, là thật không khôn ngoan. Vị này đạo hữu, ngươi đã giết núi Thanh Thành thánh tử, bây giờ lại cướp đoạt nhân gia truyền thừa thần kiếm, phải chăng có chút tại lý không hợp? Một vị thánh hoàng mở miệng khuyên nhủ, bất quá ẩn ẩn xem như ngữ khí bất thiện. Đám người xem xét, chính là thiên nhai nhất đao cốc một vị thánh hoàng trưởng lão, trong lòng run lên. Đây rõ ràng là cái khác mấy cái đại giáo, muốn nhúng tay, lấy thế đè người. Quả nhiên, cẩn thận nhìn lại, mấy cái đại giáo trưởng lão cường giả, đều là sắc mặt khó coi. Mấy cái kia đại giáo thánh tử thánh nữ, mặc dù mới vừa rồi bị Lý Diệp một kiếm hù đến, thế nhưng là giờ phút này, lại dồn dập đều lộ ra một tia cười lạnh mỉa mai. Cuồng vọng chi đồ, dám can đảm khiêu chiến đại giáo danh giới cuối cùng. Quả thực muốn chết. Coi như hắn thực lực cao hơn nhan nhất tiếu, thế nhưng là tại chúng ta đại giáo trước mặt, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Thức thời, giao ra thanh phong kiếm, tự tuyệt kinh mạch cho nhan huynh chôn cùng. Nếu không, đoạn ngươi tứ chi kinh mạch, liên đối lấy ngươi huyết mạch trí thân. Sở hữu cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đem nhận chúng ta đại giáo vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Thiên ngai nhất đao cốc chúng cường giả bên trong, Cố Thành tự nhiên là người cầm đầu. Thân là thiên ngai nhất đao cốc thánh tử, hắn một thân tu vi không thể so nhan nhất tiếu yếu bao nhiêu, nôn từ bên trong, càng là mang theo vài phần bá khí. Mấy cái đại giáo đều là ngầm thừa nhận, hiển nhiên chính như Cố Thành lời nói. Đại giáo mặt mũi không dung làm bẩn. Lý Diệp hiển nhiên xúc phạm tầng này ranh giới cuối cùng. Ồ, nếu là ta không làm đâu. Lý Diệp nghe vậy, lại là ngẩng đầu. Lúc này, mấy cái đại giáo đông đảo cường giả, ẩn ẩn đem hắn vây quanh. Có thể hắn lại không có sợ hãi chút nào, tương phản, trên mặt nhiều hơn một phần giống như cười mà không phải cười. Tiên thổ bên trong, hiển nhiên có người đem hắn nhận ra. Có thể cũng không có người mở miệng đề cập, mặc kệ là địch hay bạn, nhận ra người của hắn đều không chút nào lo lắng hắn sẽ bị mấy cái chỉ là đại giáo vây khốn. Cái kia, liền để ngươi biết, đắc tội chúng ta đại giáo hạ tràng. Cố Thành cười lạnh, lại là dùng ánh mắt thương hại. Nội tâm của hắn may mắn, nếu không phải trước mắt cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử chiếm thanh phong kiếm, để núi Thanh Thành cùng mấy cái đại giáo có cơ xuất thủ. Nếu không vẹn vẹn giết nhan nhất tiếu, bọn hắn thật đúng là không có lấy cơ nhúng tay việc này. Dù sao đại giáo cũng không dám thật tùy ý ỷ thế hiếp người, mặt ngoài quy củ tất cả mọi người muốn tuân thủ. Một nháy mắt, chí ít có ba cái đại giáo dồn dập có cường giả trên thân khí thế điên cuồng bộc phát. Tùy tiện một người, đều có ít nhất ba đạo luân hồi cảnh tu vi cảnh giới. Dù sao vừa rồi Lý Diệp một kiếm chém giết nhan nhất tiếu, triển hiện ra lực lượng để bọn hắn không dám xem nhẹ. Có thể đúng là như thế, bọn hắn giết Lý Diệp tâm cũng càng cường liệt. Kẻ này tuyệt không tại những đế môn kia đế tử dưới thần nữ. Nhất định muốn trừ. Thiên ngai nhất đao cốc một vị thái thượng trưởng lão đã sớm sống mấy vạn năm, một thân tu vi càng là đạt đến ba đạo luân hồi cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo một vẻ sắc ý. Ai cũng không có phát hiện, tại Lý Diệp một kiếm chém giết nhan nhất tiếu thời điểm. Mấy cái kia tán tu bên trong, thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ở bên cạnh hắn, nho nhã thư sinh cùng mặt khác đầy người phụ lục thanh niên thì là nhìn nhau. Nhị sư bá. Sư thúc. Thiếu niên sững sờ xuất thần, theo bản năng hô một câu. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người nhìn qua, chờ đợi lấy trận này đại giáo liên thủ khoáng thế một trận chiến. Mà Lý Diệp, lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh một chu. Các ngươi nhất định phải động thủ. Trên mặt của hắn, không có đám người trong dự đoán sợ hãi lo lắng hối hận, ngược lại là treo một vệt giống như cười mà không phải cười. Chương 3562, Đại giáo lao tổ, một kiếm miểu bốn cái. Mặc dù Lý Diệp thần sắc phản ứng để chúng người bất ngờ. Có thể giờ phút này ba cái đại giáo có thể không nghĩ nhiều quá nhiều. Lý Diệp lai lịch, bọn hắn tự nhiên có hoài nghi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền yên lòng. Kẻ này mặc dù thực lực ngập trời, nhưng tuyệt không phải bất luận cái gì đế môn xuất thân. Lần này tiên thổ xuất thế, luân hồi tháp mở ra. Những đế môn kia cùng đại đế thế gia đã sớm thật sớm chiếm đóng tiên thổ khu vực trung tâm. Kẻ này một mình đến đây, cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không có quá đại bối cảnh. Thiên ngai nhất đao cốc, núi Thanh Thành, Vân Đỉnh Sơn Trang. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy? Quang Thánh Hoàng cường giả, mỗi nhà đều tới không dưới 10 vị. Càng là địa vị thông thiên, xuất hành tự nhiên là phô trương cực lớn. Trừ phi là số rất ít tuyệt thế thiên kiêu tính cách quái gở, có thể những thiên kiêu kia, đại giáo sớm có nghe thấy. Lý Diệp hiển nhiên cùng bọn hắn hiểu biết một chút không thể đắc tội tuyệt đại thiên kiêu, không liên lạc được cùng một chỗ. Trừ phi là cái kia một người. Đột nhiên, Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ biến sắc. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Càng là một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp. Trong lòng bất an càng phát mãnh liệt. Kẻ này chẳng lẽ là... Có thể không đợi hắn nghĩ lại, núi Thanh Thành ba vị lao tổ liền xuất thủ trước. Lập tức ba đạo cường đại kiếm khí từ trên người bọn họ bắn ra. Núi Thanh Thành chính là kiếm tu thánh địa, môn hạ đệ tử không khỏi là kiếm tu cường giả, một thân ngưng tụ kiếm ý. Nhất là ba vị này lao tổ, càng là kiếm đạo cao thủ, ba người liên thủ ẩn ẩn mang theo một loại hợp kích trận pháp. Đồng thời, thiên ngai nhất đao cốc thái thượng trưởng lão cũng là cười ha ha, giơ tay chém xuống. Hóa thành hơn ngàn trượng đao mang, hoành đoạn sơn hà. Mà thôi, nếu là người kia, đã sớm bị Đông Châu thập đại gia cường giả nhận ra, làm sao có thể không hề có động tĩnh gì. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ thở dài một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa. Một ngày mắt, năm vị lão tổ cấp cường giả đồng thời ra tay với Lý Diệp. Loại này đội hình, liền xem như đại giáo thánh tử thánh nữ, đều muốn quá ư sợ hãi. Cho dù là đế môn đế tử thần nữ tới, cũng không dám nói có thể tùy tiện ngăn trở. Có thể sau một khắc, một đạo lăng thiên kiếm ý quét ngang mà ra. Căn bản chính là không giảng đạo lý, hoành không quét qua, tựa như đem thiên địa đều chia cắt trở thành trên dưới hai đoạn. Không được. Mau lui lại. Đáng tiếc đã quá muộn. Chờ năm vị lão tổ phát hiện không ổn, lại căn bản đến không kịp trốn tránh. Cho dù là bọn họ trên thân toát ra từng đạo thần quang, cái kia chính là từng kiện chiến giáp thậm chí là bảo giáp. Liền thánh quân một kích, đều có thể ngăn cản một chiêu, lại dưới một kiếm này, dồn dập thần quang vỡ vụn. Trong đó núi Thanh Thành ba vị lão tổ liền một câu đều không nói ra, nháy mắt bị một kiếm chặn ngang mà đứt. Thiên ngai nhất đao cốc thái thượng trưởng lão phản ứng nhất nhanh, thế nhưng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân chí ít ba kiện bảo giáp trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời trong tay bản mệnh đao phách vỡ vụn, cả người liên tục bị quét bay trừ bỏ mấy trăm dặm, đụng nát không biết bao nhiêu sơn phòng, lúc này mới nện rơi xuống đất, không rõ sống chết. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ lúc ban đầu liền có chỗ do dự, thấy tình thế không ổn. Quyết định thật nhanh liền bỏ xe giữ tướng, liên tiếp vỡ vụn chí ít 7-8 kiện thần binh bảo giáp, cái này mới miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng là ngực một đạo thô như cánh tay vết thương, có thể thấy được bạch cốt âm u cùng nhảy lên trái tim. Một kiếm, lại chỉ là một kiếm. Toàn bộ tiên thổ bên trong, một mảnh yên tĩnh, vốn đang một mặt cao ngạo chúng nhiều đại giáo thánh tử thánh nữ, đều là không dám tin ánh mắt. Cố Thành khuôn mặt, hoàn toàn tái mét một mảnh. Về phần những phổ thông kia đại phái đệ tử, đã sớm bị sợ choáng váng. Lao tổ, Thái thượng trưởng lão, C-U-A-T-U-I, V-N giờ phút này mới có người lấy lại tinh thần, lập tức phát ra rên rỉ. Núi Thanh Thành, ba vị lao tổ đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Liền mang theo nguyên thần của bọn hắn, đều tại một kiếm kia hạ bị chém đứt. Chết không thể chết lại. Như là Nhan Nhất Tiếu. Một bên khác, một đạo nhân lung la lung lay, từ một mảnh sụp đổ sơn phong phế tích bên trong bay ra, chính là Thiên Nhai Nhất Đao Cốc Thái Thượng trưởng lão. Nhìn kỹ lại, lại cả người lung lay sắp đổ, một thân khí tức càng là rơi xuống 8-9 phần 10, rõ ràng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nhìn thấy Lý Diệp, cả người tựa như thấy được giống như ma quỷ, há hốc mồm, chẳng biết các hạ tôn tính đại danh, cũng để cho lão phu chết cái minh bạch. Ai đều nhìn ra, mặc dù giờ phút này hắn còn treo một hơi, nhưng là một thân sinh cơ lại tại vừa rồi, bị triệt để chặt đứt. Bất quá chỉ là ỷ vào trên thân bảo vật đông đảo, mới miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng kéo dài không được bao lâu. Mọi người đều tận hoảng sợ. Đường đường đại giáo Thái Thượng trưởng lão. Ba đạo luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả vô địch. Giờ phút này nhìn qua, liền như là sắp chết lão nhân, trong lòng còn có một hơi treo, chỉ vì biết chết tại gì nhân thủ. Lao tổ. Bản giáo còn có thánh dược. Cố Thành quá sợ hãi. Phải biết vị này Thái Thượng trưởng lão, chính là hắn một vị tổ tiên, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Nếu là hôm nay chết ở đây, hắn như thế nào trở về bàn giao? Nhưng mà lại thấy lão giả lắc đầu, vô dụng, lão phu một thân sinh cơ, đều đã bị đoạn tuyệt, đại la thần tiên tới đều không thể vãn hồi. Chỉ tiếc, lão phu tung hoành thiên hạ hơn 3 vạn năm. Tự tin liền xem như gặp thánh quân, cho dù không địch lại, chí ít cũng có ngăn cản 1-2 bản lĩnh, không nghĩ tới, lại không địch lại đạo hữu một kiếm chi uy. Đám người nghe nói, loại nào chấn kinh. Thiên Ngai Nhất Đao Cốc vị lão tổ này, liền thánh quân đều tự tin có thể ngăn cản 1-2 chiêu bất tử. Thậm chí còn có đào tẩu, nhưng lại bị người một kiếm chặt đứt sinh cơ. Đây chẳng phải là ám chỉ, giết hắn người. Tu vi còn tại thánh quân phía trên. Liên Cố Thành đều không thể tin tưởng, có thể cái này lời nói lại là từ hắn tổ sư trong miệng chính miệng xuất ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, có thể đám người lại nhìn thấy Thiên Nhai Nhất Đao Cốc lao tổ dơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, phảng phất một khắc cuối cùng, minh bạch cái gì. Dần dần, thanh âm của hắn dần dần yếu đi. Cuối cùng cả người liền như là điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán tại chung quanh thiên địa bên trong. Có thể đám người lại không hiểu. Nhưng vào lúc này, vừa rồi tổn thương xem như nhẹ nhất, cũng là duy nhất ra tay với Lý Diệp, lại sống sót Vân Đỉnh Sơn Trang láo giả, thấp thỏm lo âu tiến lên, một mặt cẩn thận từng ly từng tí mang theo vô cùng cung kính. Thiên Ngai Nhất Đao Cốc lao tổ thời khắc sống còn minh bạch Lý Diệp thân phận. Hắn làm sao cũng không phải. Lúc này có chút há hốc mồm, có thể Lý Diệp vẫn chưa cho thấy thân phận, hắn liền có chút do dự, muốn hay không nói toạc ra Lý Diệp lai lịch. Có thể hắn bởi như vậy, lại đem mọi người dọa sợ. Lao tổ. Ngài đây là. Một đám đại giáo thánh tử thánh nữ đều mắt trợn tròn, nhất là Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ, một đôi mắt đẹp cơ hồ từ trong hốc mắt trường ra ngoài. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn lại, lại mặt không biểu tình. Đám người chỉ nhìn thấy đường đường đại giáo lao tổ, cái trán từng giọt mồ hôi lạnh tại nhỏ xuống, không dám chút nào có hành động. Mẹ ơi! Tiểu tử kia, chẳng lẽ lại có lai lịch lớn? Mặc kệ lai lịch gì, một kiếm giết 4 vị đại giáo lao tổ. Trọng thương 1 vị. Loại này thực lực ngập trời, dù cho là đế môn đế tử thần nữ, đều không có lợi hại như vậy à. Đâu chỉ. Có người phản bác, dù cho là đế bảng thiên kiêu, cũng không có như vậy biến thái. Chí ít cũng là đế bảng trước 10 vô địch thiên kiêu. Mới có loại này phong độ tuyệt thế. Đế bảng trước 10. Vô địch thiên kiêu. Bọn hắn thế mà đều nhìn sai rồi. Chương 3563, một quyền một cái. Người rất thông minh. Nguyên bản Lý Diệp bước vào tiên thổ, dù là không có người chủ động ra tay với hắn, hắn cũng sẽ tìm được cơ hội, giết mấy cường giả lập uy. Tam giới chín vực, chỉ có chí cường giả mới có thể đủ thu được kính sợ, nhân từ nương tay thường thường liền mang ý nghĩa thành vì trong mắt người khác con mồi, là dê béo. Như là lúc ban đầu bước vào Đông Châu, Lý Diệp tại những đại giáo kia trong mắt, tựa như một tòa hành tẩu núi vàng màu bạc, bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ cấp đoạn. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ mồ hôi lạnh trên trán từng khỏa nhỏ xuống, lão phu có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đại nhân mở một mặt lưới. Lão tổ, ngài đây là vì sao? Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ chính là một thanh sam nữ tử, hoa dung nguyệt mạo có thể xưng tiên tử, càng là kiêu ngạo vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình lão tổ thế mà cho một thiếu niên xoay người, hơn nữa còn một mặt kinh sợ, một đôi mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đám người không hiểu, dù là vừa rồi Lý Diệp một kiếm chém giết bốn vị đại giáo lão tổ, dù là hắn chính là đế bảng thiên tiêu, thậm chí là đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu, cái kia lại như thế nào? Thanh Nhi, nhanh gặp qua đại nhân. Cái kia Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ hung hăng trợn mắt nhìn thanh sam nữ tử liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có thể hiển nhiên, vị này Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ ngày bình thường mắt cao hơn đầu, căn bản nhìn không hiểu nhà mình lão tổ ánh mắt, càng là đối với lấy Lý Diệp trợn mắt nhìn. Người giết núi Thanh Thành thánh tử. Càng là liền núi Thanh Thành ba vị lão tổ cùng thiên nhai nhất đao cốc lão tổ đều giết, mặc kệ ngươi là người phương nào. Đều chớ nghị sống lấy rời đi tiên thổ. Thanh La tiên tử lời nói rất đúng. Cố Thành giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn ấm lãnh. Lý Diệp một kiếm kia, hoàn toàn chính xác đem hắn hù dọa, có thể giờ phút này, hắn mới ý thức tới một vấn đề. Chỉ bằng vào Lý Diệp một người. Như thế nào cùng bọn hắn những này đại giáo thiên chi kiêu tử đấu? Các ngươi không phục. Đối với hai vị đại giáo thánh tử thánh nữ, Lý Diệp hơi lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Rất hiển nhiên, Vân Đỉnh Sơn Trang lão giả kia nhiều ít đoán được thân phận của hắn, mặc dù không dám khẳng định, nhưng cũng biết không thể trêu vào. Có thể hết lần này tới lần khác, như cũ có người không tin tà. Hừ, ngươi vừa mới bất quá chỉ là ỷ vào thủ đoạn hèn hạ, mới giết nhan nhất tiếu cùng mấy vị đại giáo lão tổ. Thời khắc này ngươi, cũng đã không có bao nhiêu chân nguyên có thể dùng, nếu là thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nếu không, uy hiếp, trong lòng mọi người run lên. Không thể không nói, Cố Thành người này so nhan nhất tiếu càng có đầu óc. Hoàn toàn chính xác hắn bị Lý Diệp hù dọa, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Vừa rồi một kiếm kia quá mức kinh diễm, có thể chính vì vậy. Bọn hắn lại tin chắc Lý Diệp giờ phút này trong cơ thể chân nguyên hao hết, dù là có linh đan rượu dưỡng ướt, thời gian ngắn tất nhiên khôi phục không được đỉnh phong. Giờ phút này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hèn hạ! Mấy cái kia tán tu bên trong thiếu niên, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Đúng vậy, không ít người đều mặt lộ vẻ do dự, dù sao Cố Thành đánh lấy ý định gì rõ ràng. Nhưng là giờ phút này xuất thủ, không thể nghi ngờ có chút dậu đổ bìm leo. Có thể Cố Thành cũng tốt, Vân Đỉnh Sơn Trang Thanh La tiên tử cũng được, thậm chí còn có vừa bao nhiêu vẫn chưa xuất thủ đại giáo lao tổ, đều ẩn ẩn ánh mắt toát ra một vệ lệnh ý. Đại giáo không thể nhủ. Cố Thành lạnh hừ một tiếng. Cho dù là một chút đại phái đệ tử đều không chịu nổi, dồn dập hoảng sợ phía dưới liên tiếp lui về phía sau hơn trăm dặm. Thiếu niên kia sắc mặt một trắng, phun ra một ngụm máu tươi, hắn bất quá vừa bước vào võ hoàng cảnh giới, như thế nào ngăn cản được một vị đại giáo thánh tử khủng bố thanh âm. Liền bên cạnh hắn hai vị sư bá sư thúc đều như là thụ trọng thương, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra. Đại giáo không thể nhủ. Không ít người đều trầm mặc xuống. Hiển nhiên, Lý Diệp vừa ra tay, chém nhan nhất tiếu đã là chọc giận tới những này đại giáo. Càng đừng nói liên chạm bốn vị đại giáo lao tổ. Có thể nói, núi Thanh Thành cùng thiên nhai nhất đao cốc tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Lý Diệp. Đông đảo ánh mắt, đều nhìn về Lý Diệp. Thậm chí có người nhìn về phía Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ. Đường đường đại giáo lão tổ, lại đối với một tên tiểu bối xoay người cúi đầu, quả thực mất hết đại giáo mặt mũi. Bao quát Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ, Thanh La tiên tử đều đối nhà mình lão tổ có chút bất mãn. Lão tổ, hắn bất quá nỏ mạnh hết đà, không cần sợ hắn. Nỏ mạnh hết đà. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ trong lòng cũng là do dự, có thể theo sau hắn nhìn thấy Lý Diệp cái kia một đôi giống như cười mà không phải cười hai con ngươi, lập tức tựa như thấy được một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm, tựa như địa ngục giống nhau chẳng cảnh. Ngậm miệng, còn không mau cùng đại nhân chịu nhận lỗi. Hắn một tiếng gầm thét, để Thanh La tiên tử một gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ, càng làm cho Cố Thành đám người mặt lộ vẻ khinh miệt cùng khinh thường. Trong mắt bọn hắn, Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ cư nhiên như thế nhát gan sợ phiền phức, càng làm cho bọn hắn coi thường Vân Đỉnh Sơn Trang một đầu. Thanh La tiên tử xấu hổ giận dữ khó làm, lại là đem lửa giận hướng phía Lý Diệp phát tiết. Nhục sư môn ta, hôm nay nhất định chém ngươi đạo cốt, quất ngươi thần hồn. Vân Đỉnh Sơn Trang cái kia lão tổ thần sắc đại biến, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Thanh La tiên tử lại là yêu kiểu một tiếng, với tay gọi lại một đầu giang hà, hóa thành trong tay nàng trường tiên. Một thân tu vi càng là không chút nào bảo lưu. Rõ ràng đã là lĩnh ngộ được một tia đại đạo lực lượng, mặc dù còn chưa mở đại đạo độ kiếp trở thành đế chữ, cũng đã không thể so với những đại giáo kia thánh hoàng yếu bao nhiêu, thậm chí so với một chút tiểu môn tiểu phái thánh hoàng lao tổ, cũng mạnh hơn ba phần. Đồng thời, một vị đại giáo lao tổ lại là một thanh màu xanh thần thương tại tay, một thương động ra, trực tiếp đem thiên địa đều đâm xuyên. Mà Cố Thành cũng không có nhàn rỗi, trong tay tế ra một thanh bạch ngọc trường đao, nháy mắt trừ ra hơn ngàn đao khủng bố đao mang. Bất luận cái gì một đạo có thể chém thánh hoàng cường giả. Nghìn đạo đao mang càng là đủ để cho ba đạo luân hồi cảnh cường giả đều tránh né mũi nhọn, không dám chút nào chính diện tương đánh. Không thể. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ quát lớn, lại nghiễm nhiên quá muộn. Lý Diệp không tránh không né, phảng phất hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình. Hắn quả nhiên đã kiệt lực. Xem xét Lý Diệp thế mà không tránh né, Cố Thành trong tay sức lực càng là tăng thêm ba phần. Ken ken ken. Có thể hơn ngàn đạo vô địch đao mang lại tựa như chém ở kim cương vẫn thạch phía trên, cái kia từng đạo lực phản chấn, thậm chí đem Cố Thành nguyên cả cánh tay đều trực tiếp chấn thành phấn vụn. Từng kia màu vàng kim nhạt máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Làm sao có thể? Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nếu như nói, vừa rồi Lý Diệp một kiếm chém giết Nhan Nhất Tiếu, để đám người chấn kinh. Chém giết bốn vị đại giáo lao tổ để đám người hoảng sợ. Như vậy giờ phút này, đám người triệt để bị một màn trước mắt chỗ sợ choáng váng. Không được. Hắn nhục thân đã kim cương bất hoại. Cố Thành quá sợ hãi, vừa định muốn đào thoát, lại đột nhiên ở giữa chung quanh thiên địa hóa thành lồng giam, tựa như triệt để đọc lại. Không chỉ là hắn, bao quát Thanh La tiên tử, còn có ba vị động thủ đại giáo lao tổ. Đều hoảng sợ thất xác. Từng cái căn bản không thể động đậy. Không có mấy người mở miệng, sau một khắc hết thể trong hư không phịch một tiếng hóa thành đầy trời mưa máu. Lý Diệp một quyền một cái, đem mấy người kia triệt để đánh nát, phảng phất trên người bọn họ thần binh bảo giáp, ở trước mặt hắn như là giấy. Thậm chí Cố Thành trên thân thời khắc cuối cùng, trực tiếp có một đạo khổng lồ ý chí giáng lâm. Cần phải nhìn thẳng vào một vị nào đó thánh quân phong ấn ở trong cơ thể hắn một sợi ý chí, tại thời khắc mấu chốt muốn ngăn cản Lý Diệp một quyền, lại bị Lý Diệp một quyền hoành thành hư vô. Chương 3564, giết cũng liền giết. Đầy trời mưa máu vung vai xuống, mỗi một giọt máu tươi đều còn tản ra vô cùng cường đại khí tức. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người đều cơ hồ ngơ ngác nhìn qua cái kia tắm rửa tại vô số máu tươi bên trong, lại vẫn như cũ là toàn thân không nhuốm bụi trần bóng người trên thân. Mẹ ơi! Toàn giết! Đây là muốn trọc thủng trời. Ai nói kẻ này vừa rồi đã kiệt lực? Thà mẹ nhà hắn cất chó. Mấy cái kia đại giáo còn sót lại cường giả quả thực liền tâm muốn chết đều có. càng đem Cố Thành hận thấu xương. Dù là giờ phút này Cố Thành một dạng bị Lý Diệp một quyền đánh sát, hình thần câu diện, có thể như cũ vô pháp làm dịu bọn hắn mối hận trong lòng. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ há to miệng, cái kia chết mất rất nhiều người bên trong, cũng có Thanh La tiên tử. Có thể hắn có thể như thế nào? Thậm chí liền một tia hận ý cũng không dám dâng lên. Sợ mang đến cho mình họa sát thân. Không thấy được, Nhan Nhất Tiếu, Cố Thành, Thanh La tiên tử các loại đại giáo thánh tử thánh nữ đều bị người dễ dàng như thế giết chết. Những đại giáo kia lão tổ lại như thế nào? Còn không phải như là gà vịt heo chó, không chịu nổi một kích. Thậm chí đám người phảng phất có một loại ảo tưởng, những chết mất kia đại giáo thánh tử thánh nữ cùng lão tổ, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, căn bản chưa nói tới chính là một phương đại giáo xuất thân cường giả vô địch. Có thể cảm nhận được cái kia từng giọt mưa máu bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận trước mắt một màn này. Kẻ này, muốn nghịch thiên A. Hắn đến cùng thần thánh phương nào? Thực lực cường đại như thế, đế môn. Không. Cho dù đế môn đạo thống đế tử thần nữ đều không có như vậy quái vật. Trong lòng mọi người thoáng hiện từng cái suy đoán. Đại giáo thánh tử thánh nữ A. Còn có mấy vị đại giáo lao tổ, bị người xem như gà vịt heo chó, tiện tay liền chém giết oanh sát. Liền trước đó nghĩ muốn xuất thủ mấy cái đại giáo lao tổ, giờ phút này đều là sắc mặt tái mét, âm thầm may mắn vừa rồi may mắn không có xuất thủ. Nếu không phải như thế, giờ phút này bọn hắn cũng sẽ thành cái kia vô số mưa máu vẩy xuống bên trong một phần tử. Giết ngươi Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ, ngươi nhưng có lời oán giận. Lý Diệp ánh mắt rơi vào Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ trên thân, thanh âm không lớn, lại làm cho vị này sống mấy vạn năm tuế nguyệt lao giả toàn thân đều run rẩy lên. Lời oán giận. Bất kỳ một cái nào đại giáo chuyên nhân, đều chính là được trời ưu ái tốn hao một môn phái vô số đại giới tâm huyết hạ, mới có thể bồi dưỡng được. Có thể hắn dám nói có lời oán giận. Đừng nói là hắn, liền xem như Vân Đỉnh Sơn Trang thánh quân lão tổ tới. Giờ phút này cũng tuyệt đối không có khả năng biểu lộ ra bất luận cái gì một tơ một hào hận ý. Thanh La có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, đáng chém. Hai chữ cuối cùng, truyền khắp toàn bộ thiên thổ. Càng làm cho vô số người ghé mắt. Đường đường một vị đại giáo lao tổ, ba đạo luân hồi cảnh cường giả, mắt thấy chính mình môn phái truyền nhân thánh nữ bị người giết chết, giờ phút này bị người ở trước mặt hỏi. Còn muốn hận không thể vỗ tay khen hay. Một nháy mắt, nhiều ít đại phái trợn mắt hốt mồm. Nhiều ít tự xưng là thiên tài thế hệ trẻ tuổi vô pháp tin tưởng. Cảm nhận được những hoặc là kia xem thường, hoặc là thất vọng, lại thậm chí phẫn nộ ánh mắt, Vân Đỉnh Sơn Trang vị lao tổ này trong lòng lại không chút nào bất luận cái gì hối hận cùng xấu hổ. Nếu như nói, vừa rồi Thanh La tiên tử đám người động thủ trước đó, hắn đối với Lý Diệp thân phận chỉ là suy đoán, nhiều nhất chính là 6-7 thành năm chắc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã sớm kết luận. Người tuổi trẻ trước mắt, chính là trong truyền thuyết cái kia sát thần. Làm sao lại gặp cái này sát thần, Thanh La nha đầu này cũng là có mắt không tròng, gây ai không tốt, thế mà chọc vị này. Thanh La tiên tử chết, tự nhiên để hắn đau lòng vạn phần, phải biết. Thanh La tiên tử vẫn là hắn mạch này hậu đại, lúc này mới thuận lợi trở thành Vân Đỉnh Sơn Trang chân truyền đệ tử, sau đó từng bước một thành làm truyền nhân thánh nữ. Giờ phút này chết trong mắt hắn, hắn lại chỉ có cảm thán. Ngươi so với bọn hắn thông minh. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một sợi vẻ thất vọng, càng làm cho Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ nhìn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ. Dù là hắn vừa mới lộ ra bất luận cái gì một tia hận ý cùng lời oán giận, thậm chí có hành động, giờ phút này kết cục của hắn lại là như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. Cũng chỉ có số người cực ít mới nghe hiểu Lý Diệp lời nói này hàm nghĩa, dồn dập đổi sắc mặt. Ngoài đó, tiểu tử này giết núi Thanh Thành, thiên ngai nhất đao cốc cùng Vân Đỉnh Sơn Trang thánh tử thánh nữ, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Hắn chẳng lẽ liền thật không sợ mấy cái này đại giáo dốc toàn bộ lực lượng, cho dù hắn thực lực thông thiên, lập tức đắc tội nhiều như vậy đại giáo, cái này tam giới chín vực há có hắn chỗ an thân. Có người không hiểu, nhưng có người lại mơ hồ đoán được một kia nguyên nhân. Vân Đỉnh Sơn Trang làm sao nói cũng là đại giáo một trong, đường đường lao tổ đều không để ý mặt mũi cúi đầu, thậm chí tự xưng Thanh La tiên tử chết chưa hết tội. Thái độ như thế, hoặc là chính là người trẻ tuổi trước mắt này không phải Vân Đỉnh Sơn Trang có thể chọc nổi nhân vật đáng sợ, hoặc là chính là đường đường một vị đại giáo lao tổ điên rồi. Rất hiển nhiên, không thể nào là cái sau. Đa tạ đại nhân. Cảm ơn cái gì? Có người tự nhiên nghe ra. Tạ ơn không giết. Không ít người ánh mắt chớp động, có thể như cũ có người không tin tà. Ngoài nó, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Một vị đại phái đệ tử lẩm bẩm một câu, chính là trước kia động thủ muốn đem bước vào tiên thổ đông đảo tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử đuổi tận giết tuyệt một trong mấy người. Giờ phút này, hắn liền có chút không phục. Có thể một nháy mắt, lại cảm nhận được một sợi ánh mắt, trực tiếp rơi trên người hắn. Tựa như rơi vào hầm băng, cho dù hắn tu vi không yếu, lại cảm giác được thậm chí liền thân bên trên máu chảy đều bị đông. Cái khác mấy cái đại phái đệ tử đều là xôn xao biến sắc, thầm mắng người này chính mình muốn chết, làm gì còn dựng vào bọn hắn. Từng cái hoàn toàn không dám nhúc nhích, trên mặt tái mét một mảnh. Người kia cũng là bị dọa đến không có chút huyết sắc nào, hận không thể tự tắt hai. Vị đại nhân này, sư đệ có chỗ mạo phạm, mong rằng đại nhân khoan dung độ lượng. Mục Phi cưỡng để một hơi, đánh bạo mở miệng. Hắn cũng coi là đại phái đệ tử bên trong tu là mạnh nhất, so với đại giáo thánh tử thánh nữ, cũng bất quá hơi yếu một bậc, coi là thiên phú xuất chúng. Có thể đối mặt Lý Diệp, dù chỉ là một sợi ánh mắt, lại cảm giác chính mình là loại nào nhỏ bé, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Nhìn thấy hắn ra mặt, mấy cái kia đại phái đệ tử đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại chưa phát hiện Mục Phi giờ phút này trên mặt đậu nành lớn mồ hôi lạnh một viên nhỏ giọt xuống. Vừa rồi, là các ngươi động thủ, đem những tán tu kia, đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên, Lý Diệp mở miệng hỏi. Mọi người đều là mê mang, Mục Phi đám người càng là nhất thời ở giữa, không biết trả lời như thế nào. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn gật đầu, những tán tu kia không có tư cách bước vào tiên thổ. Chỉ có cường giả, mới có tư cách. Mà bọn hắn, không đủ. Lần này trả lời hắn tự hỏi không tồn tại vấn đề gì, mọi người chung quanh cũng đều là âm thầm gật đầu. Tam giới chín vực, mặc kệ ở đâu, đều là cường giả vi tôn. Kẻ yêu vĩnh viễn không có bất luận cái gì quyền lợi, chỉ có chờ đợi xung quân. Những tán tu kia, đại bộ phận tu vi không mạnh, số rất ít có mấy người tu luyện đến thượng vị hoàng. Có thể trong mắt bọn hắn, cũng bất quá chỉ là hơi mạnh lớn một chút sâu kiến. Bao quát Vân Đỉnh Sơn Trang vị kia nhận ra Lý Diệp thân phận lao tổ, cũng không biết Lý Diệp vì sao đột nhiên, hỏi việc này. Chương 3565, Tán Tu Mạng Tiện. Giờ phút này phương viên mấy trăm dặm, cũng không phải là tiên thổ khu vực trung tâm nhất, nhưng cũng là chỉ có đại phái cùng đại giáo mới có thể có tư cách đặt chân. Mọi người đều là không hiểu, Lý Diệp như thế sát thần, vì sao đột nhiên quan tâm tới mấy cái không đủ vì đạo tán tu sinh tử. Chỉ có mấy cái kia tán tu, ánh mắt sáng lên. Trong đó thiếu niên kia sắc mặt kích động, liền kém một chút liền mở miệng. Trong mắt ngươi, tán tu không có tư cách bước vào tiên thổ. Lý Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt lại là hiện ra một sợi tiếu dung. Đại nhân, bọn hắn tu vi yếu ớt, tự nhiên không có tư cách. Mặc dù không biết Lý Diệp vì sao như thế hỏi thăm, thế nhưng là Mục Phi lại là ngang đầu đỡ ngực, chữ chữ âm vang. Bất quá hắn lại đang quan sát Lý Diệp thần sắc biến hóa, bất quá cho dù hắn nghĩ phá ra đầu, cũng không thể nghĩ đến Lý Diệp tại sao lại đột nhiên quan tâm chuyện này. Dù sao, mặc dù Lý Diệp độc thân đến đây, thế nhưng là vừa ra tay liền chấn kinh đám người. Đại giáo ở trước mặt hắn đều yên lặng tắt lửa, thánh tử thánh nữ bao quát lao tổ, tùy tiện bị hoanh sát. Loại này tuyệt thế sát thần, trong lòng bọn họ, tất nhiên chính là cái nào đó cổ xưa vô cùng, cường đại siêu cấp đại giáo, thậm chí đáng sợ truyền thừa đế môn thánh địa ra tuyệt đại thiên tiêu. Loại người này, so với bọn hắn càng thêm cao ngạo, càng thêm không ai bị nổi. Từ giết đại giáo thánh tử cùng lão tổ đều không chút do dự, cũng có thể thấy được. Sở dĩ, bọn hắn đang chết. Lý Diệp thanh âm không lớn, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, lại làm cho Mục Phi trong lòng nhảy một cái, có thể cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Không nói hắn không có khả năng nghĩ đến Lý Diệp vì sao như thế, coi như muốn phủ nhận, vừa rồi sở tác sở vi, hắn cũng dám cam đoan Lý Diệp liền không thấy được. Ta đã cho bọn hắn cơ hội. Chỉ tiếc, có ít người lại cũng không nguyện ý cảm kích. Phải. Hắn Mục Phi đã cho những người kia cơ hội. Có thể những tán tu kia, lại không để ý chút nào cảnh cáo của hắn. Đã như vậy, hắn giết bọn hắn lại có gì sai đâu. Một số người đã nhìn ra không thích hợp, ánh mắt đảo qua những tán tu kia, thậm chí Vân Đỉnh Sơn trang vị lao tổ kia, quả nhiên người già thành tinh. Mắt sáng lên, trực tiếp xuất hiện tại mấy vị tán tu trước mặt. Nhìn thấy Vân Đỉnh Sơn trang lão tổ, mấy cái này tán tu cơ hồ chân đều đứng không thẳng. Liên Mục Phi loại này phổ thông đại phái chân truyền đệ tử bọn hắn cũng không là đối thủ, một vị đại giáo lão tổ, thậm chí trong mắt bọn hắn chính là thần tiên giống như nhân vật. Mặc dù vừa rồi những này cái gọi là thần tiên sống tại trước mặt bọn hắn, bị người một quyền một cái, giết không ít. Có thể lại không cách nào cải biến bọn hắn mấy trăm năm hơn ngàn năm tới nhận biết. Mấy vị đừng sợ, lão phu nhìn mấy vị bị thương thật nặng, nơi này có mấy viên vân tiên đan, có thể trợ mấy vị chữa thương. Đám người mắt trợn tròn. Không chỉ là những tán tu kia mắt trợn tròn, còn lại mấy cái bên kia đại giáo cường giả, thiên tài, dồn dập đều là không hiểu rõ Vân Đỉnh Sơn trang lão tổ dụng ý. Mà lại, vân tiên đan. Vân Tiên Đan. Đây không phải Vân Đỉnh Sơn Trang chữa thương linh đan. Nghe nói chỉ cần còn có một hơi, đều có cơ hội giữ được tính mạng. Vô cùng chân quý. Đích thật là Vân Tiên Đan. Trời ạ, cái này Vân Tiên Đan liền xem như Vân Đỉnh Sơn Trang chân truyền đệ tử, đều mỗi người chỉ có một viên. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, chân quý như thế linh đan, thế mà bị đưa cho mấy cái đê tiện tán tu. Liên Mục Phi đều mắt nhìn đỏ ghen ghét. Đây chính là Vân Tiên Đan, mặc dù chỉ là chữa thương linh đan, có thể nhưng cũng là vô cùng chân quý linh đan a. Mấy cái kia tán tu có chút thất thần, ngược lại là cái kia nho nhã thư sinh sững sờ phía dưới, ngược lại là tiện tay tiếp nhận, cho mình sư đệ cùng thiếu niên kia, hướng phía Vân Đỉnh Sơn trang lão tổ có chút chắp tay hành lễ, vạn bối viết qua tiền bối tặng đan chi tình. Lão phu cũng chính là tiện tay cực khổ, không dám giành công. Đám người cảm giác tam quan nát đầy đất, dù sao trong thời gian ngắn, vô pháp minh bạch tới. Thế đạo này thế nào? Mấy cái tán tu, cũng không phải đế môn thậm chí thánh địa gia thần tử. Ngươi đường đường một cái đại giáo lao tổ, cần như thế có thể nịnh nọt lấy lòng. Chỉ có Lý Diệp minh bạch, vì sao Vân Đỉnh Sơn trang lão tổ sẽ như thế? Quả nhiên người giả thành tinh, người này ngược lại là mượn gió bẻ măng cấp tốc. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối rơi vào Mục Phi các đại phái đệ tử trên thân. Giờ phút này, liền xem như Mục Phi lại ngu xuẩn, Lý Diệp kỳ quái phản ứng, cùng Vân Đỉnh Sơn trang lão tổ cái kia lần đầu tiên không hề cố kỵ mặt mũi và thân phận hạ thấp tư thái, đều có thể đoán ra một hai. Hắn sắc mặt biến hóa. Có thể cuối cùng còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Như ta cho ngươi biết, ta đồng dạng cũng là tán tu, phải chăng cũng muốn đem ta cái mạng này, lưu lại. Vâng! Mặc dù có người đoán được một chút, thế nhưng là theo Lý Diệp cái này vừa nói một câu, lập tức vô số hút không khí âm thanh liên tiếp. Mục Phi đám người càng là xôn xao thất sắc, từng cái trên mặt lộ ra không thể tin hoảng sợ biểu lộ. Không! Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là tán tu? Ngươi không thể nào là tán tu. Mục Phi liền liền hô lên, cuối cùng cố nén lập tức xoay người chạy xung động. Đại nhân, ngài đây là cùng chúng ta nói đùa. Nói đùa. Lý Diệp khỏe miệng, có chút dương lên. Tất cả mọi người nhìn ra, đây cũng không phải là cho đùa. Chỉ là bọn hắn chen phá ra đầu đều không thể minh bạch. Lý Diệp làm sao có thể là tán tu? Thế nào lại là tán tu? Về phần mấy cái kia còn vô pháp bởi vì đại giáo lao tổ thân thiết như vậy mà vừa mới hồi thần tán tu, lại một lần nữa lâm vào trạng thái thất thần. Duy chỉ có Nho Nhã thư sinh ba người, lúc này mới cuối cùng trong lòng kết thúc. Mấy cái đại phái đệ tử, quyết định thật nhanh, quay người liền hóa thành từng đạo đột quang. Bọn hắn chỗ nào còn hy vọng xa vời tiến nhập luân hồi tháp, giờ phút này có thể giữ được tính mạng liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không đã nứt ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Một đầu đáng yêu tiểu xảo tiểu yêu sói lung la lung lay, từ trong đó leo ra. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, đột nhiên há hốc miệng ra, một cái liền đem trong đó một cái đại phái đệ tử nuốt vào. Không. Cái khác mấy đạo độn quang nhanh trong lướt qua, có thể căn bản chạy không thoát, từng cái bị một cái nuốt vào. Liền mang theo mấy cái kia đệ tử phía sau sư môn cùng nhau đến đây những người khác, muốn chạy trốn, đều đã không có cơ hội, toàn bộ rơi vào đến cái kia yêu sói miệng. Cuối cùng, như cũ duy trì như là nhỏ sữa chó giống nhau bộ dáng, đáng yêu vô cùng vượng tài, ở một cái, lại rõ ràng có chút không thỏa mãn. Liếm môi một cái, ánh mắt hướng phía những đại giáo kia thiên tài cùng lao tổ nhìn lại. Đám người lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên. Bọn hắn chưa từng gặp qua máu tanh như thế tàn nhẫn hình tượng. Một đầu bề ngoài đáng yêu yêu sói, lại ngay trước đông đảo cường giả trước mặt, nuốt sống như vậy bao lớn phái đệ tử cùng cường giả. Thậm chí còn đem chủ ý, đánh tới trên người bọn họ. Cái này, đây là yêu quân. Trong đó một vị đại giáo lao tổ là thất thanh, lại trực tiếp để đám người dọa được liên tiếp lui về phía sau, sinh hận chính mình ít sinh chân. Yêu quân, từng đạo hấp khí âm thanh truyền ra, liền Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ đều lộ ra một vẻ sợ hãi. Yêu quân, đây chính là cùng thánh quân khá là khủng bố tồn tại. Thậm chí lấy yêu thú tu luyện độ khó, bất luận cái gì một tôn yêu quân so với thánh quân đến. Đều muốn nguy hiểm mấy phần. Trước mắt đầu này nhỏ sữa chó, thế mà lại là trong truyền thuyết, liền nhân loại thánh quân đều không muốn tùy tiện trêu chọc một đời yêu quân. Chương 3566, Hậu Chi Hậu Giác. Lúc này, vừa rồi xuất thủ truy sát những tán tu kia, chỉ còn lại Mục Phi một người còn sống sót. Hắn hiện tại, trên mặt toàn không huyết sắc, tựa như là người chết giống nhau trắng bệnh vô cùng. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia khủng bố yêu quân đem mọi người toàn bộ thôn phệ, lại vẫn cứ lưu lại hắn. Ta không phục. Hắn cố nén sợ hãi, cắn răng. Đúng vậy, hắn không phục. Tam rơi chín vực, cường giả vi tôn. Những tán tu kia tu vi yếu nhỏ, giết mấy cái lại như thế nào? Đột nhiên, một con không có chút nào lợi chảo, thậm chí còn có chút béo mút míp móng vuốt. Lại trực tiếp nhấn tại trên đầu của hắn, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, liền trực tiếp đem vị này đường đường đỉnh phong võ hoàng tu vi đại phái chân truyền đệ tử, áp trên mặt đất. Mọi người không khỏi hoảng sợ, lại không ai dám nhúng tay ngăn cản. Bởi vì đem Mục Phi nhấn trên mặt đất, chính là cái kia một đầu bề ngoài đáng sợ. Thậm chí đủ để cho không thiếu nữ tu tiên tử dâng lên lòng chịu mến chó con. Ta không phục. Ngươi làm sao có thể là tán tu? Ngươi tuyệt đối không thể nào là tán tu. Mục Phi biết chính mình chết chắc, tuyệt không đường sống. Có thể dù là muốn chết, hắn cũng vô pháp tiêu tan. Không phải liền là giết mấy cái tán tu. Hắn làm sai chỗ nào? Thậm chí, hắn gắt gao trừng mắt Lý Diệp, trong mắt hắn. Lý Diệp bất quá chỉ là tìm một cơ hội, giết chết hắn. Như thế một tôn sát thần, cho dù là bình thường đế môn đạo thống, đều bồi dưỡng không ra. Loại người này sẽ là tán tu. Hắn tuyệt đối không tin. Cùng hắn, có mấy vị đại giáo lao tổ cũng là nhầm cho rằng Lý Diệp chỉ bất quá tìm một cái lý do, một người trong đó nhịn không được mở miệng. Vị này đạo hữu, hẳn là mấy vị kia tán tu bên trong. Có người cùng ngươi quen biết. Đây cũng là đám người duy nhất nghĩ tới giải thích, mặc dù bọn hắn không hiểu, mấy cái thấp hèn tán tu, như thế nào nhận biết như thế đáng sợ nhân vật. nhưng là sự tình không tuyệt đối, có lẽ lại vừa vặn gặp gỡ. Việc này, không bằng đạo hữu mở một mặt lưới. Đạo hữu loại này thân phận tôn quý, không cần vì mấy cái tán tu làm to chuyện. Mấy vị đại giáo lao tổ dồn dập thuyết phục, lại cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào lấy thế đè người. Hoặc là, bọn hắn tại Lý Diệp trước mặt, có thế có thể nói. Lý Diệp ngẩng đầu, hướng phía những này ngày bình thường quen thuộc cao cao tại thượng đại giáo lao tổ nhìn lại, trên mặt lại hiện ra một sợi biểu tình cổ quái. Càng là như thế, càng là để những đại giáo kia lão tổ trong lòng lo sợ bất an. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có mấy đạo cường hoành vô cùng khí tức tới gần. Trong lòng mọi người giật mình. Ngược lại là bị vượng tài dẫm tại dưới chân Mục Phi, lại là đột nhiên phảng phất thấy được hy vọng, lớn tiếng thét giải, hoa huynh cứu ta. Một tiếng này, để Lý Diệp ánh mắt cũng là tùy theo hướng phía cái kia mấy đạo đến gần khí tức nhìn lại. Xem xét phía dưới, ngược lại là khỏe miệng dương lên một tia đường cong. Chỉ nhìn thấy mấy đạo cường hoành thân ảnh, vừa xuất hiện, liền tựa như quân lâm thiên địa. Cho dù là mấy cái kia đại giáo lao tổ gặp, cũng hơi kinh hãi. Mục Phi. Một người trong đó xem xét bị một con yêu thú giẫm tại dưới chân Mục Phi, lập tức sững sờ. Hoa huynh. Cứu ta. Mục Phi xem xét người tới, phảng phất tìm được hy vọng, lớn tiếng kêu cứu. Cái khác cùng nhau đến đây mấy người cũng phát hiện bên này có đại chiến vừa mới kết thúc, trên mặt đều hiện lên ra một sợi quái dị. Mấy vị đại giáo lao tổ cũng là nhận ra mấy người thân phận, lập tức trong lòng hiện lên một vệ hy vọng. Nguyên lai mấy người kia, chính là phát giác được nơi này có đại chiến phát sinh, cố ý chạy tới mấy đại đế môn đạo thống đế tử thần nữ. Một người cầm đầu, chính là Hoa Phủ thế hệ này đế tử, Hoa Vân Hùng. Có thể chờ hắn vừa nhìn thấy một bên chính hướng phía hắn giống như cười mà không phải cười Lý Diệp, một tấm biểu hiện trên mặt. Lập tức liền thay đổi. Lý Diệp. Là ngươi. Hắn sắc mặt tái xanh, thế nhưng lại nhưng trong lòng thì hô to làm sao xui xẻo như vậy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Diệp ở đây, nếu không căn bản sẽ không tới. Mấy người khác rõ ràng cùng Hoa Phủ quan hệ không tệ, cũng đều là đế môn đạo thống xuất thân. Một người trong đó càng là như mày. Hoa huynh, ngươi nhận ra người này. Hoa Vân Hùng sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nhìn người kia liếc mắt, đều chẳng muốn giải thích. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, Lý Diệp, người đều là ngươi giết đến. Mặc dù vừa rồi một trận chiến đã hết thể đều kết thúc, thế nhưng là chung quanh thiên địa cũng còn chưa tiêu tán khí tức, nhưng cũng để nhiều người ít đoán ra một chút quá trình. Những người khác còn tốt, Hoa Vân Hùng thế nhưng là biết Lý Diệp lợi hại, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy không ít thần binh lợi khí hài cốt, cùng một chút mấy hơi thở khí tức, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Và nó, tiểu tử này tại sao lại càng thêm biến thái? Mấy cái đại giáo thánh tử thánh nữ cùng lao tổ, thế mà bị hắn tùy tiện giết đi. Phải biết, liền xem như hắn, mặc dù là cao quý đế tử, nhưng cũng không thể nào làm được đây hết thảy a. Hoa huynh, ngươi nói là người này giết Nhan Nhất Tiếu bọn hắn. Làm sao có thể? Nhan Nhất Tiếu, Cố Thành đám người mặc dù không bằng người ta, nhưng cũng không kém bao nhiêu, người nào có bản lĩnh như vậy. Đi theo Hoa Vân Hùng mà đến mấy cái đế tử thần nữ, đều là mặt lộ vẻ không tin. Nhưng mà bị vượng tài dẫm tại lòng bàn chân, xem Hoa Vân Hùng vì cây cỏ cứu mạng Mục Phi, giờ phút này lại cả người ngây ngẩn cả người. Lý Diệp. Ánh mắt của hắn cơ hồ đã mất đi tiêu cự, rơi vào Lý Diệp trên mặt. Cả người, càng là lạnh cả người một mảnh, trong mắt vốn mãnh liệt dục vọng cầu sinh càng là đều dập tắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Có thể nhưng cũng là muộn. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ, mấy vị khác đại giáo lao tổ giờ phút này đều là hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là hắn a. Trong đám người, cho dù có người còn chưa minh bạch tới, nhưng cũng cảm thấy không khí chung quanh biến hóa. Những rốt cuộc biết kia Lý Diệp là thần thánh phương nào đại giáo cường giả, mỗi một cái đều là toàn thân run rẩy lên. Vì sao là hắn? Làm sao có thể là hắn? Bọn hắn thậm chí hận không thể chửi ầm lên. Sớm biết là người này, bọn hắn đừng nói có mắt không tròng, sớm đã có bao xa, cút bao xa à. Vị này, thế nhưng là lấy lực lượng một người, làm cho Hỏa Vân Sơn loại kia đại giáo triệt để xuống dốc, để tiêu ra dạng này đại đế thế gia túi đầu tuyệt thế sắt thần a. Bọn hắn, thế mà mới vừa rồi còn muốn động thủ. Quả thực cũng không biết chữ chết là thế nào viết. Về phần núi Thanh Thành, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc các loại vừa rồi xuất thủ đại giáo, còn sót lại cường giả từng cái phảng phất gặp quỷ. Lý Diệp, liền xem như ngươi, giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cho ra một hợp lý giải thích? Kiên trì, Hoa Vân Hùng thanh âm trầm thấp lại làm cho mọi người không khỏi hoảng sợ. Hoa Vân Hùng là ai? Bọn hắn đương nhiên biết. Đường đường Hoa Phủ thế hệ này đệ tử, thế mà ngữ khí như thế biển chuyển. Giải thích. Lý Diệp nghe vậy, lại là đột nhiên nở nụ cười. Hoa Vân Hùng bên người mấy người, dồn dập nhíu mày, thế nhưng là bọn hắn cũng giờ phút này kịp phản ứng Lý Diệp là ai, chỉ bất quá đám bọn hắn phía sau sư môn ở xa ngoài ngàn vạn dặm, đối với Lý Diệp nghe đồn cũng bất quá chỉ là bán tín bán nghi. Không chờ Lý Diệp cho ra bất luận cái gì giải thích, nhưng từ đám người đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm. Nháy mắt để Hoa Vân Hùng đám người ngậm miệng lại. Đan đế không thể nhục. Bọn hắn làm nhục một vị đan đế, chết không có gì đáng tiếc. Chương 3567, mặt mũi của các ngươi, không đáng một đồng. Hư không sụp đổ, tùy theo mà đến một cô kinh khủng tuyệt luân khí tức đặt ở đám người đỉnh đầu. Người đến người nào? Có đại giáo cường giả thình thịch biến sắc, phải biết. Liền xem như vừa rồi Hoa Vân Hùng mấy vị đế môn đế tử xuất hiện, đều không có cho bọn hắn mang đến đáng sợ như vậy áp lực. Nhưng bây giờ, lại phảng phất để bọn hắn đối mặt lấy một vị thánh quân. Không, thậm chí so thánh quân càng thêm đáng sợ. Một đạo huyền chuyển thân ảnh, chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một người, lại ép tới chúng bao nhiêu đại giáo cường giả không ngẩng đầu được lên. Cho dù là Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ dạng này cường giả, đều hô hấp có chút trở nên nặng nề, nhìn qua người tới trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiên Tử. Mấy vị đế môn đế tử thần nữ xem xét, lập tức thay đổi biểu lộ, vội vàng thu liễm trên mặt ngạo khí, hơi hơi mang theo một tia sợ hãi cùng kiên kỵ. Về phần đám người, mỗi cái đều là tâm thần rung mạnh. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra người đến thân phận, loại kia rung động, tuyệt đối không thể so vừa rồi mấy vị đại giáo thánh tử vẫn lạc tới nhỏ bao nhiêu. Đế bảng thứ hai. Nguyệt gia đương đại thần nữ. Một vị đại giáo lao tổ cuối cùng thốt ra, lại trên mặt hiện ra một sợi sợ hãi. Hắn chính là đại giáo lao tổ, thế nhưng lại liền một vị tiểu bối trong lúc vô hình phát ra khí thế đều có chút ngăn cản không nổi. Càng quan trọng hơn. Bọn hắn đã sớm nghe nói có một vị thánh quân vẫn lạc, nhưng chính là trước mắt cái mới nhìn qua này mỹ lệ vô cùng phảng phất mềm mại nữ tử tự tay chém giết. Nguyệt gia thần nữ. Vị này chính là liền thánh quân đều tự tay chém giết khủng bố nhân vật A. Nàng sao lại tới đây? Phổ thông đế môn đế tử thần nữ, có lẽ có thể làm cho những này đại giáo cường giả có chỗ áp lực, có thể tối đa cũng chính là nước sông không đáng nước giếng. Cũng không tính được e ngại. Thế nhưng là Nguyệt Luyến Diệp xuất hiện, lại làm cho trong lòng mọi người phanh phanh trực nhảy. Dù sao liền thánh quân đều chết tại trong tay người ta, bọn hắn những này người dù là tu vi cường đại, cũng xa xa không bằng thánh quân loại kia tồn tại. Đan đế. Có người khe như mày, bất quá theo sau nghĩ đến liên quan tới Lý Diệp đủ loại nghe đồn. Thiếu niên đan đế. Đây cơ hồ đã danh chấn toàn bộ Đông Châu. Mặc dù rất nhiều lòng người bên trong xem thường, thế nhưng là liền những đế môn kia đạo thống đều chấp nhận điểm này, tự nhiên có tồn tại đạo lý. Núi Thanh Thành, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc chờ chút vừa rồi chết không ít cường giả đại giáo, đều là người cơm ăn hoàng liên, giờ phút này biết được Lý Diệp thân phận về sau, nơi nào còn dám ngông cuồng xuất thủ. Không nói bọn hắn có hay không can đảm này, coi như xuất thủ. Nghĩ tới Lý Diệp người này ngắn ngủi nửa năm danh chấn Đông Châu những chiến tích kia, chỉ cần đầu óc không có xấu, cũng không thể tùy tiện chịu chết. Mục Phi càng là cả người, hoàn toàn sa vào đến ngốc trệ ở trong. Không, không có khả năng, làm sao có thể? Từ trong miệng hắn, không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là tiện tay giết mấy cái tán tu, lại mang đến cho mình họa sát thân. Hiện tại, coi như Hoa Vân Hùng, cũng không thể ra mặt bảo đảm tính mạng hắn. Đám người trầm mặc, không khỏi là dùng đến phức tạp cùng sợ hai ánh mắt, nhìn về phía Lý Diệp. Như thế một vị tiểu bối, lại cơ hồ khiến chúng bao nhiêu đại giáo thúc thủ vô sách. Thậm chí liền Vân Đỉnh Sơn Trang loại này đại giáo lao tổ, đều tại Lý Diệp trước mặt không núm. Mấy vị đệ tử mặc dù thân phận tôn quý, thế nhưng là biết được Lý Diệp thân phận về sau, cũng là trong lòng do dự. Càng quan trọng hơn, người sáng suốt đều nhìn ra, Nguyệt Luyến Diệp thế nhưng là cùng Lý Diệp quan hệ mật thiết. Không nói Lý Diệp loại kia loại khoa trương nghe đồn, liền Nguyệt Luyến Diệp vị này Nguyệt gia đương đại thần nữ, cũng đủ để cho đám người không dám làm loạn. Ta không phục, coi như ngươi là thiếu niên đan đế. Có thể ta cũng không có sai. Ngươi muốn giết liền giết, không cần tìm loại kia buồn cười lý do. Đột nhiên, Mục Phi hét lớn một tiếng. Đúng vậy, hắn biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh, liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Có thể hắn vẫn là không phục. Không cam lòng. Tán tu, trong mắt bọn hắn, căn bản cùng sâu kiến không có khác nhau. Giết mấy cái tán tu lại khi như thế nào? Hắn một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệp, ngược lại là không có trước đó sợ hãi, đã biết rõ hẳn phải chết, hắn ngược lại là không thèm đếm xỉa. Liên Hoa Vân Hùng, ánh mắt lấp lóe, được biết chuyện đã xảy ra, cũng là lạnh giọng nói, Lý Diệp, coi như ngươi thực lực cường đại, như thế muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ liền thật cho rằng thiên hạ này, không ai trị được ngươi. Vốn là Hoa Phủ cùng Lý Diệp ở giữa, đều có cựu oán, mà lại tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Bây giờ bất quá là bởi vì luân hồi tháp mở ra, song phương tạm thời ngưng chiến, lại không có nghĩa là tương lai liền có thể chung sống hòa bình. Đã như vậy, Hoa Vân Hùng ngược lại là cũng không cần cho Lý Diệp bất kỳ mặt mũi gì. Bên cạnh hắn mấy người khác, cũng là dồn dập gật đầu, một người trong đó nhíu mày, Lý Đạo Hữu, không bằng xem ở ta mấy người trên mặt mũi, thả hắn một con đường sống như thế nào. Cũng không phải bọn hắn cùng Mục Phi quen biết, chỉ bất quá lại là ẩn ẩn đối với Lý Diệp sinh ra một vệ địch ý. Địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu. Mấy vị đế môn đế tử tự mình mở miệng, đổi bất luận kẻ nào, đều nhất định muốn cho mặt mũi này. Nếu không, chính là lập tức đắc tội bọn hắn, càng là đắc tội bọn hắn phía sau đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Có thể Lý Diệp nghe vậy, lại ngẩng đầu lên. Mặt mũi của các ngươi, trong mắt ta, không đáng một đồng. Đám người xôn xao. Càng làm cho không ít đường xa mà đến đại giáo cường giả, lần thứ nhất nhận thức đến Lý Diệp là người. So trong truyền thuyết càng thêm cuồng vọng phách lối, càng thêm vô pháp vô thiên. Hoa Vân Hùng đám người tại chỗ sắc mặt liền đen lại, nếu không phải biết rõ không phải Lý Diệp đối thủ, tất nhiên giận tím mặt, tế ra chính mình thần binh, đem Lý Diệp chém giết. Người! Hoa Vân Hùng cảm giác chính mình khí tức có chút hỗn loạn, đè nén xuống về sau, trong ánh mắt lại hiện đầy nồng đậm lanh ý. Lời nói đã đến nước này, hắn thậm chí đều không có nhìn Mục Phi liếc mắt, lạnh lùng hứ một cái, hiển nhiên là không tại tự chuốc nhục nhã. Có thể Mục Phi lại là điên cuồng cười to, Lý Diệp. Muốn giết liền giết. Không ít người âm thầm nhíu mày, trước đó không biết Lý Diệp thân phận thì cũng thôi đi. Giờ phút này đã biết được, lại có người khẽ lắc đầu, mặc dù không dám nói rõ, lại rõ ràng cảm thấy Lý Diệp giết người như ngóe. Quả nhiên, có người thấp giọng nói, núi Thanh Thành mấy cái đại giáo xuất thủ trước đây, cuối cùng thân tử đạo tiêu thì cũng thôi đi. Có thể Mục Phi đám người nhưng lại chưa bao giờ trêu chọc cái này Lý Diệp, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy, thật chẳng lẽ như nghe đồn lời nói, cái này Lý Diệp chính là sát thần tại thế, giết người như ngóe, lanh huyết tàn nhẫn. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng để không ít người nghe được. Thậm chí liền Nguyệt Luyến Diệp, đều ánh mắt có chút hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Cho dù Lý Diệp đối địch với khắp thiên hạ, nàng cũng không thể có chất vấn, nhưng lại hiếu kỳ cùng Lý Diệp vì sao vì mấy cái tán tu ra mặt. Ngươi không phục? Lý Diệp cúi đầu nhìn qua một mặt không cam lòng Mục Phi, thanh âm bình thản. Ta không phục. Ngươi Lý Diệp không phải ta có thể đắc tội, nhưng là ta Mục Phi tự nhận không có bất luận cái gì chỗ mạo phạm. Bây giờ muốn giết ta, ta tự nhiên không phục. Cái gọi là Lý Diệp đồng dạng xuất thân tán tu loại này lý do, hắn Mục Phi 100 cái không tin. Dù là thật Lý Diệp chính là tán tu lại như thế nào, cũng bởi vì loại nguyên nhân này, đại khai sát giới. Chương 3568, Sư Huynh Đệ Trùng Phùng. Không chỉ là Mục Phi không phục. Núi Thanh Thành, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc mấy cái đại giáo, bây giờ cũng là giận mà không dám nói gì. Lúc này có đại giáo đệ tử, đánh bạo, cao giọng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lý Diệp, trừ phi hôm nay ngươi đem chúng ta đều giết, nếu không, không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Đúng là như thế. Ngươi Lý Diệp hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có khả năng trêu chọc, thế nhưng là như thế vọng khai sát giới, cùng chúng ta đại giáo lại có khác biệt gì? Vâng! Theo mấy vị đại giáo đệ tử gầm thét, không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều chuyển biến, có vẻ hơi vi diệu. Hoa Vân Hùng càng là trong bóng tối cười lạnh, nguyên bản mấy cái kia đại giáo bị Lý Diệp thân phận chỗ trấn trụ, còn không dám như thế nào. Thế nhưng là bây giờ, lại bởi vì Lý Diệp muốn giết mấy cái vẫn chưa trêu chọc hắn đại phái đệ tử, ngược lại là kích phát không ít người nội tâm địch ý. Bất luận kẻ nào đều là như thế. Bây giờ Lý Diệp có thể tùy tiện tìm cái lý do, liền tàn sát một đám đại phái đệ tử. Cái kia ngày khác, phải chăng lại có thể tùy tiện tìm cái lý do, liền giết bọn hắn. Cục diện bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lý Diệp cho dù vô địch, thế nhưng lại bởi vì có mấy đại phái đệ tử, mà khơi dậy mấy cái kia đại giáo thọ tử hồ bi cảm xúc. Kể từ đó, cho dù bọn hắn không dám cầm Lý Diệp như thế nào, thế nhưng là thật muốn mấy cái đại giáo liên thủ, cũng đủ Lý Diệp uống một bình. Hoa Vân Hùng bên người một thanh niên mặc áo đen, thấp giọng cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên sẽ không chính diện đối địch với Lý Diệp, cái kia chính là không phải trí giả gây nên. Mà một cái hai cái đại giáo, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác cầm Lý Diệp không có biện pháp, thậm chí không dám lộ ra. Nhưng là nếu như mấy cái đại giáo, thậm chí nhiều hơn đại giáo liên thủ với đại phái đâu. Tăng thêm bọn hắn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, cho dù giết không được Lý Diệp, ít nhất cũng phải cho Lý Diệp tạo thành không ít phiền phức. Miễn cho đến lúc đó, giết nhập luân hồi tháp, cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Chính như bọn hắn suy nghĩ, núi Thanh Thành mấy cái đại giáo sở dĩ đột nhiên bộc phát. Chính là cảm thấy thọ tử hồ bi. Thậm chí không chỉ là Mục Phi đám người chết tại Lý Diệp trong tay, càng nhiều chính là nghĩ đến Hỏa Vân Sơn. Đồng dạng thân là một phương đại giáo, lại rơi được hôm nay loại này hoàn cảnh, ai có thể bảo chứng, cái tiếp theo cũng không phải là bọn hắn. Cho dù là núi Thanh Thành loại này cổ xưa đại giáo, 3 triệu năm truyền thừa đã lâu, đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Chẳng biết chẳng hay, chung quanh không ít đại giáo cường giả, đều ẩn ẩn có bức bách xu thế. Có thể tùy theo mà đến, lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng trấn áp xuống. Mọi người thấy, mấy vị ẩn ẩn có động thủ dục vọng đại giáo lao tổ, còn chưa xuất thủ, liền sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cả người càng là phảng phất thừa nhận một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm áp lực. Diệp tiên tử, ngươi đây là vì sao? Mấy cái kia lão tổ sắc mặt khó coi, tự nhiên vừa rồi một nháy mắt, Nguyệt Luyến Diệp vẹn vẹn trong lúc vô hình khí thế chấn áp, liền để bọn hắn bị thương không nhẹ. Bọn hắn dám liên thủ bức bách Lý Diệp, lại tuyệt đối không dám cầm Nguyệt Luyến Diệp như thế nào. Nguyệt gia đương đại thần nữ, thật muốn thiếu một cái tóc, đừng nói mấy người bọn hắn đại giáo, liền xem như đế môn đạo thống tới, đều tránh không được lột một tầng ra. Ta nhìn ai dám động đến tay. Từng viên lấp lánh tinh thần nổi lên, càng làm cho đám người hoảng sợ thất sắc. Mấy cái kia đại giáo lao tổ liên tiếp lui về phía sau mấy chục dặm. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Quỳnh Hải Lam gia thánh quân, chính là chết tại cái này phía trên. Bọn hắn nếu là không lùi, chờ đợi bọn hắn thậm chí chính là trực tiếp biến mất tại thế gian này. Đều nói Lý Diệp người này cùng Nguyệt gia quan hệ không ít, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Nguyệt gia đương đại thần nữ, thế mà lại cảm mến tại ngoại nhân, để người không dám tin tưởng a. Có người thấp giọng thầm than, Nguyệt gia, dù sao chính là một môn tứ đế cường đại thế lực, có thể nói giờ phút này đặt chân tiên thổ đông đảo môn phái trong gia tộc, Nguyệt gia đều coi là một người cường đại nhất. Chứ không tất yếu, bọn hắn tự nhiên không muốn đắc tội Nguyệt gia. Các ngươi không phục. Lý Diệp biểu hiện trên mặt không thay đổi, lại căn bản không đám người trả lời, nhẹ nhàng đập mạnh. Mục Phi cả người hóa thành một mảnh huyết vụ. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lý Diệp cột lên Nguyệt gia đầu này bắp đùi, có thể chí ít còn có chỗ cố kỵ. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp như thế quả quyết, thật liền động thủ giết. Đương nhiên, Mục Phi thần hồn lại vẫn còn, vẫn chưa tại một cước kia phía dưới hồi phi yên diệt. Tùy theo, thần hồn của hắn bị Lý Diệp nắm trong tay. Có thể nhìn thấy, nhục thân bị Lý Diệp một cước đạp thành huyết vụ, chỉ còn lại thần hồn Mục Phi đã suy yếu đến cực hạn, toàn bộ thần hồn như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lý Diệp, ta không phục. Cho dù là giờ này khắc này, Mục Phi đều là liên tục gầm thét. Đúng vậy, hắn không phục. Dù sao hắn không có chủ động trêu chọc Lý Diệp, lại bởi vì giết mấy cái tán tu liền đưa tới họa sát thân, đổi bất luận kẻ nào, đều chết không nhắm mắt. Dù là để ta chết, cũng cho ta một cái lý do. Ta Mục Phi đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Dù là ngươi là thiếu niên đan đế, có thể ta Mục Phi lại vẫn cứ muốn hỏi một câu. Cương đại hoán nghiệm, để Mục Phi thần hồn tựa như hồi quang phản chiếu, tản ra quang mang mãnh liệt. Hoa Vân Hùng đám người cũng chưa xuất thủ ngăn cản. Hôm nay Lý Diệp nếu không thể cho ra một hợp lý giải thích, chỉ bằng điểm này, đủ để cho bọn hắn tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu, liên hợp chư bao nhiêu đại giáo đại phái. Lý do? Lý Diệp nhếch miệng lên, cường giả vi tôn. Cái này không phải liền là các ngươi nhất quán cách làm. Lời vừa nói ra, Mục Phi cả người ngây ngẩn cả người. Hắn muốn phản bác, thế nhưng lại phản bác không được. Trước đó hắn tùy tiện quyết định những tán tu kia cùng tiểu môn phái đệ tử hành vi, không phải liền là ỷ vào mạnh được yếu thua. Thậm chí liền Hoa Vân Hùng bọn người khẽ như mày, bất quá vẫn chưa lên tiếng. Đương nhiên, ta Lý Diệp cùng các ngươi khác biệt. Đột nhiên, Lý Diệp lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua đám người. Không ai dám tại ánh mắt của hắn đối mặt, dồn dập tránh lái đi. Có khác biệt gì? Mục Phi trước khi chết, hai con ngươi tràn đầy mãnh liệt oán hận. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mà một bên khác, mấy cái sống sót tán tu còn tại mộng bức trạng thái, lại nghe được trong đó, truyền ra một thanh âm. Sư đệ, quả nhiên là ngươi. Đám người một nháy mắt, xa vào đến tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Hoa Vân Hùng ngây ngẩn cả người, mấy vị đế môn đế tử mắt trợn tròn. Chúng bao nhiêu đại giáo cường giả trợn mắt hốt mồm. Duy chỉ có mấy cái kia tán tu bên trong, nho nhã thư sinh lúc này mới xem như một trái tim kết thúc. Phải. Lý Diệp đại động can qua như vậy, cũng không phải là bởi vì chỉ là mấy cái tán tu tính mạng, mà là bởi vì bọn hắn. Sư đệ, ngoa tào, mấy cái kia tán tu thân phận gì? Không có khả năng. Lý Diệp người này không phải nghe đồn sư thừa đan võ đại đế môn hạ. Mấy cái kia tán tu, tu là mạnh nhất cũng bất quá trung vị hoàng đỉnh phong. Thiếu niên kia càng là vừa vặn bước vào võ hoàng cảnh giới, làm sao có thể cùng hắn đồng môn? Cũng mặc kệ đám người làm sao không tin. Lúc này Lý Diệp lại là hướng phía Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Nhị sư huynh. Một tiếng này, triệt để vỡ vụn Mục Phi hy vọng cuối cùng, càng làm cho Hoa Vân Hùng mấy người muốn lửa cháy thêm dầu dã tâm triệt để đánh nát. Bọn hắn từng cái không thể tin nhìn qua một màn này sư huynh đệ trùng phùng hình tượng, lại thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Chương 3569, thân phận lập tức liền không đồng dạng. Mẹ ơi! Lại là sư huynh đệ! Thật là sư xuất đồng môn! Có thể cái này sao có thể? Không phải mọi người thất kinh tiểu quái, mà là quá mức không thể tưởng tượng. Lý Diệp là người phương nào? Cho dù chưa từng gặp kỳ nhân, chí ít cũng từng nghe nói Lý Diệp đủ loại nghe đồn. Đây chính là ngắn ngủi nửa năm, tung hoành toàn bộ Đông Châu, chân đạp đại giáo, quyền đả đại đế thế gia, thậm chí liền Đông Nhạc đại đế loại kia tồn tại, đều tự mình đưa lên đại lễ lắng lại sự cố vô địch thiên tiêu. Dù là có người hoài nghi Lý Diệp sư thừa lai lịch, cũng mặc kệ như thế nào, không ai sẽ hoài nghi Lý Diệp sẽ xuất thân từ phổ thông tán tu, hoặc là tiểu môn tiểu phái truyền thừa. Dù sao, yêu nghiệt như thế người, nếu không phải đan võ đại đế loại kia vô cùng cường đại truyền kỳ tồn tại, là không thể nào dạy nên. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, mấy cái tu vi yếu nhỏ tán tu, dĩ nhiên cùng Lý Diệp đồng xuất một môn. Lý Diệp sư huynh. Nho Nhã thư sinh chính là Lý Diệp nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, về phần một vị khác, chính là trên phù lục có cường đại thiên phú Vương Cẩn Kỳ. Kỳ thật lúc ban đầu, hai người cũng không dám nhận nhau. Dù sao bây giờ Lý Diệp cùng lúc trước cách biệt quá xa. Dù là đã từng Lý Diệp liền thể hiện ra tuyệt thế thiên phú và ngộ tính, tu vi càng là một ngày ngàn dặm, trong khoảng thời gian ngắn liền đem bọn hắn triệt để hất ra. Cũng mặc kệ như thế nào, từ khi đám người từ hạ cửu vực đặt chân thượng tam giới đến nay, mặc kệ là Bạch Cảnh Vân vẫn là Vương Cần Kỳ, đều xem như kỳ ngộ không ngừng. Nếu không hai người cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy năm, liền tu vi một đường báo tô thăng, bây giờ Bạch Cảnh Vân càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thượng vị hoàng. Vương Cẩn Kỳ mặc dù thiên phú tu luyện hơi yếu, bây giờ cũng là bước vào trung vị hoàng. Nhưng là khi nhìn đến Lý Diệp xuất hiện về sau, hai người lại có chút có vẻ hơi do dự. Mấu chốt là bây giờ Lý Diệp, quá mức cao không thể chạm. Một kiếm chém giết đại giáo thánh tử. Tại mấy vị đại giáo lao tổ cùng thánh tử thánh nữ trong vây công, một kiếm chu sát mấy người. Càng là ép tới những đại giáo kia giận mà không dám nói gì. Đáng sợ như vậy nhân vật, cho dù Lý Diệp tướng mạo không thay đổi, nhưng bọn hắn vẫn là tâm còn lo nghĩ. Thẳng đến lúc này, hai người lúc này mới cuối cùng xác nhận, Lý Diệp chính là đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ. Sư phụ, đi theo hai người thiếu niên, giờ phút này cũng là một mặt kích động cùng sùng bái, mới mở miệng càng làm cho Hoa Vân Hùng đám người sắc mặt liên tục thay đổi. Thiếu niên chính là Tiểu Lâm Thiên. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, bây giờ cũng là tu vi đột phá võ hoàng cảnh giới, mặc dù theo Lý Diệp cảnh giới còn có chút bất ổn, lại đủ để nhìn ra lúc trước hắn thu đồ ánh mắt không tệ. Dĩ nhiên là đồng môn. Như thế nói đến, cái kia Mục Phi đám người thật là đáng chết. Làm nhục đan đế đồng môn, chết không có gì đáng tiếc. Vừa mới còn tại lên án Lý Diệp giết người như ngóe, lanh huyết tàn nhẫn không ít người. Giờ phút này chuyện lập tức nhất biến. Nói đùa. Mấy cái này bất kể có phải hay không là tán tu, mặc kệ tu vi trong mắt bọn hắn có phải hay không sâu kiến, chỉ bằng mượn người ta cùng danh chấn toàn bộ Đông Châu thiếu niên đan đế sư xuất đồng môn điểm này, là đủ bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Đừng nói ba người này cũng coi là tán tu bên trong cao thủ, coi như không có chút nào bất luận cái gì tu vi, phàm nhân một cái. Giờ phút này trong mắt bọn hắn đều là không thể đắc tội tồn tại. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ càng là thở phào một hơi, đôi mắt bên trong xẹt qua đạo đạo tinh mang. Ngươi bây giờ, còn có không cam lòng. Lý Diệp túi đầu nhìn qua Mục Phi, chỉ còn lại cuối cùng một sợi thần hồn hắn, hiện tại triệt để đã mất đi toàn bộ sinh khí, không cần Lý Diệp động thủ, hắn trực tiếp tự đoạn mệnh mạch, toàn bộ thần hồn hóa thành khói xanh chậm rãi biến mất. Tại biết được Bạch Cảnh Vân đám người thân phận một khắc này, là hắn biết chính mình không có hy vọng sống sót. Chính như những đại giáo kia cỏ đầu tường lời nói, nếu như chỉ là mấy cái tán tu, Lý Diệp bởi vì chuyện này vọng động sát giới hoàn toàn chính xác đủ để rơi xuống miệng lưỡi. Nhưng bây giờ, lại là bọn hắn động thủ trước đây, muốn giết Lý Diệp đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí trong đó thiếu niên kia, vẫn là Lý Diệp đệ tử. Dù là Lý Diệp giờ phút này tại chỗ đem hắn thả, sư môn của hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả hắn một con đường sống. Thậm chí không cần Lý Diệp động thủ, sư môn của hắn liền sẽ chủ động đem hắn thần hồn giam cầm, tự tay đưa đến Lý Diệp trước mặt. Chỉ vì lắng lại Lý Diệp lửa giận, núi Thanh Thành mấy cái đại giáo cũng là trầm mặc xuống. Đan đế không thể nhục, bọn hắn đây là gieo gió gặt bão. Một vị đại giáo lao tổ hít một hơi thật sâu, cuối cùng lắc đầu. Hoa Vân Hùng đám người có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng lại chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, biết đã không thể trên việc này làm mưu đồ lớn, cũng liền quả quyết từ bỏ. Trực tiếp trở lại tiên thổ nhất khu vực hạch tâm, chờ đợi luân hồi tháp chân chính mở ra. Những đại giáo kia, cũng từng cái phảng phất trở mặt, không chút nào để trước đó cùng Lý Diệp ở giữa mâu thuẫn. Liên Bạch Cảnh Vân bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được, theo lấy bọn hắn thân phận bại lộ, trước đó những đem hắn kia coi là sâu kiến, tùy ý quyết định sinh tử đại phái cường giả cùng đệ tử, giờ phút này lại dùng đến sợ hãi, lấy lòng ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Sư đệ mấy năm này, biến hóa quá lớn. Có chút phát ra cảm thán, Bạch Cảnh Vân ngược lại là vẫn chưa cảm thấy câu thúc, bất quá trong lòng lại là có chút vui mừng. Lúc trước thiên ngoại thiên gặp đại nạn, cả môn phái vỡ vụn gần như diệt môn. Chỉ còn lại bọn hắn những dòng người này cách không nơi yên sống, dù là về sau đặt chân thượng tam giới, lại càng là bước đi liên tục khó khăn. Dù sao thượng tam giới không giống với hạ cửu vực, bọn hắn lúc trước tu vi ở đây, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đừng nói là những chân chính kia môn phái cường đại thế lực, liền xem như một chút tam lưu môn phái, đều không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Mấy năm này, nếu không phải đều gặp không ít kỳ ngộ cơ duyên, như thế nào tu vi một ngày ngàn dặm. Không chỉ đột phá võ hoàng chi cảnh, càng là còn có cơ hội, nghe nói Đông Châu tiên thổ xuất hiện, muốn thử thời vận. Liền mang theo, cái khác mấy cái sông sót tán tu, lúc này đều dính ánh sáng, mặc dù đám người không đề cập tới. Thế nhưng là những đại phái kia lại cũng không dám lại làm khó hắn nhóm. Bạch huynh, sớm biết ngươi có thân phận như vậy, chúng ta không cần liều mạng. Đúng vậy à, không nghĩ tới Bạch huynh mấy người thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên chính là vị kia đồng môn. Sớm biết như thế, chúng ta liền lấy ngươi cầm đầu, nhìn những đại phái kia còn có lá gan đem chúng ta đuổi xuống tiên thổ. Càng có người tâm tư nhất chuyển, đột nhiên hỏi, Bạch huynh, các ngươi môn phái còn chiêu đệ tử a? Ngươi nhìn ta như thế nào? Coi như đệ tử chính thức không được, ký danh đệ tử cũng thành a. Mở miệng người tu vi không kém Bạch Cảnh Vân, giờ phút này lại là xoa xoa đôi bàn tay, một mặt chờ mong. Bọn hắn mặc dù là tán tu, lại không phải từng cái đều cổ hủ. Bất quá rất nhiều môn phái không nhìn chúng, tăng thêm tu luyện mấy ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế, muốn nặng quăng bọn họ. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà lại mấy người kia thiên phú cũng là bình thường, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới một giới tán tu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng nhìn ra, muốn ở trên đời này đặt chân, không có cường đại môn phái làm chỗ dựa, chỉ bằng bọn hắn, đừng nói thu hoạch được tiên duyên kỳ ngộ, không bị những đại giáo kia xem như bàn đạp một đao chém, thế là tốt rồi. Nguyên bản bọn hắn tìm không thấy bất cứ cơ hội nào đầu nhập những đại môn phái kia. Có thể giờ phút này cơ hội lại đến rồi. Mà lại một đường xuống tới, mấy người bọn họ cũng là cùng Bạch Cảnh Vân quan hệ không tệ, tự nhiên thừa cơ mở miệng. Chương 3570, thay sư thu đồ. Nhìn trước mắt mấy cái này tu vi chí ít đều là trung vị hoàng thậm chí trung vị hoàng đỉnh phong tán tu, giờ phút này từng cái nịnh nọt kết giao cùng lôi kéo. Bạch Cảnh Vân cùng Vương Cẩn Kỳ không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Mặc dù bọn hắn những tán tu này trước đó, bởi vì đối mặt các đại môn phái áp bách, không tự chủ được liên hợp lại, lẫn nhau ở giữa cũng là giao tình còn có thể. Nhưng nói cho cùng, chỉ là sơ giao, lợi ích kết minh. Trong nội tâm, riêng phần mình đều đánh lấy chính mình tính toán, tiểu tính toán. Nhưng bây giờ hết thể khác nhau rất lớn. Bạch huynh, ngài xem chúng ta gia nhập quý phái như thế nào? Đúng vậy à, đúng vậy à, coi như không phải đệ tử chính thức, dù là ngoại môn đệ tử cũng đi. Đừng nhìn những tán tu này từng cái tu luyện tới mức độ này, ngày bình thường tại tán tu giới cũng coi là có chút thanh danh. Thậm chí đặt ở hạ cửu vực, đều đủ để hoành áp một cái hạ giới, thành vì chúa tể. Nhưng đã đến nơi này, bọn hắn lại dồn dập phát hiện, đừng nói cùng những đế môn kia đạo thống cùng đại giáo so sánh, cho dù là Mục Phi đám người phía sau phổ thông đại phái, đều tùy tiện có thể nghiền ép bọn hắn. Sinh tử đều không cách nào tự quyết làm chủ, bọn hắn lúc này mới phát hiện tán tu thật đáng buồn. Muốn đầu nhập lại đầu nhập không cửa, hoặc là không an tâm bên trong tự tôn, hoặc là chính là nhân ra căn bản liền trướng mắt mấy người bọn hắn nhỏ tán tu. Bây giờ, Bạch Cảnh Vân đám người đột nhiên thân phận nhất biến, liền những đại giáo kia lao tổ, đều khuôn mặt tươi cười nên nhân, mấy cái này tán tu cũng là không ngu ngốc, lập tức đánh lên tâm tư. Nói bọn hắn có âm mưu gì, chưa nói tới, bất quá chỉ là muốn tìm cây đại thụ tốt hóng mát. Chỉ là Bạch Cảnh Vân cũng không dám tùy tiện đáp ứng, mặc dù trong lòng cũng có chút ý động. Sư đệ, ngươi nhìn như thế nào? Mặc dù Bạch Cảnh Vân chính là Lý Diệp sư huynh, có thể bây giờ Lý Diệp lại thân phận rất khác nhau giống như, Bạch Cảnh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng làm chủ, ngược lại là nhìn về phía Lý Diệp hỏi. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm, lại là cảm thấy cơ hội này khó được. Sư huynh cảm thấy thế nào? Lý Diệp ngược lại là không nghĩ nhiều, mấy cái tán tu, mặc dù tu vi không mạnh, bất quá có thu hay không đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Việc này, sư huynh ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện. Sư tôn đã từng nói, muốn trùng kiến thiên ngoại thiên, như vẹn vẹn theo dựa vào chúng ta, hiển nhiên không đủ. Mặc dù bọn hắn trước đó sở học hỗn tạp, nhưng là nếu là có thể bái nhập sư tôn môn hạ, dù là làm một khách khanh hộ pháp, cũng có thể. Bạch Cảnh Vân suy tính nửa ngày, đừng nhìn những đại môn phái kia không nhìn chúng mấy cái này tán tu. Có thể là thế nào nói, mấy người bọn họ cũng đều là tán tu bên trong có chút danh tiếng cường giả, có thể tại không có chút nào bất kỳ môn phái nào ủng hộ, dựa vào tự mình tu luyện đến tình trạng như thế, bất kỳ người nào ngộ tính thiên phú đều sẽ không quá kém. Thậm chí cho bọn hắn đủ cường đại công pháp và tài nguyên tu luyện, không đề cập tới những đại giáo kia thánh tử thánh nữ, chí ít tuyệt đối không thể so một chút đại giáo chân truyền đệ tử yếu bao nhiêu. Đa sư huynh cảm thấy có thể, cái kia thu cũng không khẩn yếu. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng không lo lắng những này người có ý khác. Không nói trước bọn hắn những tán tu này vừa mới trở về từ coi chết, nếu không phải dựa vào Bạch Cảnh Vân đám người che chở, đã sớm chết tại Mục Phi các đại phái đệ tử trong tay. Bây giờ tự nhiên đối bọn hắn mang ơn. Lui 10.000 bước giảng, cho dù là đồ đần, đều nhìn ra Bạch Cảnh Vân đám người thân phận thay đổi, liền đại giáo đều khách khí, chỉ cần không phải ngu xuẩn không có thuốc chữa, chí ít trong thời gian ngắn, không có khả năng sinh ra dị tâm. Đạt được Lý Diệp cho phép, Bạch Cảnh Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng là cảm khái, lúc này mới mấy năm, năm đó cái kia còn cần hắn xuất thủ che chở tiểu sư đệ, bây giờ lại nghiễm nhiên thành vì danh động tam giới đại nhân vật. Cũng may nhìn Lý Diệp thái độ, ngược lại là đối bọn hắn những sư huynh đệ này vẫn chưa quên. Mấy vị đã muốn nhập môn, vậy Bạch Mỗ liền tạm thời thay sư thu đồ, bất quá các ngươi cũng còn chưa chính thức nhập môn, tạm thời lấy ký danh đệ tử thân phận làm bản môn khách khanh hộ pháp. Một màn này, để không ít đại giáo đệ tử cùng thiên tài nhìn lông mày liên tục nhảy lên, trong mắt bọn hắn như thế buồn cười. Nhưng là bọn hắn lại cười không nổi, bởi vì ai cũng biết, những này trong mắt bọn họ sâu kiến, lại là Lý Diệp cái này hôn thế ma vương đồng môn. Chỉ nếu không muốn chết, cũng không thể tại lúc này lên tiếng chế dễ ước. Chúc mừng Bạch Đạo Hữu, nhiều mấy vị thực lực mạnh mẽ. Đồng môn. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ cái thứ nhất tiến lên phía trước nói chúc, để không ít người đáy lòng thầm mắng. Ngươi đường đường đại giáo lão tổ, thân phận loại nào tôn quý. Coi như thật muốn liếm láp mặt đi vớt mông ngựa, thật là muốn làm đến như thế gọn gàng khi. Sinh sợ người ta không biết hắn tâm tư. Liên Hoa Vân Hùng mấy người đệ tử, đều từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Dù sao Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ, cho dù là bọn hắn gặp, đều muốn có chút hành lễ. Nhưng bây giờ, lại cho mấy cái sâu kiến chúc mừng, hơn nữa thoạt nhìn như thế nịnh nọt. Tiền bối nói quá lời, trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đây chính là đại giáo lao tổ, ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Bạch Cảnh Vân cũng không phải Lý Diệp, lập tức thụ sủng nhược kinh, lại không kiêu ngạo không tự ti, cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, để không ít người dồn dập ghé mắt. Thầm nghĩ mặc dù Bạch Cảnh Vân đám người tu vi trong mắt bọn hắn rất yếu, có thể khí độ bất phàm, hoàn toàn chính xác tuyệt không phải phổ thông tán tu có thể so sánh. Không ít người trong bóng tối suy đoán, lại yên lặng phát sinh đổi mới. Nhất là, bọn hắn không ít người nhìn ra, Bạch Cảnh Vân cũng tốt, Vương Cẩn Kỳ cũng được, cũng bất quá chỉ là trăm tuổi ra mặt. Có thể nói là tuổi trẻ lúc. Loại này tuổi tác liền tu luyện tới trung vị hoàng cảnh giới, không nói kỳ tài ngút trời, nhưng để ở một chút đại giáo bên trong, cũng đủ để bị tận lực bồi dưỡng, làm chân truyền đệ tử đều dư giả. Về phần Tiểu Lâm Thiên, bây giờ bất quá chưa đầy 20, liền đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Mấy vị đại giáo lao tổ nhìn, đều ánh mắt toát ra chấn kinh vẻ hâm mộ. Phải biết, cho dù là đại giáo những thánh tử kia thánh nữ, đều cũng không gì hơn cái này. Thậm chí có chút thánh tử thánh nữ, có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào võ hoàng cảnh giới, đều xem như đáng quý. Thậm chí bao gồm Lý Diệp, như là Tiểu Lâm Thiên tuổi như vậy, có thể cự ly lấy võ hoàng xa xa khó vời đâu. Mấy cái này, đều là có thể tạo tài A. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ thứ nhất là vì chụp Lý Diệp mông ngựa, thứ hai cũng là nhìn ra mấy người kia bất phàm. Có lẽ không có Lý Diệp như vậy biến thái, dù sao yêu nghiệt như thế người, mấy trăm ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Coi như phần này thiên phú, so với Vẫn Lạc Thanh La tiên tử, đều cao hơn nửa bậc. Tự nhiên, đào Lý Diệp sư môn góc tưởng, không ai có lá gan này. Mà lại Lý Diệp sư thừa lai lịch, bây giờ có thể được công nhận chính là truyền lại từ Đan Võ Đại Đế. Rất nhiều người tự nhiên cũng liền đem Bạch Cảnh Vân đám người, trở thành Đan Võ Đại Đế môn hạ. Mấy cái kia tán tu vui mừng quá đỗi, mặc dù chỉ là ngoại môn ký danh đệ tử, có thể làm sao cũng coi là vào môn. Hơn nữa còn là khách khanh hộ pháp, rõ ràng không là qua loa cho xong. Đa tạ Bạch Huynh. Mấy cái tán tu liên thanh cảm tạ, mà giờ khắc này, cũng không ai sẽ ra tay đem bọn hắn đuổi xuống tiên thổ, đủ để nhìn ra, mấy người bọn họ lựa chọn, cỡ nào sáng suốt. Những chuyện nhỏ nhặt này, Lý Diệp tự nhiên không quan tâm. Lúc này, toàn bộ tiên thổ, từng đạo thần niệm dâng lên, tự nhiên là biết Lý Diệp đến. Chương 3571, cùng Đông Châu thập đại gia sóng vai. Kẻ này trô đến. Tất nhiên có họa sát thân. Trẻ tuổi nóng tính, bất quá lấy kẻ này lập tức tu vi cùng địa vị, cũng là mấy cái kia đại giáo tự tìm đường chết. Lý Diệp một kiếm giết nhiều người như vậy, không thiếu đại giáo thánh tử cùng lão tổ, nếu không phải là hắn, đã sớm gây nên không ít đại phái lửa giận, liên thủ rào sát. Nhưng là hiện tại, núi Thanh Thành chờ đại giáo, tự nhiên là người cơm ăn hoàng liên, cái giấm cũng không dám thả một cái. Dù là trong lòng lại hận, lại cũng không thể giờ phút này bộc phát. Hòa Vân Sơn hạ tràng, rõ mồn một trước mắt. Chí ít tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, ai cũng không dám cầm Lý Diệp là hỏi. Tăng thêm Nguyệt Gia Diệp tiên tử cùng Lý Diệp cùng nhau, càng làm cho không ít tâm hoài quỷ thai người, không dám vọng động. Một cái Lý Diệp cũng là người ta khó lấy hạ thủ, bây giờ còn nhiều thêm một cái Nguyệt Gia. Đã sớm nghe nói Nguyệt Gia Diệp tiên tử trung tình nơi này người, không nghĩ tới nghe đồn không giả, đáng tiếc à. Có đế môn đạo thống đế tử liên thanh cảm thán, không thiếu vẻ ghen ghét chợt lóe lên rồi biến mất. Càng là một chút thánh nữ tiên tử, hơi hơi mang theo một vẻ dị dạng ánh mắt, đảo qua Lý Diệp, mặc dù vừa rồi Lý Diệp giết không ít người, bao quát Nhan Nhất Tiếu, cố thành chờ đại giáo thánh tử. Có thể trên đời này vốn là cường giả vi tôn, chúa tể kẻ yếu sinh tử. Bây giờ Lý Diệp, ở trong mắt các nàng, ngược lại là mị lực vô hạn, nếu không phải bởi vì Diệp tiên tử nguyên nhân, sớm đã có thánh nữ xuân tâm tràn lan, tiến lên kết giao. Toàn bộ tiên thổ, đẳng cấp rõ ràng. Khu vực trung tâm nhất, chính là Đông Châu thập đại gia riêng phần mình chiếm đóng một khối địa bàn, cái này cũng hiển lộ rõ ràng trí cao vô thượng địa vị. Theo sau chính là một chút đế môn đạo thống, đại đế thế gia cùng cổ xưa nhất đại giáo. Tỷ như Hải Không Thành, Tam Thanh Điện, mặc dù chưa hề có đại đế sinh ra, thế nhưng lại đủ để cùng những đế môn kia đạo thống đặt song song trong đó. Tầng thứ ba khu vực, tự nhiên là một chút dần dần xuống dốc đế môn cùng đại đế thế gia, như là Quỳnh Hải Lam Gia Chi Lưu, mặc dù đỉnh lấy đại đế thế gia tên tuổi, nhưng cũng không cách nào che đậy suy bại chi thế. Có khác phổ thông một chút đại giáo, trà trộn trong đó. Rất hiển nhiên, chờ màu xanh cự cửa mở ra về sau, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba khu vực đông đảo thế lực, sẽ có một trận thảm liệt chém giết, đến tranh đoạt tiến nhập luân hồi tháp danh lệch. Ngược lại là phía ngoài nhất, chính là những phổ thông kia đại phái cường giả cùng đệ tử, bọn hắn mặc dù cũng có ý tưởng, thế nhưng là cũng tự biết cơ hội xa vời. Đám người phân biệt rõ ràng, từ đặt chân liền có thể nhìn ra riêng phần mình thế lực chênh lệch. Có thể hết lần này tới lần khác, lại có người ngoại lệ. Lý Diệp việc nhân đức không nhường ai, một đường đặt chân khu vực trung tâm nhất, dẫn tới không ít đại giáo cùng đế môn ghé mắt. Nếu không phải trước đó Lý Diệp một kiếm giết nhiều người như vậy, náo ra như vậy động tĩnh lớn, sớm đã có người nhảy ra, lớn tiếng quát lớn, thậm chí ngăn lại mấy người tiến lên lộ tuyến. Nhưng bây giờ, mặc dù không ít người ánh mắt lấp lóe, có nhiều ghen tị và vẻ phẫn nộ, lại không ai dám nhảy ra. Những đại giáo kia hành quân lặng lẽ, không dám làm loạn. Một chút đế môn cùng đại đế thế gia mặc dù nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, mà lại rõ ràng đem bọn hắn đặt ở dưới chân, trực tiếp bước vào khu vực trung tâm nhất, rõ ràng chính là giảng chính mình nâng lên đến cùng Đông Châu thành thập đại gia độ cao tương đương. Cái này trực tiếp để bọn hắn rất mất mặt, lại cũng chỉ là lạnh lùng nhìn qua. Kẻ này thật chẳng lẽ cho rằng, bằng vào hắn một người, liền có tư cách đặt ở chúng ta đế môn cùng đại đế thế gia đình đầu, cùng Đông Châu thành thập đại gia đặt song song. Quả nhiên là cuồng vọng. Từng đạo thần niệm phát ra hừ lạnh, nhưng mà bọn hắn lại đang chờ. Chờ Lý Diệp đặt chân khu vực trung tâm nhất. Đối với cái kia từng tia ánh mắt, Lý Diệp không chút nào lý. Thậm chí trừ hắn ra, liền Bạch Cảnh Vân bọn người cùng nhau đi theo. Theo hắn đặt chân khu vực trung tâm nhất, từng tia ánh mắt trực tiếp mang theo lệnh ý, hoặc là bất mãn nhìn sang. Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? Quả nhiên, Lý Diệp vừa mang người tiến vào khu vực trung tâm, liền có người nhịn không được hừ lạnh mở miệng quát. Nhìn kỹ, mở miệng người toàn thân khí tức bàng bạc, ẩn ẩn có từng tôn cường đại pháp tướng hiện hiện, rõ ràng chính là đại giáo lao tổ cấp cường giả. Chí ít cũng là ba đạo luân hồi cảnh, thậm chí là lục đạo luân hồi cảnh tu vi. Càng quan trọng hơn, người này là lận ra một đám cường giả bên trong, thân phận không cần nói cũng biết. Lý Đan Vương, nơi này chỉ có Đông Châu thập đại gia người mới có thể đủ đặt chân, mặc dù Lý Đan Vương thân phận tôn quý, bất quá tiến vào nơi này vẫn là có nhiều không ổn đâu. Lại một đường lạnh lẽo thanh âm truyền ra, Lý Diệp nhìn lại, chính là Hoa Phủ một vị lão tổ, tu vi tuy không phải thánh quân, lại cũng đến gần vô hạn. Về phần những người khác, Lý Diệp từng cái nhìn lại. Cổ gia không nói, bây giờ Đông Châu thập đại gia lấy cổ gia yếu nhất, thậm chí còn không bằng tầng thứ hai khu vực một chút đế môn đạo thống, giờ phút này cũng miễn cưỡng chiếm cứ một góc, trong đó cổ ra hai thánh đô tại, đối với Lý Diệp đáp lại mỉm cười. Thiên Thảo bộ tộc, Tiêu gia, Thanh Mục gia đều có thánh quân cường giả giáng lâm, bất quá đối với Lý Diệp xuất hiện, phần lớn đều là lạnh lùng nhìn qua, vẫn chưa lên tiếng, lại hiển nhiên cũng không quá hoan nghênh Lý Diệp xuất hiện. Trong đó còn Tiêu gia vị kia thánh quân, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt còn mang theo một tia sát ý. Rõ ràng chính là đã từng liên thủ mấy thế lực lớn khác, xuất thủ đối phó qua Lý Diệp vị kia Tiêu gia lão tổ. Bất quá bây giờ, theo Đông Nhạc đại đế hiện thân, toàn bộ Tiêu gia tự nhiên sẽ không lại xuất thủ đối phó Lý Diệp, nhưng lần trước trọng thương mối thù, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể xóa đi. Mấy cái này đại đế thế gia không nói, Thạch gia một bên, Thạch Ngạo Thiên đối với Lý Diệp khẽ gật đầu ra hiệu, tự nhiên cũng sẽ không phản đối Lý Diệp xuất hiện. Ngược lại là Thạch gia lần này, cường giả xuất hiện lớp lớp. liền Thạch Thanh Thiên vị này vô địch thánh quân, đều tự mình tọa chấn. Để Hoa Phủ chờ đại đế thế gia lao tổ, rất cảm thấy áp lực. Đương nhiên, chân chính để Lý Diệp để ý, lại không phải bọn hắn. Hạ Lan ra. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện, ngược lại là Hạ Lan ra có hai vị thánh quân, hơi lim di mắt, phảng phất không hỏi thế sự. Nhưng là ai cũng biết, thật muốn động thủ, liền hai vị này thánh quân, đều đủ để ép tới ở đây trừ Thạch Thanh Thiên bên ngoài, những người khác không thở nổi. Nguyệt gia ngược lại cũng tới không ít người. Toàn bộ khu vực trung tâm nhất, đồng dạng đó có thể thấy được thực lực mạnh yếu phân chia. Diệp gia, Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia, trực tiếp chiếm cứ bảy thành trở lên địa bàn, cũng nhìn ra cái này ba nhà hoàn toàn áp chế cái khác đại đế thế gia. Nguyệt gia bên này, Nguyệt Thiên Tề ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Diệp, không gọi được địch ý, nhưng cũng chưa nói tới thân thiết. Liên Nguyệt gia không ít năm thanh một đời thiên tài, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều mang một loại ghen tị và lanh ý. Rất hiển nhiên, bởi vì Nguyệt Luyến Diệp đứng tại Lý Diệp bên người, càng là một bộ cô dâu nhỏ thái độ, để Nguyệt gia không ít người trong lòng khó chịu. Bao quát Nguyệt gia hai vị thánh quân, cũng duy chỉ có Tật Phong thánh quân coi như cùng Lý Diệp quen biết, khẽ gật đầu về sau, liền không tại nhiều nói. Một vị khác Nguyệt gia thánh quân lại là từ đầu tới đuôi, liền căn bản không thấy Lý Diệp liếc mắt. Cuối cùng, Lý Diệp ánh mắt rơi xuống một đám người trên thân. Đông Châu Diệp gia. Đã bao nhiêu năm, từ hạ cửu vực đến thượng tam giới. Một ngày này, hắn mộng tưởng rồi hồi lâu. Bây giờ, cuối cùng chân chính đứng ở người Diệp gia trước mặt. Chương 3572, ta có không có tư cách, cùng các ngươi có liên can gì? Xem như mấy triệu năm, từ đầu đến cuối một mực bá chiếm Đông Châu đệ nhất thế gia chi danh Diệp gia. Lần này tự nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đồng thời, có thể nhìn thấy, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cũng tới không ít người. Một người trong đó, càng làm cho Lý Diệp mắt sáng lên, đồng thời đối phương phảng phất cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, đồng dạng sắc mặt biến đổi một chút. Diệp Dương Hàm. Ánh mắt hai người tại hư không giao hội, phảng phất phát sinh vô hình va chạm. Lý Diệp. Loại này va chạm lóe lên liền biến mất, lại song phương đều ở sâu trong nội tâm dâng lên một vệ chấn kinh. Tiểu tử này, thế mà bây giờ tu vi đến mức độ này. Làm được bằng cách nào? Không ai chú ý tới, Diệp Dương Hàm giờ phút này nội tâm biến hóa, là loại nào sóng to gió lớn. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ 10 năm trước, lần thứ nhất vì một chuyện nhỏ, đặt chân hạ cửu vực. Là loại nào cao không thể chạm, nhìn thấy giới chúng sinh làm kiến hôi. Càng là gặp Lý Diệp, đều để hắn không nguyện ý ô uế hai tay của mình, cùng nó nói là nhân từ thả Lý Diệp một ngựa, không bằng nói là trong mắt hắn, Lý Diệp đê tiện vô cùng, căn bản không xứng để hắn tự mình động thủ. Có thể 10 năm. Đối với tại bọn hắn mà nói, 10 năm sao mà ngắn ngủi. Đừng nói 10 năm, cho dù là 50 năm, 100 năm, cũng bất quá một cái búng tay, căn bản mang không dậy nổi nhiều ít gọn sóng. Năm đó trong mắt hắn, tựa như danh nước bẩn bên trong đê tiện vô cùng phàm nhân, đê tiện đến để hắn lười động thủ một phàm nhân, hiện tại, lại trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Đứng ở Đông Châu thập đại gia, từng cái đại đế thế gia trước mặt. Hối hận. Một khắc này, Diệp Dương Hàm trong lòng xác thực lóe lên một tia hối hận. Nhưng là càng nhiều, lại là khó mà san bằng chấn kinh. Đồng dạng, Lý Diệp trong lòng cũng hiện lên một sợi kinh ngạc. Đông Châu Diệp gia, không hổ là truyền thừa mấy triệu năm không ngã cổ xưa thế gia truyền thừa. Cái này Diệp Dương Hàm năm đó mới gặp, bất quá vừa mới đặt chân võ hoàng cảnh giới, bây giờ cũng đã tu luyện đến đế chữ tiểu thành chi cảnh. Từ hạ vị hoàng đến đế chữ tiểu thành. Cho dù là đại giáo thánh tử, không có mấy trăm năm, đều không nhất định có cơ hội vượt qua. Có thể Diệp Dương Hàm, lại vẹn vẹn mất 10 năm. Thậm chí Lý Diệp nhìn ra, toàn bộ Diệp gia thiên tài bên trong, Diệp Dương Hàm mặc dù chính là người nổi bật, lại không phải là người mạnh nhất. Chí ít liền có mấy người, cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Càng có người so với hắn tu vi còn phải cao hơn một bậc. đem hai cùng so sánh, đủ để nhìn ra Đông Châu Diệp gia đặt chân mấy triệu năm, tuyệt không phải vận khí gây ra. Dù là tùy tiện lôi ra một cái Diệp gia tiểu bối, đều quét ngang cổ ra những này phổ thông đế môn cùng đại đế thế gia truyền thừa đế tử. Cổ Thiên coi là cổ gia hy vọng, thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, Đông Châu Diệp gia chí ít liền có thể tìm ra không dưới 5 người, có thể thắng qua hắn. Các ngươi đối với ta đặt chân nơi này, có ý kiến? Lý Diệp cùng Diệp Dương Hàm ánh mắt sau khi va chạm, vẫn chưa ở lâu. Hắn cùng Diệp gia ở giữa ân oán, cũng không nhất thời vội vã. Thậm chí hắn còn chứng kiến Diệp Hương Minh, giờ phút này đang dùng một loại kinh dị cùng ánh mắt phức tạp, nhìn qua hắn. Mặc kệ là Diệp Dương Hàm còn là năm đó nhìn như thuyết phục Lý Diệp, vì tốt cho hắn, hy vọng hắn vẹn vẹn làm cái phàm nhân Diệp Hương Minh, đều chưa hề nghĩ tới, Lý Diệp một ngày kia, sẽ đặt chân thượng tam giới. Thậm chí ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là Đông Châu thập đại gia người, tự nhiên không thể đặt chân nơi này. Thiên Thảo bộ tộc một vị lão giả khẽ lắc đầu. Đồng thời Hoa Phủ Thánh Quân lệnh hừ một tiếng, Lý Diệp, nhanh mau rời đi, nếu không cũng đừng có trách ta mấy người động thủ. Càng có người cười lạnh, chính là lận ra một vị Thánh Hoàng trưởng lão, Lý Đan Vương chẳng lẽ cho rằng, ngươi bây giờ đã có cùng chúng ta Đông Châu thập đại gia sóng vai tư cách. Lời vừa nói ra, không ít người cười vang. Mặc dù trước đó Lý Diệp danh chấn nhất thời, thậm chí đưa đến Hỏa Vân Sơn loại này đại giáo xuống dốc. Cũng mặc kệ như thế nào, Lý Diệp bất quá độc thân, như thế nào cùng bọn hắn so sánh. Hoa Vân Hùng mấy người đế môn đế tử, đế bảng thiên kiêu, đều là lãnh diệm đứng ngoài quan sát. Lời ấy sai rồi, lấy Lý Đan Vương hôm nay lúc này thân phận, đủ để có tư cách đứng hàng nơi này. Cổ gia hai thánh mở miệng, dù là cổ gia xuống dốc, nhưng là cổ gia hai thánh đường đường thánh quân, người bình thường còn thật không dám phản bác. Có thể cổ gia lại thánh quân, những nhà khác chẳng lẽ không có. Lập tức Thanh Mục gia một vị lão giả chỉ lắc đầu cười lạnh, Lý Đan Vương hoàn toàn chính xác thân phận tôn quý, thiếu niên đan đế càng làm cho lão phu bọn người tự than thở không bằng. Có thể trăm năm một lần luân hồi tháp xuất hiện, chính là mấy triệu năm qua quy củ, không phải Đông Châu thập đại gia người, không thể đặt chân nơi này. Đúng vậy a, quy củ không thể xấu. Cũng chỉ có thể mời Lý Đan Vương thứ lỗi. Đương nhiên lấy Lý Đan Vương tu vi cùng thủ đoạn, đến lúc đó tự nhiên có thể tranh thủ đến tiến nhập luân hồi tháp cơ hội. Đám người ngươi một lời ta một câu, rõ ràng liền vừa đấm vừa xoa, muốn bức bách Lý Diệp nhượng bộ. Dù sao chỉ có đặt chân người nơi này, mới có tư cách trực tiếp tiến nhập luân hồi tháp. Nếu không, cũng chỉ có thể cùng những đế môn kia cùng đại giáo truyền thừa thánh tử đế tử. Chém giết một phen, giết ra một đường máu mới có thể có cơ hội. Bọn hắn đang sợ. Thạch Ngạo Thiên ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, liền hắn đều nhìn ra, những này người sở dĩ muốn bức bách Lý Diệp, có lẽ có ân oán cá nhân ở bên trong, thế nhưng là càng nhiều, chính là kiêng kỵ, là sợ hãi. Lý Diệp ba phen mới bận xuất thủ, đã sớm để những cao cao tại thượng kia đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia vô cùng kiêng kỵ. Một khi Lý Diệp tiến nhập luân hồi tháp, nơi đó thế nhưng là duy có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đủ đặt chân, các đại môn phái thế gia, một chút lao tổ, thánh quân thậm chí các loại thủ đoạn cũng không có về sau, người nào có thể chế hành bây giờ Lý Diệp. Bất quá bây giờ mấy đại thế gia đồng thời trong bóng tối liên thủ bức bách, Lý Diệp, ngươi lại khi như thế nào hóa giải? Cổ Thiên nhìn về phía Lý Diệp, cổ gia có thể làm. Chẳng qua là rời khỏi liên minh, lại cũng vô lực cải biến. Bao quát Thạch gia, mặc dù Thạch Ngạo Thiên cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, thế nhưng là Thạch gia sẽ không vì Lý Diệp người ngoài này, cùng cái khác mấy cái đại đế thế gia trở mặt. Thậm chí, Thạch Thanh Thiên ánh mắt lấp lóe, mặc dù hắn cảm thấy Lý Diệp chính là cái có thể tạo tài, thế nhưng là cũng lo lắng Lý Diệp tiến nhập luân hồi tháp, sẽ ảnh hưởng đến Thạch Ngạo Thiên tu hành. Đám người cười lạnh, bọn hắn không tin Lý Diệp dám công nhiên đối địch với nhiều người như vậy. Dù là Lý Diệp là thiếu niên đan đế lại như thế nào. Ta có không có tư cách, cùng các ngươi có liên can gì? Vâng! Lý Diệp cười ngạo nghễ, lại làm cho đám người triệt để xôn xao. Bao quát Thạch Ngạo Thiên, Cổ Liệt bọn người là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đích xác nghĩ đến Lý Diệp không có khả năng khuất phục, thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lại lấy loại phương thức này. Ngươi! Thằng ngãi danh cuồng vọng! Rõng rạc! Một ngày mắt, những giả kia một đời lão tổ cùng thánh quân, đều nổi giận. Bị Lý Diệp thái độ chỗ chọc giận. Bao quát Nguyệt gia cùng Tật Phong thánh quân cùng nhau đến đây một vị khác thánh quân lão tổ, đều là ẩn ẩn triển lộ ra vẻ không vui. Lý Diệp! Ngươi thật ngông cuồng. Phải biết, ngươi mặc dù thực lực cường đại, lại không phải vô địch. Hoa Vân Hùng hét lớn một tiếng, ẩn ẩn để đám người gật đầu. Chung quanh từng đạo khí tức phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ, bọn hắn có lẽ đều kiêng kỵ Lý Diệp, chỉ khi nào nhiều người như vậy liên thủ, đừng nói chỉ là một cái Lý Diệp, liền xem như Thạch Thanh Thiên loại kia vô địch thánh quân, đều muốn quá ư sợ hãi. Chương 3573, lại nổi sóng. Lúc này, toàn bộ thiên thổ, vô số đôi mắt, đều nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Cho dù là vừa rồi tại Lý Diệp trước mặt ăn phải cái lô vốn núi Thanh Thành chờ đại giáo, còn có còn lại mấy cái bên kia đế môn đạo thống, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ, đơn độc bất kỳ một cái nào đại giáo, thậm chí cả đế môn đạo thống, cũng không dám tùy tiện đối với Lý Diệp động thủ. Bởi vì đủ loại nghe đồn, Lý Diệp người này tà mị trình độ, đủ để cho bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Chỉ khi nào giờ phút này, có mấy cái đế môn đạo thống, nhất là Hoa Phủ, lận ra chờ chút cường đại nhất đại đế thế gia dẫn đầu, có thể nói những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống không có bất cứ chút do dự nào, tất nhiên sẽ ra tay liên hợp đám người, đối phó Lý Diệp. Điểm này chính là Hoa Vân Hùng đám người trong lòng tự tin nơi phát ra. Là, bọn hắn là đối Lý Diệp có kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ sợ. Có thể cũng không có nghĩa là Lý Diệp liền thật có thể như vào chỗ không người, đem đám người bọn họ dẫm tại lòng bàn chân. Phải biết, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia mặt mũi chính là bọn hắn đặt chân căn bản. Có lẽ lại bởi vì Lý Diệp bây giờ cường đại, làm ra một chút nhượng bộ. Lại tuyệt đối sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, Lý Diệp hiển nhiên chạm đến trong lòng bọn họ ranh giới cuối cùng. Lý Diệp kẻ này mặc dù cường đại, nhưng vẫn là trẻ tuổi nóng tính một chút. Hừ, hắn thật cho là mình vô địch khắp thiên hạ. Bất quá chỉ là không ít cường giả chân chính khinh thường tại cùng hắn một tên tiểu bối tính toán chi ly. Hắn thật đúng là coi tự mình là cái nhân vật. Có Thánh Hoàng cười lạnh. Cũng có một chút đại phái lão tổ lắc đầu. Hắn bất quá một người, chẳng lẽ liền thật muốn cùng toàn bộ Đông Châu, vô số đại giáo cùng đế môn là địch. Ai cho hắn loại này đảm lượng? Một vị đại giáo thánh tử lạnh giọng nói, trong ánh mắt lại mang theo nồng đậm ghen ghét. Dù cho là đại giáo thánh tử, bọn hắn cũng không có tư cách đặt chân nơi đó, cùng những đế môn kia tranh phong tương đối, càng cần hơn tư giết ra một đường máu. Mới có thể có một tuyến khả năng, tiến nhập luân hồi tháp. Đi tranh thủ cái kia trong truyền thuyết, để người đăng đường nhập thất, chứng đạo xưng đế cơ hội. Bất quá chỉ là Hỏa Vân Sơn một cái đại giáo xuống dốc, cũng không phải hắn một người chi công. Như không có Cổ gia, Thạch gia thậm chí Nguyệt gia bọn người ở tại đằng sau lửa cháy thêm dầu, chỉ dựa vào hắn. Há lại là một cái đại giáo địch. Có người hừ lạnh liên tục, đám người nhìn lại. Lại phát hiện chính là Thiên Nhai Nhất Đao Cốc một vị trưởng lão. Lần này, Thiên Nhai Nhất Đao Cốc một vị lão tổ cùng thánh tử chết tại Lý Diệp trong tay, khoản này thù cũng không nhỏ. Nếu là Lý Diệp trở thành mục tiêu công kích, bọn hắn tuyệt ra tay với sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thậm chí liền Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ, trước đó đủ kiểu đối với Lý Diệp biểu đạt ra kết giao lấy lòng chi ý. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp vậy mà thoáng cái đắc tội Đông Châu thập đại gia bên trong mấy nhà, cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong lòng sinh ra do dự. Mặc dù Lý Diệp đã cường đại đến đủ để cho đại giáo đều nhượng bộ lui binh tình trạng, nhưng là muốn nói hắn có thể đối đầu mấy cái đại đế thế gia, hơn nữa còn là Đông Châu thập đại gia bên trong mấy cái đại đế thế gia, hiển nhiên liền rất không có khả năng. Điểm này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Hắn bất quá một người. Bây giờ chỉ có túi đầu nhượng bộ, mới là thượng sách. Nếu không, một đời thiên kiêu cũng chỉ có bởi vì chính hắn cuồng vọng tự phụ, một chiều tối vẫn lạc. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều đem Lý Diệp coi là địch nhân. Cổ gia không nói, Thạch gia mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đứng tại Lý Diệp bên này, có thể cũng không phải muốn nhìn đến Lý Diệp vẫn lạc. Dù sao Thạch gia còn thiếu Lý Diệp một cái nhân tình, bây giờ Thạch gia đời sau truyền nhân, đã thật sớm đem Thạch Ngạo Thiên cùng chân Hoàng Chi tử lập làm đời tiếp theo đế tử nhân tuyển. Liên Tật Phong Thánh Quân, cũng hơi truyền âm nhập nhĩ, Lý Diệp, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Lời nói này ngược lại là hảo ý nhắc nhở, dù sao Lý Diệp có lẽ có thể làm cho Lận Gia Hoa phủ chờ chút không dám ra tay, nhưng nếu thật là để bọn hắn bắt lấy đại nghĩa danh phận, liên hợp chúng bao nhiêu đại giáo cùng một chút đế môn động thủ, đến lúc đó đừng nói Lý Diệp một người, liền xem như thêm thượng cổ nhà cùng bọn hắn Thạch gia cùng Nguyệt gia phía sau ủng hộ, đều không nhất định có thể giải quyết việc này. Nhất là, ai đều nhìn ra, Nguyệt gia có lẽ bởi vì Diệp tiên tử nguyên nhân, đối với Lý Diệp có xem trọng, lại tuyệt đối sẽ không vì hắn một ngoại nhân, cùng nhiều như vậy đại đế thế gia là địch. Bao quát Nguyệt Luyến Diệp, giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng như thế nào nhìn không ra, Lận gia cũng tốt, Hoa phủ cũng được, thậm chí Thiên Thảo bộ tộc, Tiêu gia, Thanh Mục gia đều sớm có dự mưu. Từ Lý Diệp đặt chân tiên thổ một khắc này, có lẽ liền đã trong bóng tối mưu đồ. Mà Lý Diệp mang theo Bạch Cảnh Vân đám người đặt chân nơi này, lại cho bọn hắn một cái hoàn mỹ vô cùng động thủ lấy cớ. Nàng trong hai con ngươi ẩn hàm một vẻ lo âu, một đôi mắt mang theo sát ý nhìn phía Hoa Vân Hùng đám người. Đừng nói Hoa Vân Hùng một đám đế tử thiên kiêu, liền mấy vị đại đế thế gia thánh quân bị nàng như thế một chằm chằm, đều trong lòng phát lạnh. Mặc kệ như thế nào, Quỳnh Hải Lam gia vẫn lạc một vị thánh quân, đây là sự thật không thể chối cãi. Dù là Lam gia vị kia, ở trong mắt rất nhiều người, hào nhoáng bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy thánh quân. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ muốn lấy sức một mình, đối địch với chúng ta? Phá hoại toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm qua vô số tiên hiền quyết định quy củ. Một đạo quát lệnh, chính là Hoa phủ thánh quân. Hoa phủ bởi vì Lý Diệp một câu, đương đại gia chủ bị người trực tiếp làm thịt, đầu người còn treo tại Lý Diệp cửa, có thể nói là huyết hải thâm cửu. Nếu không phải bây giờ luân hồi tháp mở ra sắp đến, Hoa phủ tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Lý Diệp sống sót. Dù là Lý Diệp thân phận lại đặc thù, thù này, Hoa phủ đều muốn đòi một lời giải thích. Hắn có thể hay không đặt chân luân hồi tháp, chính là ta Nguyệt gia cho ra điều kiện. Đột nhiên, Nguyệt Luyến Diệp hừ nhẹ một tiếng, để không ít người hơi biến sắc mặt. Lúc này mới có người nhớ tới, trước đó Lâm Lang Các, Lý Diệp hoàn toàn chính xác từ Nguyệt gia đạt được một cái tiến nhập luân hồi tháp cơ hội. Điểm này, không ai liệu sẽ nhận. Liên Nguyệt gia một cái khác thánh quân lão tổ, khe nhíu mày về sau, ngược lại cũng coi là chấp nhận xuống tới. Lần này, không ít tâm hoài quỷ thai người, đều có chút thất vọng. Nguyên bản cho rằng có thể dựa vào cơ hội lần này, liên hợp tất cả mọi người, đem Lý Diệp cái này uy hiếp chém giết. Không nghĩ tới Nguyệt gia lại hoành thò một chân vào. Liên Tật Phong Thánh Quân đều trong lòng thầm than, có thể việc đã đến nước này, Nguyệt gia tự nhiên không sẽ trở mặt không quen biết. Chính khi mọi người cho rằng, việc này liền sẽ như vậy chấm dứt. Lại không nghĩ rằng đột nhiên, Hoa Vân Hùng lại là ánh mắt lóe lên. Lớn tiếng hỏi, Diệp tiên tử, chúng ta tự nhiên sẽ không tin Nguyệt gia tín dự, có thể ta nhớ được, Nguyệt gia lúc trước hứa hẹn, vẹn vẹn chỉ là để Lý Diệp một người tiến nhập luân hồi tháp. Phải chăng như thế? Hắn hỏi lên như vậy, để không ít người con mắt đều phát sáng lên. Liên Nguyên vốn chuẩn bị từ bỏ núi Thanh Thành mấy cái đại giáo, đều là giống như cười mà không phải cười hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Cổ gia, Thạch gia, một chút cùng Lý Diệp giao hảo cường giả, đều là khẽ nhíu mày. Chuyện này nếu không phải Hoa Vân Hùng nhắc lên, đám người thật đúng là cũng không để ý. Nhưng là bây giờ nhắc lên, lại có vấn đề. Đúng vậy a. đã chỉ là hắn một người có tư cách tiến vào. Chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Có thể những người khác. Từng đạo tiếng hừ lạnh, rõ ràng chỉ cần Lý Diệp có chỗ dị động, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chương 3574, nhằm vào Lý Diệp Dương Nhu. Người sáng suốt đều nhìn ra, đám người này ước gì Lý Diệp chủ động xuất thủ. Cho bọn hắn động thủ lý do. Nguyệt Luyến Diệp cũng là nghẹn lời, dù sao đây là sự thật không thể chối cãi. Có thể nàng lại là xinh đẹp mắt hiện lạnh, đảo qua Hoa Vân Hùng, cái kia trong đó khủng bố sát ý để Hoa Vân Hùng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lại như cũ kiên trì, Diệp tiên tử, chẳng lẽ nói, Nguyệt gia muốn phá hoại cái quy củ này. Lời vừa nói ra, Nguyệt gia bên này không ít người đều đổi sắc mặt. Tật Phong Thánh Quân càng là lạnh lùng nhìn Hoa Vân Hùng chờ Hoa Phủ cường giả liếc mắt, cái kia liếc mắt, để Hoa Phủ mấy vị thái thượng trưởng lão trong lòng đập mạnh. Không hề nghi ngờ, Hoa Vân Hùng lời ấy, thế nhưng là đắc tội Nguyệt gia. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Lúc này nếu là bọn họ nhượng bộ, liền đánh mất như thế một cái cơ hội cực tốt. Có thể kể từ đó, đám người lại nhìn về phía Nguyệt gia hai vị thánh quân. Nguyệt gia cho ra hứa hẹn, chỉ có Lý Đan Vương một người. Không chờ Tật Phong Thánh Quân mở miệng, Nguyệt gia một vị khác giả thánh quân sâu kín mở miệng nói ra, nghe không ra sướng vui giận buồn. Có thể đám người không phải người ngu. Cái này đã là Nguyệt gia cấp ra đáp án. Chỉ có Lý Diệp một người. Thậm chí bọn hắn nghe được một chút lời ngầm, Nguyệt gia rõ ràng vẫn chưa như là đám người hoài nghi như vậy, không phải dư lực ủng hộ Lý Diệp. Xem ra Nguyệt gia nội bộ, cũng không phải là tất cả mọi người, đều đứng tại tiểu xuất sinh kia một bên. Nguyệt gia Diệp tiên tử có lẽ bị hắn mê hoặc tâm hồn. Điểm này để Nguyệt gia có ít người sinh ra bất mãn. Ba phen mới bận, Nguyệt Luyến Diệp xuất hiện vì Lý Diệp giải vây, thậm chí vì Lý Diệp, tự tay giết Quỳnh Hải Lam ra một vị thánh quân lão tổ. Đã sớm chọc cho không ít người chỉ trích, bây giờ càng là lần nữa giúp Lý Diệp ra mặt. Không ít thiên chi kiêu tử quả thực ghen ghét tâm đều muốn nổ vỡ ra đến. Đã như vậy, Lý Đan Vương có thể lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào. Nhưng là những người khác. Để đọc chuyện. Hoa Vân Hùng cười lạnh, đã không có Nguyệt gia uy hiếp, hắn liền không có cố kỵ. Về phần Lý Diệp, hắn liền không tin Lý Diệp dám ngay tại lúc này động thủ, thậm chí hắn ước gì Lý Diệp giận mà ra tay. Dạng này các thế lực lớn liền có cơ chu sát Lý Diệp. Từng đạo thần niệm tại bí ẩn giao lưu. Nguyệt Luyến Diệp có chút trái tim băng giá, Nguyệt gia thái độ này, đủ để cho Lý Diệp lập trường trở nên vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, nếu không phải nàng thái độ cương ngạnh, sớm đã có người nhịn không được xuất thủ. Chính khi nàng muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị người ngăn lại. Thiếu gia, ngươi không cần lo lắng. Ai nếu là xuất thủ, ta liền giết ai. Khủng bố sát ý để không ít người đều là kinh hồn táng đảm. Nguyệt gia vị này đương đại thiên nữ so Lý Diệp sớm hơn nổi tiếng bên ngoài. Đế bảng đứng hàng thứ hai. Gần với Đông Châu Diệp gia vị kia. Càng là tự tay chém một vị thánh quân, càng làm cho không ít lao tổ cấp tồn tại, cũng không dám khinh thị như thế một tên tiểu bối. Đáng chết. Cái này Diệp tiên tử thật chẳng lẽ vì một cái Lý Diệp, không để ý thân phận của mình. Quả nhiên là nữ nhân, một khi động tình, đều đã mất đi lý trí. Nguyệt gia đưa nàng lập làm truyền nhân thiên nữ, quả thực chính là lớn nhất nét bút hỏng. Không đề cập tới đám người ý nghĩ, lúc này Lý Diệp lại là ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một đám người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn giờ phút này nổi lên, liền là hướng về phía hắn mà tới. Bạch Cảnh Vân đám người vấn đề, chẳng qua là một cái hoàn mỹ lấy cớ. Có thể hết lần này tới lần khác, dù là biết rõ điểm này, Lý Diệp lại sẽ không lựa chọn ngưỡng bộ. Các ngươi cảm thấy, bọn hắn không có tư cách đứng ở chỗ này. Nghe không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn, Lý Diệp phản ứng ngoài đám người đoán trước. Hoa Vân Hùng chờ thiên kiêu càng là cười lạnh liên tục, Lý Diệp, ngươi có thể. Nhưng là bọn hắn không được. Hừ, bất quá chỉ là mấy cái sâu kiến, có tư cách gì cùng chúng ta đứng sóng vai. Cho dù là cái này tiên thổ, đều chẳng qua là ỷ vào cùng ngươi chính là đồng môn, nếu không đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Lận ra một vị thanh niên quát lạnh nói. Những giả kia một đời cường giả đều là lạnh lùng nhìn qua, hiển nhiên bọn hắn tại chờ Lý Diệp quyết định. Lý Diệp, ngươi sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? Là cường ngạnh vẫn như cũ, vẫn là lựa chọn ngượng bộ. Thạch Ngạo Thiên thầm than trong lòng, lại cũng không cảm thấy Hoa Vân Hùng đám người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dù sao Bạch Cảnh Vân đám người xác thực không có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau tiến nhập luân hồi tháp. Mặc kệ hắn cùng Lý Diệp quan hệ tốt bao nhiêu, có thể trên đời này, không có loại thực lực đó, vĩnh viễn không có cách nào để bọn hắn con mắt nhìn nhau. Chính như là lúc trước chân hoàng tiến vào Thạch Gia, nếu không phải Lý Diệp xuất thủ, căn bản không chiếm được Thạch Gia đồng ý. Lý Diệp, ngươi nếu là thông minh, lui nhường một bước, chúng ta còn tìm không thấy lấy cớ. Nếu là muốn một bước không lùi, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Không ít người trong lòng sát ý ẩn tàng, lại chờ mong Lý Diệp lựa chọn. Giờ phút này, toàn bộ thiên thổ, tầng thứ 2 khu vực cùng tầng thứ 3 khu vực, vô số người cũng đều nhìn. Mặc dù có người cách xa nhau mấy trăm dặm hơn nghìn dặm, lại có thánh quân cường giả lấy vô thượng thần thông, mở thông đạo, để người có thể nhìn thấy phát sinh hết thảy. Lần này cái này Lý Diệp thế nhưng là lưỡng nan lựa chọn. Chỉ giáo cho. Cái này còn nhìn không ra. Cái này Lý Diệp xuất đạo đến nay, mỗi một lần đều là đại sát tứ phương, làm cho địch nhân của hắn cúi đầu nhượng bộ. Thậm chí liền thánh quân đều ở trước mặt hắn ăn phải cái lô vốn, liền Hỏa Vân Sơn loại kia đại giáo đều bởi vì hắn mà không rơi. Đây cũng không phải là hư thoại, có thể cùng hiện tại lại có quan hệ gì. Chẳng lẽ còn không hiểu? Lý Diệp người này, một thân vô địch quang hoàn, chỉ cần là hắn xuất thủ, chưa từng bất luận cái gì lùi bước, ngược lại là địch nhân của hắn thường thường mất cả trí lẫn trải. Dân ra, ngược lại để địch nhân của hắn đều trong lòng còn có cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ với hắn. Có đại phái trưởng Lao Hêm Thai nói tới, không ít người nghe xong đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là như thế, người này mặc dù tuổi trẻ, lại trên người có đông đảo nghe đồn, mỗi một cái đều là rõ mồn một trước mắt, phảng phất để người cảm thấy hắn chính là không thể chiến thắng, địch nhân của hắn lại thường thường ngã xuống dưới chân của hắn. Chỉ khi nào hôm nay hắn lựa chọn nhượng bộ, có lẽ có thể bo bo giữ mình, nhưng cũng để hắn một thân thật vất vả tụ tập lại vô địch quang hoàn, trong khoảnh khắc sụp đổ. Không ít người hơi biến sắc mặt, đừng xem thường loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cái gọi là vô địch khí thế. Diệp Hoàng Cực vì sao được khen là vô địch thánh quân? Tính cả vì thánh quân những cường giả kia cũng không dám nhìn. Thạch Thanh Thiên lại như thế nào một người lực gáp rất nhiều đại đế thế gia thánh quân, Thạch gia bằng vào hắn một người, là đủ tọa chấn, vững như Thái Sơn. Chính là bởi vì hai người này, một đời chưa hề bại qua. Trên thân vô địch quang hoàn quá mức lóa mắt, trừ phi một ngày kia thần thoại phá diệt, nếu không, tùy tiện không ai dám xúc phạm. Hiện tại Lý Diệp, mặc dù không có Diệp Hoàng Cực cùng Thạch Thanh Thiên khoa trương như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn có loại này xu thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không ít người cũng là trong lòng sợ hãi, Đông Châu thập đại gia dù sao cũng là Đông Châu thập đại gia, Hoa Phủ càng là tỉ mỉ bày ra một màn như thế. Lý Diệp, mặc kệ hôm nay ngươi là nhượng bộ cũng tốt, không lùi cũng được, đều đủ để ngươi vạn kiếp bất phục. Hoa Vân Hùng âm lanh ánh mắt, tản ra đắc ý. Cái này đã không chỉ là Hoa Phủ ân oán, mà là Lý Diệp xuất hiện, khiên động vô số người lợi ích. Chương 3575, ai không phục, nói với ta. Lui, một thân vô địch quang hoàn vừa mới ngưng tụ, liền đem triệt để sụp đổ. Nhưng nếu là không lùi, không ít người ma quyền sát trưởng, chờ đợi Lý Diệp liền là công nhiên liên thủ vây công. Lúc kia, đừng nói Lý Diệp một người, liền xem như cổ gia đều không thể không cân nhắc. Phải chăng vì Lý Diệp đối mặt nhiều như vậy thế lực công kích? Lý Diệp như thế nào nhìn không ra Hoa Phủ âm mưu? Hoặc là, không chỉ là Hoa Phủ. Việc này, vẹn vẹn một cái Hoa Phủ tuyệt đối vô pháp thôi động. Hoa Phủ, còn có Lận gia, có lẽ bao quát Tiêu gia, Thanh Mục gia các loại, đều ở trong đó có chỗ tiến vào. Ánh mắt của hắn đảo qua những này người, có thể nói, Đông Châu tuyệt đại bộ phận thế lực đều đã xuất hiện, một khi những này người liên thủ, đừng nói là hắn, liền xem như Nguyệt gia đều muốn cân nhắc một hai, phải chăng muốn lui nhường một bước. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp sẽ nhượng bộ A. Hắn không có hồi đáp gì, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước. Liền một bước này, lại nhìn thấy ngoài mấy trăm trượng, Hoa Vân Hùng thần sắc đại biến, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng là bay tứ tung trừ bỏ hơn trăm dặm, đụng nát nhiều ít sơn nhạc núi cao, càng là có thể nhìn thấy, cả người hắn ngực bảo giáp toàn bộ lom xuống dưới, như là bị một vị cự nhân hung hăng một quyền nện ở ngực. Đám người xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp thế mà công nhiên xuất thủ. Lý Diệp, ngươi lại dám động thủ đả thương người. Quát to một tiếng. Hoa phủ thánh quân tựa như đại đạo lôi âm, ầm vang rơi xuống, càng là hướng phía Lý Diệp hóa thành một mảnh bàn tay khổng lồ, phảng phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Nhưng mà Lý Diệp lại vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Khủng bố kiếm ý tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Vượt ngang chân trời, trực tiếp đem Hoa phủ thánh quân một thân lực lượng khổng lồ biến thành bàn tay chém thành hai nửa, càng là thế đi không giảm. Cái kia Hoa phủ thánh quân thình thịch biến sắc, lập tức trước người xuất hiện từng đạo thất thải khí tường, bất kỳ một cái nào, đều đủ để ngăn chặn thánh quân một kích toàn lực. Có thể dưới một kiếm này, những khí tường kia dồn dập như là mỡ bò gặp nóng hổi đao, bị nháy mắt mở ra. Làm sao có thể? Đường đường Hoa phủ thánh quân lão tổ, giờ phút này một mặt hoảng sợ thất sắc, càng là vô cùng chật vật ném ra từng kiện thần binh bảo giáp. Cả người liền liền lùi lại hơn trăm dặm, này mới khiến một kiếm kia triệt để biến mất. Có thể ngay cả như vậy, hắn lại là khỏe môi nết lên một vệt máu, ngực nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Về phần những thần binh kia bảo giáp, hết thể hóa thành đồng nát sát vụn, đã sớm tại một kiếm kia hạ bị đánh nát. Mẹ ơi! Tiểu tử kia làm sao có thể biến thái như vậy? Thánh quân lão tổ ở trước mặt hắn, thế mà không phải một chiêu địch. Kiếm ý kia, hảo hảo khủng bố. Thế gian lại có thể có người đem kiếm ý tu luyện tới mức độ này. Dù cho là danh xưng Đông Châu kiếm tu đương thời thiên tài Kỳ Liên thiếu đế tới, cũng không có khủng bố như vậy à. Lúc này Kỳ Liên thiếu đế, thần sắc khó xử. Hắn từ trước đến nay tự phụ, trên kiếm đạo thậm chí so năm đó Lục Kiếm Thánh Quân cùng Kỳ Liên Kiếm Đế đều mạnh hơn một bậc. Có thể giờ phút này, hắn lại phát hiện, cho dù là hắn chuẩn bị thật lâu cái kia một đạo kiếm ý, đều không kịp vừa rồi Lý Diệp một kiếm kia ba thành. Cái này làm sao không để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Lý Diệp, người thật to gan, thằng ngại danh. Ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với thiên hạ? Có người giờ phút này mới lấy lại tinh thần, dồn dập gầm thét mà lên. Hoa phủ đông đảo cường giả càng là kinh hồn táng đảm, từng cái hận không thể dùng ánh mắt giết Lý Diệp trăm ngàn lần. Nhưng bọn hắn phẫn nộ đồng thời, lại là càng nhiều sinh ra sợ hãi. Một kiếm trọng thương Hoa phủ thánh quân lão tổ. Đây là khái niệm gì? Phải biết, trước đó đám người kiêng kỵ Lý Diệp, chính là bởi vì hắn được khen là thiếu niên đan đế, càng là nghe đồn đan võ đại đế đệ tử cái thân phận này. Về phần hắn bản thân, bây giờ như cũ bất quá trên đế bảng, đứng hàng thứ tư. Mặc dù tại thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như tuyệt thế thiên kiêu, lại không bị những cái kia chân chính cổ xưa tồn ở trong mắt đặt ở. Nhưng bây giờ hết thể khác biệt. Thánh quân cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Chẳng lẽ hắn thật đã tại đại đế phía dưới, không người có thể địch. Loại ý nghĩ này mới ra, không ít người điên cuồng muốn san bằng cùng đi chất vấn. Nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm, lại sinh ra càng nhiều sợ hãi. Hoa phủ, lẫn ra, từng cái đại giáo. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kẻ này hẳn là, hắn lấy tuổi mới 20, liền luyện chế ra đế phẩm kim đan. Được khen là đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Càng là đám người đồng ý thiếu niên đan đế. Bây giờ nếu là trên tu vi, đều lực gáp thánh quân. nghiễm nhiên trở thành đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Cái này chẳng phải là có đại giáo lao tổ biến sắc. Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ càng là La Thất Thanh, đan võ đại đế. Năm đó đan võ đại đế không phải liền là như thế. Vâng! Đám người lần nữa xôn xao. Có thể từng cái lại là há to miệng. Đan võ đại đế. Một đời truyền kỳ. Có thể nói, cái này triệu năm đến, thậm chí mấy triệu năm qua, có thể cùng đan võ đại đế sóng vai người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hoành Thiên đại đế tính một cái, Kinh Hồng nữ đế cũng coi như một cái, nhưng là thật muốn tính bắn ra, đan võ đại đế lại sáng tạo ra một cái không ai bằng thần thoại. Đan đạo võ đạo đồng dạng nghịch thiên A. Đây chính là đan võ đại đế chuyên nhân. Có người tự lẩm bẩm. Năm đó đan võ đại đế, liền cùng thời tại đan đạo cùng võ đạo thể hiện ra thiên phú kinh khủng, càng là hai phương diện, đều ép tới đông đảo cùng thời đại thiên kiêu không thở nổi. Bây giờ, phảng phất lại một lần nữa tái hiện năm đó đan võ đại đế thần thoại. Đám người hoảng sợ. Lý Diệp lại ánh mắt lướt qua sắc mặt khó coi Hoa Phủ Thánh Quân lão tổ, hướng phía đám người từng cái nhìn lại. Ta nói bọn hắn có thể đi vào, nhưng có người không phục. Một câu, để vô số người trong lòng nổi lên một loại bất đắc dĩ. Không phục. Ai dám mở miệng nói ra không phục. Không thấy được liền Thánh Quân lão tổ đều bị người một kiếm chém thành trọng thương. Hơn nữa thoạt nhìn, một kiếm kia bất quá chỉ là Lý Diệp tiện tay mà làm. Căn bản chưa nói tới đem hết toàn lực. Những đại giáo kia, cả đám đều ngậm miệng lại. Nói đùa, đại giáo bên trong, Thánh Quân chính là người mạnh nhất, đều không đến mấy người. Những lao tổ kia, bất quá chỉ là ba đạo luân hồi cảnh, người mạnh nhất cũng chính là số ít mấy cái lục đạo luân hồi cảnh lao tổ. Liền Thánh Quân đều chật vật như vậy, bọn hắn nếu là nói không phục. Chờ đợi bọn hắn chính là không phải cũng là một đạo cường đại kiếm ý. Núi Thanh Thành, thiên ngai nhất đao cốc còn sót lại cường giả lắc đầu liên tục. Tại cảm xúc đến Lý Diệp ánh mắt chỗ hướng, hết thể đều là ngậm miệng lại. Liền những đế môn kia đạo thống, giờ phút này đều tại do dự. Bọn hắn lần này, đều có Thánh Quân lão tổ cùng nhau đến đây, xem như lực uy hiếp. Nhưng ai dám cam đoan, bọn hắn Thánh Quân lão tổ chính là Lý Diệp đối thủ, hoặc là bị người một kiếm chặt đầu. Không ít người, càng là nhìn ra, Lý Diệp cái này cái đổ biến thái vậy thì thôi. Còn có một cái Nguyệt Gia Thiên Nữ, Diệp Tiên Tử đồng dạng cũng là có chém giết Thánh Quân thực lực đáng sợ. Hai người này liên thủ, thật đúng là không có mấy người dám làm loạn. Trừ phi, không ít người trong lòng nổi lên vẻ mong đợi, nếu là có hơn 10 vị Thánh Quân liên thủ, có lẽ có lực đánh một trận, thậm chí đem Lý Diệp hai người chém giết. Có thể khả năng này a. Không đề cập tới Nguyệt Gia không có khả năng ngồi nhìn Nguyệt Luyến Diệp bị người gây thương tích, cứ như vậy bao nhiêu đại giáo đế môn thánh quân lão tổ, thật liền có thể liên thủ ngăn địch. Nhất thời ở giữa, toàn bộ tiên thổ một mảnh yên tĩnh.